Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng của tác giả Tân Đình. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, máy mô phỏng nhân sinh 1. Sáng sớm, mưa rơi tí tách, khiến cả cái Lưu Gia thôn đều bao phủ trong một tầng màn mưa. Dưới mái hiên trước cửa, Nhị Nha ngồi ở trên một cái ghế trúc, hai tay chống cằm, không ngừng nhìn quanh hướng đầu hẻm. Rốt cuộc, một bóng người cao lớn xuất hiện ở đầu hẻm. Nhị Nha ánh mắt sáng lên, từ trên cái băng ghế nhảy xuống, giòn giòn giã giã kêu lên: Cố Dương ca ca, hôm nay trời mưa, không vào núi đi, tới tiếp tục kể chuyện về Tôn Hầu Tử đi. Sau khi hắn bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn, thì thế nào? Cái nam tử kêu Cố Dương đó ngẩng đầu lên, cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn: Lần sau có rảnh rỗi sẽ kể cho ngươi. Thương đội đến rồi, ta phải đem sản vật núi rừng cầm đi bán. Nhị Nha nhìn bóng người hắn rời đi, mặt có chút đỏ tới mang tai, mơ mộng nói: Cố Dương ca ca thật đẹp trai a, nếu mà sau này có thể gả cho hắn thật tốt. Nghĩ tới đây, lại vừa xấu hổ vừa ngọt ngào. Nàng năm nay 11 tuổi, dựa theo thông lệ trong thôn, chừng 2 năm nữa là có thể lập gia đình. Cố Dương đi ra không bao xa, lại gặp phải một vị đại thẩm, nhiệt tình hướng hắn chào hỏi: Cố Dương, vị cô nương lần trước ta đã nói với ngươi kia, ngươi cân nhắc thế nào? Ta có thể nói cho ngươi, đó là cô nương xuất sắc nhất trong 8 thôn quanh 10 dặm. Vừa đẹp lại hiền lành, người đi nhà nàng cầu hôn, cũng phải dài đến mấy con phố, người ta liền chọn chúng ngươi. Nàng nói, cũng không cần cái lễ vật đám hỏi gì, mang mấy cân thịt muối, ra vẻ một tí là được. Cố Dương nhìn vị đại thẩm nhiệt tình này, cười khổ nói: Cửu thẩm, con người của ta lang thang đã quen, sẽ không làm trễ nãi con gái nhà người ta. Ngươi giúp ta cự tuyệt đi, ta còn phải trở về cầm sản vật núi rừng. Vừa nói, vội vàng chuồn mất. Ai ai, ta còn chưa nói hết đây. Cố Dương sau khi tránh khỏi Cửu thẩm, mới thở phào nhẹ nhõm. Vị cô nương nàng nói kia, mới 14 tuổi, hết lần này tới lần khác dáng dấp cao lớn vạm vỡ. Hắn nhưng mà hưởng thụ không nổi. Đột nhiên, hắn cười khổ một tiếng: Người xuyên Việt lăn lộn thành tình cảnh như ta, cũng là không người nào. Trong lòng của hắn che giấu một cái bí mật lớn bằng trời. Hắn thật ra thì cũng không phải là người của thế giới này, mà là tới từ địa cầu. 2 năm trước xuyên Việt tới, hơn nữa, vẫn là ở Thân Xuyên, rất hiếm thấy. 2 năm rồi, hắn ngay cả Tân Thủ thôn đều không có đi ra khỏi. Thôn này kêu Lưu Gia thôn, nằm ở trong núi lớn, hẻo lánh tới trình độ nào, đi chợ phụ cận đều phải đi một ngày một đêm. Người Lưu Gia thôn cũng là vì né tránh siêu cao thuế nặng cùng lao dịch, mới rời đến trong cái núi lớn mênh mông này. 2 năm trước, Cố Dương xuyên qua đến trong rừng cây phụ cận, thiếu chút nữa chết đói, nhờ có người Lưu Gia thôn thu nhận, hắn ở chỗ này thoáng cái đã là 2 năm. Vừa học tập ngôn ngữ nơi này, vừa học tập như thế nào săn thú, trồng trọt, để dung nhập vào cái thế giới này. Trong núi lớn, tin tức bế tắc, đến bây giờ, hắn cũng chỉ biết quốc gia này gọi Đại Chu, Lưu Gia thôn thuộc về địa giới Giang Châu, nằm ở dãy núi Liên Sơn. Hơn nữa, cái thế giới này là có các loại cường giả đi tới đi lui. Thợ săn lợi hại nhất trong thôn, chính là Lưu Thạch Đầu cứu hắn, một quyền đem một con báo đánh chết. Dựa theo Lưu Thạch Đầu nói, hắn đây chỉ là công phu nông cạn, đối với cao thủ chân chính mà nói, căn bản bất nhập lưu. Cố Dương nhiều lần khẩn cầu, Lưu Thạch Đầu vẫn là đáp ứng đem công phu ra truyền cho hắn. Luyện sắp 2 năm rồi, thân thể cũng chỉ cứng cáp một chút, khí lực lớn một chút, khí cảm, Lưu Thạch Đầu nói, hắn đến bây giờ đều không có cảm giác được qua. Lưu Thạch Đầu an ủi hắn, nói hắn là tuổi tác quá lớn, bỏ lỡ thời kỳ luyện công tốt nhất, tiến bộ mới sẽ chậm như vậy. Cố Dương lại biết, kia là một mặt mà thôi, tư chất của hắn nhất định cũng là phi thường kém, nếu không có gì ngoài ý muốn, đời này cũng đừng nghĩ trở thành võ giả. Chẳng qua, Cố Dương cũng chưa hoàn toàn từ bỏ ý định, hắn còn có một cái lá bài tẩy. Khi xuyên Việt tới, trước mắt của hắn cũng có thêm một cái bảng, tên là máy mô phỏng nhân sinh. Cái này, chắc là ngón tay vàng của hắn, chẳng qua là, cái ngón tay vàng này còn không cách nào sử dụng, mỗi lần mở ra cũng sẽ bắn ra một cái nhắc nhở số dư chưa đủ. Mời nạp, hắn làm qua đủ loại thử nghiệm, có thể dùng để nạp, chỉ có tiền của cái thế giới này. Trước mắt, hắn đã nạp hơn 8.000 đồng tiền, cũng chính là hơn 8 lượng bạc. Cố Dương tin tưởng, chỉ cần không ngừng mà nạp vào, một ngày nào đó, có thể góp đủ số lượng sử dụng ngón tay vàng. Lúc này, đến nhà hắn rồi. Chương 2, máy mô phỏng nhân sinh 2, thôn vắng vẻ như Lưu Gia thôn, cách mỗi mấy tháng mới có thương đội tới, chủ yếu là thu mua các loại hàng gia, dược liệu, Cố Dương mang đồ vật tích góp mấy tháng này đều cầm tới. Quý trọng nhất là một tấm lông chồn hoàn chỉnh, sau một phen trả giá, tổng cộng bán hơn 2 lượng bạc, giá cả như vậy, nhất định là thua thiệt, nhưng là không có cách nào, đây là thị trường của bên mua, không bán cho bọn họ, đến chợ gần đây, chỉ có thể lấy vật đổi vật, ở trong núi lớn này, không người dùng đồ chơi ngân lượng này, những người này là thương nhân vân du bốn phương, vẫn là sau khi hắn cố ý dặn dò, mới mang theo ngân lượng. Cố Dương bán xong đồ vật, liền về đến nhà, đóng cửa lại, hắn mở ra hệ thống, hít sâu một hơi, lựa chọn nạp, 2 lượng bạc trong tay nhất thời hư không tiêu thất, nạp thành công, trước mặt số dư là 10.3, có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh, sử dụng một lần, tiêu hao 10 kim tiền. Khơ Cố Dương thấy điều nhắc nhở này, con mắt ươn ướt, 2 năm rồi, hắn rốt cuộc hoàn thành tích lũy ban đầu, góp đủ tiền có thể sử dụng ngón tay vàng, hắn không thể chờ đợi click là, vâng, nhất thời, trước mắt xuất hiện từng hàng chữ viết, 20 tuổi, người lưu lạc Lưu Gia thôn, bị thôn dân Lưu Thạch Đầu thu nhận, 22 tuổi, người quyết định đi theo thương đội đi ra ngoài sông Sáu, trên đường gặp phải một chi đội săn thú, gặp phải săn giết, người nhảy đến trong sông, may mắn nhặt về một mạng, người bị thương nặng, bị một vị thương nhân họ Vương cứu, vì báo đáp ân cứu mạng, người đến trong tiệm của hắn làm tiên sinh kế toán 5 năm. 27 tuổi, người góp đủ tiền, mua một quyển Huyền Nguyên Công, bước vào con đường tu luyện. 37 tuổi, người tốn thời gian 10 năm, rốt cuộc luyện thành đệ nhất trọng, trở thành võ giả cửu phẩm. 40 tuổi, ông chủ ngươi chọc phải một vị võ giả thất phẩm, giết đến tận cửa, ngươi liều mạng chống cự, bị đánh chết tại chỗ, kết thúc cuộc đời này, cái này liền xong rồi. Cố Dương sau khi xem xong, có chút cạn lời, tốn vài chục năm mới trở thành võ giả phẩm chất thấp nhất, cái tư chất này thật là kém làm cho người ta tức lộn ruột. Nói cách khác, không có vàng ngón tay mà nói, hắn cả đời này cũng là như vậy, có tính hay không là người xuyên việt kém nhất đây? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 40 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 40 tuổi. Cố Dương nhìn đến đây, trong lòng mừng như điên. Nói cách khác, hắn có thể lập tức nắm giữ cảnh giới 40 tuổi ở bên trong nhân sinh mô phỏng, hoặc là kinh nghiệm võ đạo, hoặc là trí tuệ nhân sinh. Chọn một trong ba, còn có chuyện tốt như vậy. Cố Dương không chút do dự, lựa chọn một, đối với hắn hiện tại mà nói, trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là cảnh giới võ đạo. Có câu nói, luyện võ không luyện công, đến cuối cùng toi công giã tràng, công lực mới là vương đạo. Sau một khắc, Cố Dương cũng cảm giác được một cổ hơi nóng lưu chuyển toàn thân trong cơ thể. Trong đầu, một cách tự nhiên hiện lên khẩu quyết một môn công pháp. Chính là phương pháp Huyền Nguyên Công tầng thứ nhất, chân khí trong cơ thể hắn dễ điều khiển theo ý muốn. Phảng phất luyện 10 năm, hắn đã bước vào hàng ngũ võ giả cửu phẩm, như vậy liền xong rồi. Cố Dương còn có chút khó tin, đột nhiên một quyền đánh phía khung cửa kế bên, trong lúc đó vận chuyển chân khí, chỉ nghe phịch một tiếng, quả đấm của hắn trực tiếp xuyên thấu khung cửa. Hắn nhìn một chút bàn tay không phát hiện chút tổn hao nào của chính mình, cùng cái lỗ thủng, có chút cảm xúc dâng trào. Hắn biết, từ nay về sau, những thời gian khổ cực ngày trước, đã một đi không trở lại. Chương 3, bồi tội 1, mấu chốt vẫn là phải kiếm nhiều tiền. Sau khi Cố Dương bình tĩnh lại, nghĩ đến điểm quan trọng nhất, cái hệ thống này, liền cùng những trò chơi kiếp trước giống nhau. Siêu đòi tiền, có tiền, mới có thể tiếp tục mô phỏng nhân sinh. Có điều, hiện tại hắn đã là võ giả. Sau khi có thực lực, kiếm tiền tự nhiên dễ dàng rất nhiều, không cần cực khổ giống như trước đây. Lúc đó hắn vì cái con trồn kia, ở trong núi ẩn núp chừng mấy ngày, mới bắt được. Cố Dương nghĩ trong đầu là thời điểm rời đi Lưu Gia thôn. Lúc này, bên ngoài đi tới một người vóc dáng khôi ngô. Cố Dương, không có sao chứ, ta mới vừa nghe được có cái âm thanh gì, còn tưởng rằng nhà ngươi ở sụp. Người tới chính là Lưu Thạch Đầu ban đầu thu nhận hắn. Nhà ở của Cố Dương, cũng là hắn hỗ trợ xây, là ở bên cạnh nhà hắn. Hắn nói không có gì, ta chỉ là đang luyện công, Ánh mắt Lưu Thạch Đầu nhìn vào bên trên cái lỗ thủng trên khung cửa. Thần sắc có chút khiếp sợ, đây là, chẳng lẽ, ngươi? Cố Dương biết hắn muốn hỏi cái gì, cũng không dối gạt hắn, gật đầu nói không sai, ta tu luyện ra chân khí. Tu luyện ra chân khí, chính là tượng trưng nhập phẩm. Lưu Thạch Đầu bị rung động không nói ra lời, công phu gia truyền của hắn, đúng là bất nhập lưu. Phụ thân hắn, ông nội, luyện cả đời, cũng không thể luyện ra được chân khí. Lưu Thạch Đầu đời này không có truy cầu gì lớn, luyện võ nhiều năm như vậy, đồng dạng khát vọng nhập phẩm võ đạo. Bây giờ, Cố Dương làm được, hắn là từ trong thâm tâm mà thay Cố Dương cảm thấy cao hứng. Cố huynh đệ, đột nhiên, bên ngoài có một vị trung niên đến, chính là cái tên thương nhân mua đồ của Cố Dương. Lưu huynh đệ cũng ở đây à? Vừa vặn, Cố Dương thấy hắn, có chút ngoài ý muốn. Lão Cao, tìm ta có chuyện gì không? Quả thật có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Lão Cao cười ha hả nói. Đi vào nói, Cố Dương đem người mời vào trong nhà. Lão Cao nói thẳng ra ý đồ. Đúng như vậy, chúng ta chuyến này, dự định đi Mương Vương gia, muốn thuê ngươi làm người dẫn đường. Lưu Thạch Đầu ở một bên nghe được cái tên Mương Vương gia này, hơi biến sắc mặt. Cố Dương có chút hiếu kỳ, làm sao ngươi biết ta biết đi Mương Vương gia? Mương Vương gia là một chỗ ao đầm hơn vài chục dặm, thường xuyên tràn ngập khói độc chướng khí, còn có thật nhiều độc trùng qua lại, là một chỗ hung hiểm. Chỗ lạ chính là, phụ cận nó lại có một cái thôn, người cả thôn đều họ Vương, chính là lai lịch cái tên Mương Vương gia này. Cái thôn đó rất bài xích người ngoại lai, cũng không cùng thôn chung quanh qua lại, rất cổ quái. Lão Cao cười nói, ngươi bán cho ta tấm lông chồn kia, chính là chồn đen chỉ có ở Mương Vương gia. Cố Dương nói, Mương Vương gia rất nguy hiểm. Lão Cao nói, Cố huynh đệ nếu nguyện ý làm người dẫn đường, chúng ta nguyện ra 2 lượng bạc làm thù lao. Toàn bộ Lưu gia thôn biết rõ làm sao đi Mương Vương gia, chỉ có ta với hắn. Cố Dương lộ ra hàm răng trắng noãn, phải thêm tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? 20 lượng, không có khả năng. Lão Cao thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, hắn mẹ nó nhất định chính là cướp bóc. Cố Dương cười một tiếng, đưa ngón tay ra, đâm xuống trên bàn một cái, trực tiếp xuyên thủng mặt bàn. Võ giả, Lão Cao thấy một màn như vậy, không khỏi hít vào một hơi, ánh mắt nhìn về phía Cố Dương khiếp sợ. Không tin, tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm đại nhân, cầu mong thứ tội. Hắn hướng về phía Cố Dương bái sâu một cái, giọng nói cung kính tới cực điểm. Thái độ này thay đổi nhanh, ngược lại có chút ra ngoài ý liệu của Cố Dương. Hắn cho thấy thực lực võ giả nhập phẩm của chính mình, dĩ nhiên là vì muốn tăng giá, chẳng qua là không nghĩ tới lại đem Lão Cao hù dọa thành cái bộ dáng này. Xem ra võ giả ở cái thế giới này địa vị cao hơn bình thường nhiều. Cố Dương không lên tiếng, trên trán Lão Cao đều bắt đầu đổ mồ hôi, vội vàng kéo xuống túi tiền, hai tay trình đến trước mặt hắn. Cố Dương không có nhận, mà là hỏi, có ý gì? Chương 4, bồi tội 2, giá thị trường ra chồn đen, phải là 30 lượng, nơi này là 20 lượng, còn kém 8 lượng, chờ sau khi tiểu nhân trở về, nhất định bổ túc. Lão Cao cảm giác trên tay nhẹ một chút, trong lòng cũng theo đó nhẹ một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái người tuổi trẻ vui ở Lưu gia thôn này lại sẽ là võ giả. Nếu như sớm biết, đánh chết hắn cũng không dám ra giá cả như vậy. Nhưng mà, Lão Cao trong lòng cũng ủy khuất. À, ai có thể nghĩ tới, đường đường một người võ giả, tư thái bình thường sẽ khiêm tốn như vậy đây. Nếu mà hắn sớm tỏ rõ thân phận, nơi nào sẽ có chuyện như vậy. Chuyện này, sợ rằng vẫn chưa xong. Không xuất huyết lớn một lần, không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lão Cao nghĩ tới đây, có chút lòng như đao cắt. Lúc này, Cố Dương rốt cuộc lên tiếng, 20 lượng đủ rồi, ngươi cũng phải kiếm một chút. Lão Cao nghe được câu này, thiếu chút nữa không thể tin vào tai của mình. Hắn dĩ nhiên lại nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, kích động nói, đa tạ, ngài đại nhân có đại lượng. Được rồi, chuyện dẫn đường, các ngươi trở về lại thương lượng một chút. Cố Dương phất tay một cái, để cho hắn rời đi. Lão Cao sau khi đi, Lưu Thạch Đầu rất nhanh cũng đi nha. Cố Dương ước lượng một chút túi tiền Lão Cao lưu lại, hơi xúc động, trước kia, hắn liều sống liều chết thời gian 2 năm, mới kiếm đến 10 lượng bạc, bây giờ, chẳng qua là hiện ra một chút thực lực võ giả, người khác liền tự động tự giác dâng lên 20 lượng bạc, còn rất sợ hắn không thu, cái tương phản này, không khỏi quá lớn. Cố Dương đóng cửa lại, mở ra trang bìa hệ thống nạp, nạp thành công, trước mắt số dư còn lại 24, 5, trong cái túi này, tổng cộng có 24 lượng. có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 20 kim tiền, lại lên giá, ước chừng cao gấp đôi. Cố Dương có chút đau lòng, lựa chọn đúng, 20 tuổi, người lưu lạc Lưu Gia Thôn, bị thôn dân Lưu Thạch Đầu thu nhận. 22 tuổi, người thành võ giả cửu phẩm, quyết định cùng thương đội đi ra ngoài sông Sáo, ở Mương Vương Gia, gặp gỡ một chi đội săn thú, gặp phải đánh giết, người không phải là đối thủ, chạy trốn mà đi. Người trở lại Lưu Gia Thôn, phát hiện thôn trang bị tàn sát, tất cả thôn dân không một ai may mắn thoát khỏi, người thề báo thù. Sau khi rời núi, ngươi đến Phượng Hoàng Thành, gia nhập một gia tộc, thành hộ viện, khổ tu vài chục năm, không thể đột phá bát phẩm, không kềm chế được lòng muốn báo thù, tìm tới một trong hung thủ ngày đó, lúc động thủ, bị hộ vệ của hắn giết chết. Hưởng Dương 37 tuổi, lần mô phỏng này, hắn khởi điểm chính là cửu phẩm võ giả, gặp gỡ cũng cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, duy nhất giống nhau là, lại gặp gỡ chi đội săn thú kia. Cố Dương vẻ mặt có chút khó coi, bọn họ lại đem Lưu Gia Thôn giết sạch. Hai năm qua, hắn một mực ở tại trong thôn, cùng thôn này có cảm tình rất sâu. Hắn nắm chặt quả đấm, nếu trước thời hạn biết, vậy hắn liền tuyệt sẽ không để cho bi kịch như vậy phát sinh. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 37 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 37 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 37 tuổi. Lần mô phỏng này, cảnh giới của hắn không thể đột phá đến bát phẩm, cho nên, Cố Dương chọn hạng thứ hai, kinh nghiệm võ đạo. Sau khi hắn làm ra lựa chọn, trong đầu nhất thời nhiều vô số kiến thức cùng kinh nghiệm. Quyền pháp, cước pháp, kiếm pháp, đủ loại kỹ xảo chiến đấu. Những thứ này, đều là ở bên trong lần nhân sinh mô phỏng này, khổ tu vài chục năm có được. Bây giờ, hắn mới gọi là một vị võ giả cửu phẩm chân chính. Vừa có cảnh giới, lại có thực lực tương ứng. Chương 5, Thiên Kiêu bảng 1. Vào đêm hôm sau, Cố Dương xách một vò rượu, đi tới nhà Lưu Thạch Đầu sát vách, tìm hắn uống rượu. Rượu là chính bản thân hắn trưng cất, đến bây giờ vừa vặn một năm. Vài chén rượu vào miệng, Cố Dương hơi xúc động nói, hai năm trước, nếu không phải ngươi cho ta một miếng ăn, bộ xương này của ta đã sớm rét lạnh. Ta mời ngươi một chén. Lưu Thạch Đầu đem rượu trong chén uống cạn, nói đều là ở trong núi lớn kiếm sống, đụng phải người khó khăn, có thể giúp tự nhiên muốn giúp một chút, đối với ngươi mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay, với ta, nhưng là ân cứu mạng. Cố Dương vừa nói, lấy ra một cái quyển sổ, nói đây là Huyền Nguyên Công, mặc dù chỉ có tầng thứ nhất, nhưng đủ để tu luyện nhập phẩm. Lưu Thạch Đầu nhìn cái quyển sổ đó, phía trên viết chi chít đầy chữ, rõ ràng cho thấy Cố Dương chính mình chép tay. Hắn rót đầy một chén rượu, một hớp uống sạch. Rượu, nói ta lại không biết chữ, ngươi có thể đi hỏi thôn trưởng, cũng có thể truyền cho con trai ngươi, thôn trưởng là người duy nhất biết chữ trong thôn, Cố Dương cũng là cùng hắn học, ngươi phải đi. Lưu Thạch Đầu không nói thêm gì nữa, chẳng qua là yên lặng uống rượu, đã lâu, một vò rượu đế đều thấy đáy, hắn uống một chén rượu cuối cùng, đem chén để trên bàn một hồi, dùng thanh âm có chút khàn khàn nói, bên ngoài rất nguy hiểm, đừng chết ở bên ngoài rồi. Cố Dương cười nói, yên tâm, mạng ta quá lớn, lúc ra cửa, hắn nói vào trong phòng ngươi cũng bảo trọng. Sáng sớm hôm sau, mưa đã tạnh, Cố Dương đi tới cửa thôn, chi thương đội kia đã chờ xuất phát, nói là thương đội, thật ra thì chính là quy mô chừng 10 thớt con la. Trong đó, lão Cao chỉ chiếm 1/3, còn dư lại 2/3, là 3 tên người bán dạo khác. Dãy núi Liên Sơn vô cùng rộng lớn, thôn giống như Lưu Gia Thôn. Không biết có bao nhiêu, người trong núi, đều là lấy săn thú mà sống, hàng năm để dành tới gia thú vô số, thương nhân chỉ cần dùng một chút gia vị giá rẻ tiêu dùng hàng ngày. Các loại muối ăn, là có thể đổi được gia thú cùng dược liệu chân quý. Chính vì vậy, mặc dù trong núi có vô số hung hiểm, người bán dạo to gan lớn mật giống như lão Cao, mỗi năm vẫn là sẽ đúng lúc tới nhận hàng, bây giờ, lại muốn mở ra thương lộ mới. Ngay cả chỗ nguy hiểm như Mương Vương gia cũng dám đánh chủ ý. Không thể không nói, bọn họ vì lợi nhuận, thật là cái nguy hiểm gì cũng dám mạo hiểm. Cố Dương vừa xuất hiện, lão Cao liền dẫn 3 vị người bán dạo khác tới, hướng hắn hành lễ. Cố công tử, chúng ta ngày hôm qua thương lượng qua, nếu mà ngài nguyện ý theo chúng ta cùng đi Mương Vương gia. Nguyện dâng lên 100 lượng, chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, nếu là đụng phải nguy hiểm gì, mong rằng công tử có thể chiếu cố 1. 2. Cố Dương xem bộ dáng nhún nhường của bọn hắn, không đề cập tới dẫn đường, chỉ nói đi cùng, còn chủ động đem chi phí tăng cao đến 100 lượng. Suy nghĩ một chút ngày hôm qua, hắn chỉ cần 20 lượng, lão Cao thiếu chút nữa giơ chân. Hai người so sánh, trong đó khác nhau chỉ là thân phận của hắn không giống nhau. Ngày hôm qua, ở trong mắt bọn hắn chỉ là một thợ săn thông thường trong núi sâu, mà bây giờ, bọn họ đã biết, hắn là một gã võ giả cửu phẩm, nhất thời trở nên khom lưng khuỵ gối. Cố Dương nói tốt, lão Cao liền dâng lên một túi tiền nhỏ. Cố Dương nhận lấy, cảm giác nhẹ bỗng, mở ra xem, thì ra là vàng lá, đại khái khoảng một lượng, xem ra, tỷ suất vàng bạc cái thế giới này, ở khoảng một so với 100, đi thôi. Cố Dương đem thỏi vàng thu hồi, liền mang theo bọn họ, lên đường, nạp thành công, số dư còn lại trước mắt là 104, năm, có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh, sử dụng một lần, tiêu hao 20 kim tiền. Cố Dương sau khi bắt được tiền, trước tiên nạp, sau đó lựa chọn đúng, 22 tuổi, ngươi thành võ giả cửu phẩm, quyết định cùng thương đội đi ra ngoài sông Sáo, ở Mương Vương gia, gặp gỡ một chi đội săn thú, gặp phải đánh giết. Ngươi sau khi liều chết giết mấy người, bị đánh chết tại chỗ, Hưởng Dương 22 tuổi. Cái gì? Chương 6, Thiên Kiêu bảng 2. Cố Dương thấy kết quả lần mô phỏng này, ánh mắt co rụt lại, thực lực của hắn rõ ràng so với lần trước còn mạnh hơn nhiều. Tại sao lần trước có thể chạy mất, lần này ngược lại bị giết rồi hả? Hơn nữa, hắn ngày hôm qua còn chơi đùa tâm cơ, để cho lão Cao cân nhắc một buổi tối, chỉ hoãn trễ một ngày lên đường. Bình thường, lão Cao bọn họ sẽ không ở Lưu Gia Thôn qua đêm. Kết quả, vẫn là gặp một chi đội săn thú kia. Đối phương rốt cuộc là lai lịch gì? Mô phỏng kết thúc, người có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 22 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 22 tuổi. Cố Dương không do dự, trực tiếp lựa chọn loại 3. Từ nơi này đến Mương Vương gia, dựa theo tốc độ đội ngựa, đại khái cần 2 đến 3 ngày, bên trong mô phỏng, thời gian hắn chết chắc là mấy ngày sau, chọn cảnh giới cùng kinh nghiệm đều không có chút ý nghĩa nào. Ngược là trí tuệ nhân sinh này, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Sau một khắc, trong đầu Cố Dương, bỗng nhiều hơn một ít mẩu ký ức, hắn rốt cuộc thấy bộ dáng chi đội săn thú kia, tổng cộng mười mấy ngựa cưỡi, cầm đầu là một người trẻ tuổi, những người còn lại, đều là hộ vệ cùng thủ hạ của hắn. Hắn trước khi chết, hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhớ, bổn công tử họ Liễu. Hắn cuối cùng nghe được, là một cái thanh âm ngang ngược càn rỡ. Cuối cùng, trong lòng Cố Dương chỉ còn lại bốn chữ không thể địch lại. Cho nên, đây chính là trí tuệ nhân sinh hắn lấy được trong lần mô phỏng này. Cố công tử, có thể hay không dừng lại nghỉ ngơi chốc lát? Mặt trời lên cao, lão Cao đưa ra đề nghị. Cố Dương tự nghĩ không có gì không thể. Sau khi dừng lại, những người giúp việc thương đội kia nhất thời bận rộn lên. Hắn vừa vặn nhân cơ hội hướng lão Cao hỏi thăm. Lão Cao, ngươi có nghe nói qua Liễu gia? Lão Cao nói ở quận 3, người nào không biết Liễu gia? Ngay cả quận trưởng cũng phải dựa vào Liễu gia mới có thể ngồi vững vàng chức vị. Phía tây dãy núi Liên Sơn chính là quận 3, quận là đơn vị hành chính của thế giới này. Phía dưới châu chính là quận, quận 3 chính là một cái quận bên dưới Giang Châu. Phỏng chừng tương đương với thành phố trong một tỉnh đi. Cái Liễu gia này, không thể nghi ngờ là cấp bậc vua một cõi. Cố Dương lại hỏi cái Liễu gia này, phẩm chất như thế nào? Lão Cao có chút chê cười nói cái này, tại hạ nhưng không dám phê bình Liễu gia. Cái này có gì không dám nói? Đột nhiên, một người bán dạo bên cạnh nói, nếu không phải cái Liễu gia kia bắt nạt lũng đoạn thị trường, đẩy những người tiểu thương chúng ta sống không nổi nữa, cần gì phải chạy đến bên trong dãy núi Liên Sơn làm mấy cuộc mua bán liều mạng này? Cố Dương nhớ mới vừa rồi giới thiệu, người này họ Dương, người bán dạo họ Dương tức giận nói ở quận 3, tất cả sinh ý kiếm tiền cũng bị Liễu gia độc chiếm. Bọn họ còn chưa thấy đủ, mấy năm này, đối với tất cả lái buôn đều thu lấy thuế nặng, nghe nói, còn liên hiệp quận trưởng, gắn tội danh cho mấy cái nhà giàu khác, khám nhà diệt tộc, nhìn ra được, hắn đối với Liễu gia rất coi là kẻ thù. Cố Dương hỏi Liễu gia dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Đương nhiên là bằng vào người kiệt xuất của Liễu gia bọn họ. Liễu Chiết xếp thứ 9 thiên kiêu bảng, 20 tuổi nhị phẩm võ giả, bước vào thần thông cảnh, là chuyện sớm hay muộn, 20 tuổi nhị phẩm võ giả. Cố Dương có chút tê dại ra đầu, hắn bây giờ mới cửu phẩm mà thôi, cho dù có ngón tay vàng nơi tay, lấy tư chất của hắn, không biết phải mô phỏng bao nhiêu lần mới có thể đến nhị phẩm, một cái thế gia của quận mà thôi, thì có loại cao thủ cấp bậc này, cái thế giới này quả nhiên không phải nguy hiểm bình thường. Chương 7, bát phẩm 1. Cố Dương hỏi, Thiên Kiêu bảng là cái bảng danh sách gì? Ánh mắt mấy vị bán dạo nhìn hắn có chút cổ quái. Thậm chí ngay cả Thiên Kiêu bảng cũng không biết. Đây chính là chuyện phụ nữ và trẻ con đều biết. Vẫn là lão Cao phản ứng nhanh. Nói Thiên Kiêu bảng, chỉ xếp cường giả trẻ tuổi dưới 20 tuổi. Cảnh giới ở phía trên nhị phẩm trên thiên hạ. Người có thể lên bảng, đều là thiên chi kiêu tử chân chính đương thời. Thành tựu ngày sau không thể đo đếm. Nói cách khác, nhị phẩm dưới 20 tuổi trong thiên hạ. Liễu Chiết xếp hạng thứ 9, quả thật rất lợi hại, giống như Cố Dương, ngay cả tư cách lên bảng cũng không có. Lão Cao tiếp tục nói, phải nói quận ba chúng ta, đúng là địa linh nhân kiệt, chẳng những ra một vị xếp thứ 9 thiên kiêu bảng, năm ngoái, lại ra một vị xếp thứ 13 hồng nhan bảng. Nói xong, hắn chủ động giải thích hồng nhan bảng, thu nhận đều là thiên hạ tuyệt sắc, cái này không cần giải thích, Cố Dương cũng có thể đoán được. Lão Dương bên cạnh nói, đều nói từ xưa hồng nhan bạc mệnh, leo lên cái hồng nhan bảng này, nhưng không phải là cái chuyện tốt gì, Tô gia nếu không phải ra một vị Tô Thanh Chỉ, cũng sẽ không bị Liễu gia để mắt tới, bị làm cho cửa nát nhà tan. Lão Cao ngạc nhiên nói, theo lý thuyết, gả cho thiên kiêu như Liễu Chiết, cũng không coi là bôi nhọ Tô Thanh Chỉ, vì sao nàng không muốn làm hại cả nhà bị giết? Hừ, Liễu Chiết đã sớm cùng Tiết gia đính hôn, cho hắn 10 cái lá gan. Cũng không dám lại tìm đàn bà khác, nghe nói, Liễu gia là muốn đưa nàng hiến tặng cho một vị đại nhân vật nào đó. Đủ loại thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa, vậy mà Tô Thanh Chỉ kia là người cá tính cương liệt. Dẫu có chết không theo, sau đó nàng bị Tô gia lặng lẽ đưa ra quận ba. Liễu gia thẹn quá thành giận, lại đem nhà họ Tô từ trên xuống dưới giết sạch, hành sự sự khốc liệt, khiến cho người tức lộn ruột, nói đến chuyện Tô gia bị diệt môn. Mấy vị người bán dạo sắc mặt rất khó coi, Tô gia là thế gia truyền thừa nhiều năm trong quận ba. Liễu gia lại nói diệt liền diệt, có thể thấy họ bá đạo, hành sự không chút kiêng kỵ, bọn họ cũng coi là có chút gia tài, nhà ở địa phận quận ba, thật là không có chút cảm giác an toàn nào có thể nói. Cố Dương đổi một đề tài, hỏi tới Liễu gia có những nhân vật nào, lão Cao nói, cái này liền rất nhiều, Liễu gia này mấy đời nhân số hưng vượng. Bối phận trẻ tuổi nhất, ngoại trừ Liễu Chiết ra, còn có chừng mấy vị con em xuất sắc, đếm kỹ từng người, một hồi trò chuyện này, chính là hơn nửa canh giờ. Cố Dương mặc dù hiểu được không ít nhân vật Liễu gia, nhưng mà, vẫn là không cách nào phán đoán người tuổi trẻ của chi đội săn thú kia. Là vị nào của Liễu gia, bọn họ cũng nghỉ ngơi tốt rồi, thương đội tiếp tục lên đường, Cố Dương ở phía trước nhất dẫn đường, lần nữa mở ra máy mô phỏng nhân sinh. Có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 20 kim tiền, không có tăng cao, cuối cùng có một cái tin tốt. 22 tuổi, ngươi thành cửu phẩm võ giả, quyết định cùng thương đội đi ra ngoài sông Sáu. Ở trên đường, các ngươi lạc đường, không có đi Mương Vương gia. 2 tháng sau, ngươi đi theo thương đội, đến Phượng Hoàng Thành, dựa vào thân thủ xuất chúng, bị Thịnh gia mời chào, thành một gã hộ vệ Thịnh gia. 27 tuổi. Trong 5 năm, ở dưới sự chỉ điểm mấy lần của ngươi, Thịnh gia buôn bán đất đai lấy được huyết chương, ngươi cũng nhận được Thịnh gia gia chủ coi trọng, vì lôi kéo ngươi, truyền cho ngươi công pháp cao cấp, Xích Dương Công. 30 tuổi, ngươi trở lại Lưu gia thôn, phát hiện thôn ở 8 năm trước, liền bị người phá hủy, ngươi thề báo thù. 35 tuổi, ngươi rốt cuộc đột phá, trở thành võ giả bát phẩm. 36 tuổi, chuyện làm ăn Thịnh gia, khiến cho Liễu gia thèm muốn. Thịnh gia gia chủ gặp phải đánh giết, ngươi chết trận tại chỗ. Hưởng Dương 36 tuổi, Cố Dương sau khi nhìn xong lần mô phỏng này, sắc mặt có chút khó coi, coi như hắn tránh được đội săn thú kia của Liễu gia. Lưu gia thôn vẫn không thể nào tránh thoát vận mệnh bị tàn sát. Đây là vì cái gì? Liễu gia tại sao phải tàn sát Lưu gia thôn? Cố Dương thật sự là không nghĩ ra. Chương 8, bát phẩm 2, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 36 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 36 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 36 tuổi. Cố Dương hít sâu một hơi. Bất kể nói thế nào, lần này vẫn có thu hoạch. Tối thiểu, cảnh giới đột phá, thực lực của hắn, lại có thể tăng lên một mảng lớn. Bây giờ, số dư còn lại của hắn còn có thể lại tiến hành 3 lần mô phỏng. Hy vọng có thể tìm ra biện pháp phá cục, một mực chờ đến lúc lão Cao đề nghị nghỉ ngơi lần nữa. Cố Dương tìm một cái cớ, đến phụ cận tìm một địa phương không người, mở ra hệ thống, nói ta chọn một, nhất thời, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể không ngừng bành trướng. Nhiệt lượng đáng sợ lan ra, phảng phất ở trong người thiêu đốt, đồng thời, trong đầu của hắn xuất hiện một môn công pháp mới, chính là Xích Dương Công 2 tầng đầu. Một lát sau, chân khí trong cơ thể Cố Dương hoàn toàn chuyển hóa thành công lực, Xích Dương Công, trước kia hắn luyện Huyền Nguyên Công là một môn công pháp đạo gia, không có thuộc tính đặc thù, chuyển tu công pháp khác cũng không có bất kỳ chướng ngại, đây chính là bát phẩm. Cố Dương cảm thụ chân khí cường đại trong cơ thể, trong lòng có chút chấn động, tăng lên một cảnh giới, chân khí ít nhất tăng lên gấp 3-4 lần, sau khi thay đổi thành hỏa thuộc tính, uy lực cũng là nâng cao một bước, giữa hai cái cảnh giới, chênh lệch lại to lớn như thế. Như thế, võ giả nhị phẩm, tu luyện lại là công pháp cao minh hơn so với Xích Dương Công, thực lực sẽ mạnh đến mức nào? Cố Dương lắc đầu một cái, mang cái ý niệm này ném ra khỏi đầu, nhớ lại thế khó trước mắt, không biết bằng vào thực lực bây giờ của ta, có thể hay không địch nổi chi đội săn thú của Liễu gia kia. Hắn mở ra hệ thống, muốn phải lần nữa tiến hành mô phỏng, trong vòng một ngày, chỉ có thể làm 2 lần mô phỏng, hôm nay số lần đã dùng xong, ngày mai trở lại còn có hạn chế như thế. Cố Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Khi Cố Dương trở lại thương đội, mấy vị bán dạo đều rõ ràng cảm giác hắn có chút không giống trước, nhưng là rốt cuộc không giống chỗ nào, lại không nói ra được, chính là cảm thấy cảm giác ngột ngạt trên người của hắn cường đại hơn. Mấy vị bán dạo đều luyện võ qua, mặc dù không thể nhập phẩm, nhưng một thân thực lực, tại trong người bình thường xem như không tệ, chính là vì loại cảm giác ngột ngạt này, ngay cả lão Cao quen biết với hắn nhất, cũng không dám đến gần. Sức tưởng tượng của bọn họ lại phong phú, cũng sẽ không nghĩ tới. Cứ như vậy thời gian một hồi, Cố Dương đã đột phá một cảnh giới, trở thành võ giả bát phẩm. Cố Dương chủ động tìm được lão Cao, hỏi, Liễu gia sẽ phái người tiến vào trong núi Liên Sơn sao? Lão Cao lắc đầu nói Liễu gia hẳn là còn coi thường chút lợi nhuận này. Đối với bọn họ mà nói, vào Liên Sơn nhận hàng, lợi nhuận quá thấp, bọn họ lũng đoạn sinh ý hàng gia cùng dược liệu trong Phượng Hoàng Thành. Sản vật trong núi, 70% trở lên đều rơi vào trong tay Liễu gia, bọn họ cần gì phải mạo hiểm như vậy? Cố Dương lại hỏi như thế, con em Liễu gia, có thể hay không chạy đến Liên Sơn săn thú? Lão Cao nghe hắn hỏi như vậy, ngẩn ra, vội hỏi chẳng lẽ, công tử đã từng gặp được người Liễu gia vào núi? Cố Dương nói ta chỉ hỏi bừa một chút, mấy vị bán dạo nhưng là không cảm thấy hắn đang hỏi bừa. Đều có chút lo lắng lên, Liễu gia thật phái người vào núi. Đối với bọn họ những người bán dạo dựa vào thu sản vật núi rừng để kiếm tiền mà nói, tuyệt không là tin tức tốt gì, chỉ cần việc làm ăn bị Liễu gia nhìn trúng, sẽ không chừa thủ đoạn nào đoạt lại. Hơn nữa, còn muốn đem người khác đều đuổi đến đường cùng. Cho nên, ở bên trong thương nhân quận 3, có cách nói chỗ có Liễu gia đến, không có một ngọn cỏ. Chương 9, hết tiền rồi. Ban đêm Lưu gia thôn vô cùng an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng chó sủa. Trong một tòa nhà gỗ, một lão giả gầy nhom đang ngồi ở trong phòng, nhàn nhã ăn một đĩa đậu nành xào. Đột nhiên cảnh giác hướng ngoài phòng nhìn lại ai? Là ta, Cố tiểu tử. Lão đầu nghe được tiếng nói quen thuộc này, vừa đứng dậy mở cửa, vừa ngạc nhiên nói ngươi không phải là đã đi rồi sao? Người tới chính là Cố Dương. Hắn thừa dịp thương đội qua đêm, đi suốt đêm trở về Lưu gia thôn, lấy thực lực của hắn bây giờ. Đường núi gập ghềnh, cũng là như dẫm trên đất bằng. Chạy về Lưu gia thôn, hắn tốn không tới một giờ. Cố Dương vẻ mặt nghiêm túc nói Lưu lão đầu, ta tìm ngươi có chuyện. Vị lão giả này chính là thôn trưởng, tên liền gọi Lưu lão đầu. Lúc còn trẻ, đã từng xông xáo bên ngoài, là người có kiến thức nhất trong thôn, cũng là người duy nhất biết chữ trong thôn. Cố Dương 2 năm qua ở Lưu gia thôn, thời gian ở chung với hắn dài nhất, chủ yếu là vì học chữ. Lưu lão đầu cầm lên 2 hạt đậu nành xào ném vào trong miệng, nhai giọt dẹt, nói xem ra, chuyện còn không nhỏ. Cố Dương nói một đám giặc cướp đang hướng Lưu gia thôn mà tới. Những người này lòng dạ ác độc, người tốt nhất mang theo thôn dân rút lui rời thôn trước, đến trong núi né tránh một chút. Đôi mắt có chút già nua vẩn đục của Lưu lão đầu nhìn chằm chằm Cố Dương một hồi, nắm lên một hạt đậu nành xào cuối cùng ném vào trong miệng. Đứng lên, từ chỗ xó xỉnh lấy ra một cái chiêng vỡ, đi ra phía ngoài, dùng sức gõ. Cố Dương vốn tưởng rằng muốn thuyết phục hắn sẽ phi thường khó khăn. Dù sao bằng vào một lời của hắn, liền muốn đem thôn khẩn cấp rút lui đến trong núi. Loại quyết định này, không phải là dễ làm ra như vậy. Không nghĩ tới, Lưu lão đầu một câu nói nhảm cũng không có. Tín nhiệm như vậy, để cho hắn rất là rung động. Lúc trời sắp sáng, Cố Dương mới về đến địa phương thương đội qua đêm. Lão Cao bọn họ cũng đều biết hắn tối hôm qua không có ở đây. Lại không ai dám hỏi hắn đi nơi nào. Đối với bọn họ mà nói, vị lão gia này có thể trở về. Thế là tốt rồi, ở khi thương đội chuẩn bị xuất phát, Cố Dương rốt cuộc có thời gian mở ra hệ thống. Có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 50 kim tiền, lại lên giá. Nói như vậy, giá cả sử dụng máy mô phỏng, cùng cảnh giới của ta có liên quan. Cảnh giới càng cao, tiêu hao kim tiền cũng càng nhiều. Cố Dương thầm nghĩ nói, lần trước tăng giá là ở sau khi hắn đột phá đến cửu phẩm, hiện tại sau khi hắn đột phá đến bát phẩm, một lần nữa lên giá. Hắn hít sâu một hơi, nhấn đúng, 22 tuổi, ngươi trở thành võ giả bát phẩm, đi theo thương đội rời đi Lưu gia thôn. Ở trên đường, gặp gỡ một nhóm sơn tặc, ngươi ra tay tiêu diệt bọn hắn, thay đổi đường đi không hề đi Mương Vương gia. Một tháng sau, ngươi đi Phượng Hoàng thành, đạt được huyền tôn thưởng thức, thành đầy tớ nhà hắn. 25 tuổi, ngươi trở về Lưu gia thôn thăm viếng, phát hiện thôn đã bị san thành bình địa, thôn dân ở 3 năm trước đây đều bị giết sạch, ngươi lập chí phải tìm được hung thủ, báo thù cho bọn họ. 30 tuổi, ngươi điều tra hung thủ năm đó chính là con cháu Liễu gia. Một ngày, huyền tôn mở tiệc mời một vị nhân vật trọng yếu của Liễu gia, hắn phát hiện trong lòng ngươi ẩn giấu sát ý. Ngày kế, ngươi bị huyền tôn độc giết bằng thuốc độc, kết thúc cả đời này. Cố Dương nhìn xong lần mô phỏng này, trong lòng trầm xuống, lần này, hắn lại không đi trêu chọc cái đội săn thú Liễu gia kia. Lại trước thời hạn để cho thôn dân Lưu gia thôn vào núi né tránh. Lại vẫn không thể nào tránh được một kiếp, tại sao người Liễu gia nhất định phải hạ độc thủ với Lưu gia thôn? Nếu như có thể mà nói, hắn thật là không muốn trêu chọc thế lực khổng lồ Liễu gia này. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, hắn căn bản tránh không thoát, nhiều lần mô phỏng như vậy. Hắn mỗi một lần đều là chết ở trong tay người nhà họ Liễu. Nhất định chính là số mệnh tử địch. Mô phỏng kết thúc, người có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 30 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 30 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 30 tuổi. Cố Dương không có làm nhiều cân nhắc, lựa chọn loại 2, chỉ cần cảnh giới không có tăng. Như thế chọn kinh nghiệm võ đạo, dĩ nhiên là có lợi nhất. Tức thì, trong đầu hắn nhiều vô số võ kỹ. Kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp vân vân, hơn nữa, đều là vô cùng thuần thục, phảng phất muốn gì được nấy. Đây là thành quả khổ luyện 8 năm trong nhân sinh mô phỏng của hắn lần này. Đến đây, hắn mới xem như chính thức có được thực lực võ giả bát phẩm. Cố Dương nhìn một cái số dư còn lại, chỉ còn lại 15 lạng, không đủ tiền, hắn còn không biết lấy thực lực bây giờ của mình, có thể không có thể đánh được chi đội săn thú Liễu gia kia. Vì lý do an toàn, cuối cùng nên tiến hành thêm mấy lần mô phỏng, nhưng mà không tiền, làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía Lão Cao bọn họ, đang suy nghĩ mở miệng hướng bọn họ mượn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có người đến gần, quát lên người nào. Lão Cao mấy vị người bán dạo cùng một đám giúp việc phản ứng đều là cực nhanh, rối rít rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Ở chỗ này, rất nhanh, một tên giúp việc phát hiện chỗ ẩn thân người kia, nắm vũ khí ép tới gần đi ra. Đừng động thủ, ta không có ác ý. Một tên thiếu niên áo quần lam lũ giơ hai tay, từ trong bụi rậm chui ra, ở một bên hô lớn nói ta là tới báo hiệu cho các ngươi. Úi úi, lời còn chưa dứt, vài tên giúp việc đã chen nhau lên, xoay hai tay thiếu niên, cầm sợi dây trói thật chặt. Đau, đau, nhẹ một chút, chỉ chốc lát, thiếu niên bị mang tới trước mặt Cố Dương, bị áp giải quỳ dưới đất, tất cả mọi người đều nhìn ra được. Thiếu niên này thực lực thấp kém, Lão Cao cũng không dám xem thường. Quát hỏi nói, ngươi là người nào, vì sao lén lén lút lút ở phụ cận? Buông ta ra, thiếu niên sắc mặt phồng đỏ, gắng sức giãy giụa, ta tốt bụng tới nhắc nhở các ngươi. Các ngươi vì sao phải ân đền oán trả? Lão Cao lạnh lùng nói, không nói đúng không, ngươi tới, chém đứt một cái tay của hắn, xem hắn có nói hay không. Khoan đã, lúc này, Cố Dương lên tiếng. Lão Cao liền lui qua một bên, không lên tiếng nữa. Cố Dương nói, thả lỏng dây cho hắn. Hai gã giúp việc sau lưng thiếu niên nhìn về phía Lão Cao. Sau khi lấy được đồng ý, mới buông lỏng sợi dây ra cho hắn. Cố Dương nói, ngươi là tới để báo hiệu, là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên đứng lên, vuốt bả vai, hầm hừ nói, các ngươi đã bị Quá Sơn Phong theo dõi. Không muốn chết, liền mau chạy đi, lại trễ, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều là đại biến, ngay cả Cố Dương không ra khỏi Lưu Gia Thôn, đều nghe qua danh tiếng Quá Sơn Phong. Đây là một nhóm sơn tặc hoạt động khá sôi nổi ở phía Nam Liên Sơn. Chuyên cướp bóc thương nhân vãng lai, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, chẳng những cướp tiền, còn muốn giết người, người đụng phải Quá Sơn Phong, đều bị giết sạch, không có một người có thể sống sót trở về. Đây chính là nguồn gốc danh tiếng bầy sơn tặc này. Quá Sơn Phong là một loại độc có kịch độc, người bị cắn đến chắc chắn phải chết. Bầy sơn tặc này liền ác độc giống như rắn độc. Lão Cao kích động nói, không có khả năng, Quá Sơn Phong từ trước đến giờ hoạt động ở khu vực quận Tưởng, làm sao sẽ chạy đến quận ba bên này? Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, các ngươi không tin, đều có thể ở lại chỗ này chờ chết. Ta nhưng mà không muốn chết ở chỗ này. Lão Cao quát to đứng lại, không nói rõ ràng, đã muốn đi. Đang lúc này, vèo một cái, một mũi tên nhọn từ một bên bay ra, đâm xuyên cổ một tên giúp việc. Hắn che cổ, vẻ mặt đau đớn mà ngã xuống đất. Lần biến cố này, tất cả mọi người đều biết, đúng là gặp phải sơn tặc. Chương 10, sao mà nói nhảm nhiều như vậy? Trong rừng cây chung quanh, toát ra 7-8 người, mỗi người trong tay đều cầm một cây cung, mũi tên đã lên dây cung, nhắm chuẩn mọi người tại đây. Cầm đầu là một người đại hán vóc dáng khôi ngô, bị người cắt một lỗ tai, bên trái mặt có vết sẹo kinh khủng. Quá Sơn Phong nhị đương gia, quỷ đòi mạng. Lão Cao trông thấy người này, trong lúc nhất thời bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Quá Sơn Phong ba cái đương gia, đại đương gia cùng tam đương gia cực ít có người từng thấy, nhưng là tướng mạo nhị đương gia lại là mọi người đều biết, bởi vì người nọ từng là một gã tội phạm tử hình, sau khi vượt ngục mới gia nhập Quá Sơn Phong. Bức họa treo thưởng của hắn đều dán ở quận ba, chủ yếu là tướng mạo quỷ đòi mạng quá dễ nhận biết, coi như chưa từng thấy bức họa cũng có thể liếc mắt liền nhận ra. Mấy người khác cũng đều nhận ra vị đạo tặc đại danh đỉnh đỉnh này, mỗi một người đều là sắc mặt trắng bệch. Lấy tác phong làm việc của quỷ đòi mạng, nhất định sẽ đem bọn họ đều giết sạch. Nghe nói Quá Sơn Phong ba vị đương gia đều là võ giả nhập phẩm, bọn họ mười mấy người này tuyệt không phải đối thủ của những cường đạo cùng hung cực ác này, huống chi đối phương còn có cung tên, mũi tên nhọn đối diện bọn họ. Mấy vị người bán dạo cộng thêm mười mấy tên giúp việc đứng ở nơi đó cũng không dám nhúc nhích, rất sợ động một cái là thành mục tiêu sống. Chẳng lẽ hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Lão Cao sắc mặt trắng bệch, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đột nhiên hắn nhớ tới Cố Dương bên cạnh, từ trong tuyệt vọng sinh ra một chút hy vọng. Cạnh mình cũng có một vị võ giả nhập phẩm, quỷ đeo mềm mạng cầm trong tay một thanh đại đao đầu quỷ, gánh trên vai, mặt ngáp ngáp, nhìn thấy chỉ có chừng 10 thớt con la, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử trời chưa sáng liền thức dậy. Kết quả là những vật này, mụ nội nó, những vật này cũng đáng giá lão tử tự mình đi một chuyến. Bên cạnh một tên thủ hạ khuyên nhủ nhị đương gia, chúng ta sau khi đi tới nơi này, 2 tháng không mở hàng, thịt muỗi cũng là thịt. Quỷ đeo mềm mạng nhổ một ngụm đàm, được rồi, coi như là quà thành hôn đưa cho lão đại đi. Thủ hạ kia hướng về cái tên thiếu niên tới mật báo tin tức kia, hỏi, tên phản đồ kia xử trí như thế nào? Quỷ đeo mềm mạng cả giận nói, dám phản bội trại, bắt lại, ngay trước mọi người đốt sống. Người thiếu niên kia vốn là vẻ mặt sợ hãi, nghe được lời nói của quỷ đòi mạng, ngược lại công phẫn, gân cổ lên nói, Trương Tiểu Hải ta ra thế thanh sạch, là bị các ngươi bức ép mà tới, ta cũng không phải là sơn tặc. Quỷ đeo mềm mạng nhìn hắn, cười gằn nói, ta thích nhất xương cứng như ngươi vậy, chờ một hồi ta đem xương cốt của ngươi từng cây một đập nát, xem ngươi còn có thể hay không cứng rắn như bây giờ. Lời còn chưa dứt, quỷ đeo mềm mạng mặt liền biến sắc, đột nhiên nghiêng đầu, một hòn đá mang theo kình phong lướt qua mặt của hắn bay đi, vù vù vù, nương theo mấy đạo tiếng xé gió, vài tên cung tiễn thủ chung quanh tóe máu tại chỗ, rên đều không rên được, liền ngã xuống. 9 tên sơn tặc còn đứng, cũng chỉ còn lại có một mình quỷ đòi mạng. Lần biến hóa ngay sát nách này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đám người Lão Cao đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó là mừng như điên, lần này được cứu rồi. Chuyện bọn họ lo lắng nhất chính là Cố Dương sợ hãi quá Sơn Phong, bỏ lại bọn họ một người chạy trốn. Kinh hãi nhất, không ai bằng tên thiếu niên kia. Hắn ngây ngốc nhìn vị nam tử bên người so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi này. Xem quần áo ăn mặc, rõ ràng là thợ săn trong núi, ngoại trừ một điểm dáng dấp vô cùng tuấn mỹ là không giống. Không nghĩ tới, đây lại là một vị cao thủ nhập phẩm. Ở sơn trại, cũng chỉ có 20 mấy cây cung, có thể làm cung thủ, đều có thân thủ hơn người. Hơn nữa còn là người cũ đi theo Quá Sơn Phong mấy năm. Người này vừa ra tay một cái, liền giết chết 7 vị cung thủ. Thực lực như vậy, tất nhiên là một vị cao thủ nhập phẩm. Ta lại nhìn lầm, quỷ đời mạng không có nhìn những thủ hạ bị giết, mà là nhìn chằm chằm cái người thợ săn trẻ tuổi kia. Vẻ mặt âm trầm một cái thương đội nhỏ như vậy, lại mướn nổi một vị võ giả nhập phẩm. Thật là hiếm lạ. Cố Dương không nói gì, chẳng qua là lặng lẽ cầm một thanh dao phay bên hông rút ra. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, lúc ra tay, tay lại không có một chút run rẩy. Dù là hắn đã là võ giả bát phẩm, bị 8 thanh trường cung chỉ vào, cũng cảm giác được uy hiếp mạnh mẽ. Mới vừa rồi, ở lúc lực chú ý của những cung thủ này bị thiếu niên kia hấp dẫn, hắn quả quyết xuất thủ. Quỷ đôi mạng đem quỷ đầu đao đưa ngang trước người, quát lên hãy xưng tên ra, đao của bố mày, ông. Mọi người chỉ nghe tiếng chấn động khi lưỡi đao vạch phá không khí. Sau một khắc, chỉ thấy nơi cổ họng quỷ đòi mạng phun ra ngụm lớn máu tươi. Ầm ầm ngã xuống đất, trên mặt còn mang vẻ không thể tin, miệng giật mình, xem khẩu hình, hẳn là đang hỏi ngươi rốt cuộc là người nào. Đám người Lão Cao trông thấy thi thể trên đất, mỗi một người đều có chút khó tin. Tam đương gia Quá Sơn Phong đại danh đỉnh đỉnh, cứ như vậy bị người một đao giết. Thiệt thòi bọn họ mới vừa rồi trong lòng còn có chút thấp thỏm. Lo lắng Cố Dương tuổi quá trẻ, không phải là đối thủ của quỷ đòi mạng, ai ngờ, trong nháy mắt, quỷ đòi mạng đã bị mất mạng. Cố Dương vẻn vẹn xuất ra một đao, ánh mắt bọn họ nhìn về người thợ săn trẻ tuổi kia, trở nên cực kỳ kính sợ. Cố Dương không có nhìn thi thể trên đất, cầm dao phay lần nữa cắm vào hông. Sau khi xuyên qua đến cái thế giới này, hắn liền đã làm xong chuẩn bị giết người, nhưng mà khi cái ngày này thật sự đến, hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Ở chỗ này, không phải là ngươi giết người, người khác liền muốn giết ngươi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mới vừa rồi một ngón thủ pháp ám khí thiên nữ tán hoa kia, cùng một đao thạch phá thiên kinh này, đều là sát chiêu hắn tốn thời gian khổ luyện trong lần mô phỏng nhân sinh trước. Hẳn là ở đoạn nhân sinh đó, hắn tự biết thực lực quá yếu, rất khó báo thù cho Lưu Gia Thôn, mới khổ luyện sát chiêu như vậy. Cố Dương trở lại thương đội bên này, nói đem thi thể xử lý xong. Còn nữa, lần này gặp sơn tặc, sau khi trở về, phải thêm tiền. Vâng, Lão Cao mấy người nào dám nói nửa chữ không? Hôm nay nếu không có Cố Dương ở đây, bọn họ khẳng định đều phải chết ở chỗ này. Coi như cho nhiều hơn một chút tiền, cũng là cam tâm tình nguyện. Đúng rồi, quan phủ quận tưởng cùng quận ba đều đang treo giải thưởng Quá Sơn Phong. Mức thưởng của tên tam đương gia này đạt tới 1.000 lượng. Cố Dương dẫm chân xuống, trong lòng đấu tranh mấy giây, sau đó nói đem đầu của hắn cắt đi, tìm chút vôi ướp, mang về lãnh thưởng. 1.000 lượng, có thể tiến hành 20 lần mô phỏng, mang một đầu người thì sao? Hoàn toàn không tính là chuyện lớn gì. Ngươi theo ta tới, ta có việc hỏi ngươi. Cố Dương lại chỉ tên thiếu niên từ trại Quá Sơn Phong phản bội trốn ra kia, hướng bên cạnh đi tới. Thiếu niên kia còn chưa hết kinh ngạc sau khi thấy quỷ đòi mạng bị giết, vừa bị hắn gọi, mới tỉnh cơn mơ, đi sau lưng hắn, đến lúc tới một chỗ không người. Thiếu niên bịch một tiếng quỳ xuống cầu xin tiền bối thu tiểu nhân làm đồ đệ. Cố Dương nâng tay lên một chút, liền đem hắn kéo lên, lạnh nhạt nói ta sẽ không thu đệ tử. Thiếu niên bị ánh mắt sâu thẳm của hắn đảo qua, không dám làm lần nữa. Ta hỏi ngươi, trong sơn trại Quá Sơn Phong, còn có người nào? Không sai, Cố Dương đã nghèo đến điên rồi, đánh chủ ý lên bầy sơn tặc này. Chương 11, lại một kiểu chết. Nửa giờ sau, Cố Dương từ người thiếu niên kia hiểu được tình huống cặn kẽ của bầy sơn tặc này. Thiếu niên họ Trương, tên Trương Tiểu Hải, vốn là một cái thiếu niên ở sơn thôn quận Tượng, 11 tuổi năm ấy, bị đưa đến lò rèn trên trấn học nghề. Nửa năm trước, một nhóm Quá Sơn Phong công phá trấn nhỏ, khắp nơi đoạt tiền giết người. Trương Tiểu Hải bởi vì làm việc ở lò rèn, tránh được một kiếp, đi theo một nhà sư phụ bị bắt đi. làm ác như vậy, rốt cuộc hoàn toàn chọc giận quan phủ, phái binh lên núi vây quét, Quá Sơn Phong một nhóm đại bại, ngay cả nhị đương gia đều bị giết, mấy trăm giặc cướp hoặc bị giết hoặc bị bắt, chỉ có đại đương gia cùng tam đương gia thấy tình thế không ổn, mang theo hơn 10 tên thủ hạ trốn vào chỗ sâu trong Liên Sơn. Một đường trốn chạy, đến phụ cận nơi này, chiếm một cái thôn coi như đất đặt chân. Ở trong hỗn chiến, một nhà sư phụ Trương Tiểu Hải đều chết hết. Hắn mơ mơ hồ hồ mà bị bức ép chạy đến nơi đây. Chẳng qua là, hắn không muốn làm sơn tặc. Đêm qua, thừa dịp đại đương gia làm tiệc cưới, lúc đạo tặc thư giãn, trốn thoát. Đêm qua, hắn nghe một tên đạo tặc nói, phụ cận phát hiện một nhánh thương đội, đang muốn phái người cướp một trận. Trương Tiểu Hải biết tác phong làm việc tên này, trong lòng không đành lòng, liền cố ý qua tới nhắc nhở, ai ngờ, lại gặp phải đối xử như thế. Hắn nói tới chỗ này, vẫn có chút tức giận, Cố Dương đối với lối nói của hắn từ chối cho ý kiến. Ngược lại hỏi tới một ít vấn đề mấu chốt, vậy đại đương gia Quá Sơn Phong là tu vi gì? Bát phẩm, dùng chính là binh khí gì? Đao, bên cạnh hắn còn có bao nhiêu đạo tặc? Hơn 30 tên, còn dư lại đều là bị bọn họ chộp tới. Phụ trách nuôi ngựa các loại việc vặt, hơn 30 tên đạo tặc, trong đó một nửa là cung thủ, cộng thêm một tên võ giả bát phẩm, Cố Dương cũng không có niềm tin quá lớn. Sau đó, hắn hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, tài bảo mấy năm nay Quá Sơn Phong cướp được thì sao? Trương Tiểu Hải nói có một cái dương lớn, lúc rút lui ta đã thấy, Quá Sơn Phong chỉ cho người đáng tin tưởng nhất mang, bên trong đựng chắc là tiền tài mấy năm nay hắn cướp được. Ánh mắt Cố Dương sáng lên. Một cái dương lớn, coi như tất cả đều là bạc, chắc có hơn mấy ngàn lượng đi. Ừ, mặc dù có khó khăn, vẫn là có thể nghĩ biện pháp. Cố Dương cùng Trương Tiểu Hải sau khi trò chuyện xong, trở lại thương đội bên kia. Những thi thể này đã xử lý tốt, đầu quỷ đòi mạng cũng cắt xuống thu xếp xong. Lão Cao bưng một đống đồ vật tới, một mực cung kính nói công tử, đây là từ trên người những người đó lục soát ra. Cố Dương nhìn, lại có không ít ngân lượng, còn có nửa bản sách. Trang giấy đều ố vàng, lão Cao nói tổng cộng là hơn 30 lượng, còn có quyển sách này, là từ trên thân quỷ đòi mạng tìm được, hắn vô cùng coi trọng, cất giấu trong người, Cố Dương đem ngân lượng thu hồi, đây cũng tính là tài sản ngoài ý muốn đi, sau đó cầm lên nửa bản sách kia, lật xem một lượt, phía trên ghi lại là một môn đao pháp, lấy tầm mắt hắn bây giờ đến xem, cũng cảm thấy rất là cao thâm, hắn tiện tay thu vào trong ngực, lão Cao xoa xoa tay hỏi. Còn nữa, những cung tên cùng binh khí kia, nên xử lý như thế nào? Nếu nói đồ vật quý trọng nhất mà những giặc cướp này lưu lại, dĩ nhiên là 8 bộ cung kia, đều là cung sừng châu thượng hạng. Cố Dương thuận tay cầm lên một cây cung, thử kéo một chút, ít nhất có 3 thạch một. Hỏi hắn cung giống như vậy, bình thường giá thị trường bao nhiêu? Lão Cao đáp đây là cung 3 thạch, bán trên chợ đen, ít nhất cũng phải 50 lượng một bộ. Một cây cung liền có thể tiến hành một lần mô phỏng nhân sinh a. Cố Dương nói 25 lượng một bộ, bán cho các ngươi, lão Cao mấy vị bán dạo cũng có chút động tâm. Cung tốt như vậy, từ trước đến giờ vô cùng khan hiếm, hoàn toàn không lo bán, mang về, chính là gấp đôi lợi nhuận. 8 cái cung, chính là lãi dòng 200 lượng, chia đều ra, mỗi người cũng có 50 lượng, nhưng mà, chúng ta không có mang nhiều ngân lượng như vậy. Không sao, viết cái giấy nợ. Về sau cho thêm tiền cũng được. Lão Cao mấy người đều là vui mừng quá đỗi, vội vàng nói tạ ơn. Đối với Cố Dương mà nói, giữ lại những cung này không có tác dụng gì, mang theo đều ngại dườm ra, có thể biến thành tiền mới có giá trị. Dù sao đây là tài sản ngoài ý muốn. Còn nữa, Mương Vương gia không thể đi, nơi đó đã bị đám Quá Sơn Phong kia chiếm. Lão Cao mấy người nghe vậy đều là cực kỳ sợ hãi. Nếu là không có gặp phải quỷ đòi mạng, vậy bọn họ liền trực tiếp xông vào ổ trộm. Nghĩ tới đây, bọn họ đều là nghĩ lại còn dùng mình. Mấy vị bán dạo ở một bên thương lượng kế tiếp muốn đi đâu. Cố Dương một mình đi qua một bên, sau khi nạp số dư còn lại một lần nữa vượt qua 50, hắn lại có thể sử dụng máy mô phỏng nhân sinh. 22 tuổi, người trở thành võ giả bát phẩm, đi theo thương đội rời đi Lưu Gia thôn. Ở trên đường gặp một nhóm sơn tặc, người ra tay giải quyết bọn họ. Người đi Mương Vương gia muốn phải giải quyết một nhóm Quá Sơn Phong, nhưng không địch lại Quá Sơn Phong. Thời khắc mấu chốt, một nhóm người giết vào, người thừa dịp loạn chạy trốn, người lạc vào một mảnh ao đầm, gặp phải một người thần bí, bị ăn, kết thúc. Cái quỷ gì? Cố Dương làm sao cũng không nghĩ tới, lần mô phỏng này, kết quả sẽ thảm như vậy, lại bị người ăn, hắn rợn cả tóc gáy một hồi. Cái ao đầm phụ cận Mương Vương gia kia, nguy hiểm như vậy sao? Một lát sau, hắn mới đem loại tâm tình tiêu cực này rũ bỏ, tự suy xét, lần mô phỏng này là có giá trị, ít nhất cho hắn biết một chuyện, hắn bây giờ không phải là đối thủ của Quá Sơn Phong. Còn nữa, thời khắc mấu chốt, người giết vào Mương Vương gia, có thể chính là chi đội ngũ kia của Liễu gia. Mấy lần mô phỏng trước, bọn họ đều là ở phụ cận Mương Vương gia đụng phải đội săn thú Liễu gia. Vậy là đúng rồi, nói cách khác, Liễu gia cũng là hướng về phía Quá Sơn Phong tới. Liễu gia sau khi giải quyết hết Quá Sơn Phong, ở trên đường trở về, đi qua Lưu gia thôn, đem thôn san thành bình địa. Về phần nguyên nhân, còn không rõ ràng lắm. Cố Dương chính là giống như ghép một bộ hình ghép, thông qua từng lần mô phỏng một, tới khôi phục diện mạo thật của toàn bộ sự việc. Bây giờ, hắn đã rất gần chân tướng. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 22 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 22 tuổi. Lại đến thời điểm chọn một trong ba. Cố Dương suy tư một chút, lựa chọn loại 2, tức thì trong đầu hắn nhiều thêm một đoạn ký ức chiến đấu, chính là quá trình đánh nhau chết sống cùng Quá Sơn Phong ở bên trong nhân sinh mô phỏng. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều sâu khắc ở trong đầu. Cố Dương rốt cuộc biết chính mình thua ở đâu. Binh khí, bàn về độ cứng cỏi, Quá Sơn Phong liền cao hơn hắn một đường. Hắn sở dĩ thất bại thảm như vậy, cũng là bởi vì binh khí quá kém. Đối phương sử dụng trường đao vô cùng sắc bén, hắn dùng chính là thanh quỷ đầu đao kia của quỷ đòi mạng. Đánh tới một nửa, lại chịu một gọt mà đứt, sau đó mới thua. Nếu là có một món binh khí tốt, hắn chưa chắc sẽ thua. Lúc này, mấy người lão cao lại tới chúng ta thương lượng qua, chuẩn bị trở về, đi con đường thường đi trước kia. Cố Dương cũng thật bội phục bọn họ, đụng phải nguy hiểm như vậy, còn dám tiếp tục làm ăn. Hắn nói chúng ta ở nơi này chia tay đi. Lão cao đưa lên một túi tiền, nói nơi này là 100 lượng, còn có tờ giấy nợ này. Công tử ngày sau đến Phượng Hoàng Thành quận 3 tìm ta. Hắn lưu một cái địa chỉ cặn kẽ, ánh mắt Cố Dương sáng lên, tiền này tới xem như vô cùng kịp thời. 1 thạch, 30 kg, chương 12, đời người vì sao chật vật như thế. Rất nhanh, lão cao bọn họ mang theo con la đi, chỉ còn lại một người Trương Tiểu Hải đi theo sau lưng Cố Dương. Cố Dương không để ý tới hắn, tìm một tảng đá sạch sẽ, ngồi xếp bằng xuống, trước tiên đem tiền nạp đầy. Nhất thời, số dư còn lại của hệ thống biến thành 105. Có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 50 kim tiền. Có, 22 tuổi, người trở thành võ giả bát phẩm, đi theo thương đội rời đi Lưu gia thôn. Ở trên đường, gặp gỡ một nhóm sơn tặc, người ra tay tiêu diệt bọn hắn. Biết được ổ tặc ở Mương Vương gia, đổi đường không lại đi Mương Vương gia. 2 tháng sau, người đi quận Tượng Thiên Thủy Thành. Dùng đầu người sơn tặc đến quan phủ lãnh thưởng, cự tuyệt lời mời chào của Huyền Tôn, lấy 800 lượng làm vốn, mở một nhà cửa hàng đồ ra, bắt đầu làm ăn. 28 tuổi, việc buôn bán của ngươi càng ngày càng lớn, thành nhà giàu số 1 Thiên Thủy Thành, của cải của ngươi để cho một số người ghen ghét, chịu đủ loại chèn ép. Vì tự vệ, ngươi cưới con gái cao thủ lục phẩm Đồng Huyền nổi danh trong Thiên Thủy Thành làm vợ. Ngươi không dám tiếp tục khuếch trương làm ăn, duy trì hiện trạng, bắt đầu chuyên tâm với võ đạo. 29 tuổi, bởi vì Trương Tiểu Hải một mực trung thành tuyệt đối, làm việc vững vàng, vì vậy thu Trương Tiểu Hải làm đồ đệ. 30 tuổi, người biết được chuyện Lưu gia thôn bị tàn sát, chẳng qua là lúc này người đã có vợ con, địch nhân thế lớn, không dám có lòng báo thù. 35 tuổi, người luyện thành 3 thức đao pháp vô danh trong quyển sách lấy được của sơn tặc kia, thực lực đại tăng. 36 tuổi, hiệu buôn của ngươi gặp phải nguy cơ, ngươi không thể không ra tay giải quyết, triển lộ ra đao pháp của ngươi. 37 tuổi, ngay tại thời điểm ngươi cảm giác là thời cơ đột phá, ngươi phát hiện mình trúng độc, độc là nhạc phụ của ngươi đầu độc, làm như vậy là để tra hỏi lai lịch 3 thức đao pháp kia. Ngươi sau khi đem nửa bản đao pháp giao cho hắn, hắn vẫn phế bỏ gân mạch của ngươi. Từ nay về sau, ngươi thành một tên phế nhân, hiệu buôn cũng bị đồ đệ của nhạc phụ tiếp nhận. Ngươi ở dòng chính hiệu buôn bị thanh trừ. 1 tháng sau, Trương Tiểu Hải mất tích. 8 năm sau, trong nỗi buồn bực, ngươi bệnh nặng ở giường. Lúc hấp hối, Trương Tiểu Hải xách đầu của Đồng Huyền xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nói một câu sư phụ, ta thay ngươi báo thù, rồi khạc ra máu mà chết. Ngươi chết, Hưởng Dương 45 tuổi. Cố Dương nhìn xong kết cục lần mô phỏng nhân sinh này. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là lần này bi thảm hơn lần kia a, lại bị cha vợ đâm sau lưng. Cuối cùng phế bỏ võ công, bị chết vô cùng bực bội như thế. Mà nhạc phụ của hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì ba thức đao pháp, bên trong một lần mô phỏng nhân sinh khi trước, cũng từng một lần trải qua chuyện hắn bị Huyền Tôn thưởng thức rồi đâm sau lưng. Ở cái thế giới này, muốn sống thật tốt, thật sự là quá khó khăn, muốn học được võ học cao thâm, sẽ phải bán mạng cho người. Coi như là như vậy, người cũng lúc nào cũng có thể bị trở thành đồ vứt đi. Buôn bán, mới vừa có chút thành tích, liền sẽ khiến người khác mơ ước. Thật vất vả tìm một người thích hợp để kết minh, kết quả bởi vì mấy thức đao pháp, cha vợ ruột cũng có thể ám toán ngươi, nhân tiện đem sản nghiệp của ngươi toàn bộ nuốt trọn, thật là từng bước khó đi, hơi có lơ là, sẽ té xuống vực sâu vạn trường. Có điều, lần mô phỏng nhân sinh này, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cố Dương nhìn thoáng qua Trương Tiểu Hải có chút bối rối đứng ở cách đó không xa. Trong bụng ấm áp, thật là nhìn không ra, tiểu tử này lại trung thành như thế. Hơn nữa, thiên tư cũng khá vô cùng, hơn xa hắn, Đồng Huyền nhạc phụ của hắn là cao thủ lục phẩm. 23 năm sau, Trương Tiểu Hải có thể giết chết Đồng Huyền, tự thân ít nhất cũng đã đến cảnh giới lục phẩm. Phải biết, Cố Dương tiến hành nhiều lần mô phỏng như vậy, từ đầu đến cuối qua hơn 100 năm, ngay cả cảnh giới thất phẩm đều không có sở tới. Thực sự là, đau lòng, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 37 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 37 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 37 tuổi. Cố Dương thấy ba cái lựa chọn này, có chút xoắn suýt. 37 tuổi, đúng là thời điểm đỉnh phong của nhân sinh hắn mô phỏng lần này. Khoảng cách thất phẩm, chỉ có một bước ngắn. Chẳng qua, ba thức đao pháp vô danh hắn học được kia, có thể để cho võ giả lục phẩm như Đồng Huyền động tâm. Không tiếc dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy đối phó con rể của mình. Khẳng định không phải vật phàm, bằng ba thức đao pháp này, giết Quá Sơn Phong khẳng định không khó. Hắn suy nghĩ chốc lát, ta chọn một, vẫn là câu nói kia, cảnh giới mới là căn bản, chỉ cần có thể đột phá đến đệ thất phẩm, một cái Quá Sơn Phong nho nhỏ, căn bản cũng không phải là vấn đề. Tức thì, chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu tăng lên, ước chừng tăng lên hơn 2 lần, Cố Dương cảm giác phảng phất chạm tới một tầng lá chắn. Chân khí của hắn đã đến cực hạn của cái cảnh giới này, cũng không cách nào tăng lên nữa. Dù là một chút, chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Chẳng qua, cái cơ hội này không phải là dễ dàng đụng phải như vậy. Bên trong lần mô phỏng nhân sinh này, hắn tốn gần 10 năm, mới tìm được một bước ngoặt. Nếu không phải Đồng Huyền đột nhiên ra tay ngoan độc đối với hắn, hắn vốn là đã đột phá. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, thắng được Quá Sơn Phong cũng không thành vấn đề. Cố Dương thầm nghĩ nói, chân khí tăng lên gấp đôi, đối với thực lực tăng lên rất to lớn, trước kia hắn cùng Quá Sơn Phong là 5 ăn 5 thua. Bây giờ, ít nhất là 7 thắng 3 thua, một lần nữa, vì lý do an toàn, Cố Dương vẫn là đem một cái cơ hội cuối cùng sử dụng. 22 tuổi, ngươi trở thành võ giả bát phẩm, đi theo thương đội rời đi Lưu Gia Thôn, ở trên đường, gặp gỡ một nhóm sơn tặc, ngươi ra tay tiêu diệt bọn hắn. Biết được ổ tặc ở Mương Vương gia, đổi đường không lại đi Mương Vương gia. 2 tháng sau, ngươi đi Thiên Thủy thành quận tượng, dùng thủ cấp sơn tặc đến quan phủ lãnh thưởng. Sau đó, ngươi dựa vào thực lực xuất chúng, được Trịnh gia thưởng thức, ngươi quyết định gia nhập Trịnh gia, bị trọng điểm bồi dưỡng. 25 tuổi, ngươi đột phá đến thất phẩm. 35 tuổi, ngươi chậm chạp không cách nào đột phá đến lục phẩm, bị Trịnh gia nghi ngờ, dần dần bị kỳ thị. Sau này bị đày tới Thiên Thủy Thành, trở thành một tên quản sự. 38 tuổi, một tên con em Trịnh gia đi ngang qua Thiên Thủy Thành, bởi vì đùa giỡn Tào Y Y xếp thứ 10 hồng nhan bảng, gây ra đại họa. Một tên tùy tùng của Tào Y Y tìm tới cửa, một người một kiếm, đem toàn bộ người trong Trịnh gia ở Thiên Thủy Thành giết sạch. Người chỉ đỡ được một kiếm, bị kiếm thứ 2 đâm rách cổ họng, chết. Hưởng Dương 38 tuổi, lại đổi một loại chết kiểu này. Muốn phải an ổn trải qua cả đời, làm sao khó khăn như vậy đây? Cố Dương sau khi nhìn xong cái nhân sinh ngắn gọn này, trong lòng cảm khái, coi như gia nhập thế gia, con đường này cũng không tiện đi a. Cuối cùng vẫn là bởi vì cái tên con em không ra hồn của thế gia đó. Ngay cả người trên hồng nhan bảng cũng dám trêu đùa, tự tìm chết thì coi như xong đi, còn làm liên lụy hắn, gặp phải tai ương vô vọng như vậy. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 38 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 38 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 38 tuổi. Cố Dương không có bất kỳ cân nhắc chọn một. Chương 13, phát tài rồi. Đứng ở bên cạnh một gốc cây lớn, nhìn người tuổi trẻ lớn hơn mình không bao nhiêu tuổi cách đó không xa kia, luôn cảm thấy người này thần bí dị thường. Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua võ giả như vậy. Mặc vải thô áo gai, còn vá tới vá lui, không khác gì với thợ săn trong núi. Trước đó, hắn đã từng gặp qua võ giả, hoặc là con em thế gia cao cao tại thượng, áo đẹp ngựa khỏe, hoặc là thủ lĩnh thổ phỉ hung thần ác sát, giết người không chớp mắt giống như Quá Sơn Phong. Cũng bởi thế, Trương Tiểu Hải cảm thấy Cố Dương cực kỳ thân thiết. Lúc hắn ở trong thôn, có một vị thợ săn sát vách, dạy hắn rất nhiều thứ, cho nên, lúc vừa mới rồi hắn mới có chút nóng đầu, quỳ xuống bái sư. Sau khi bị cự tuyệt, Trương Tiểu Hải vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn biết, đây là cơ hội thay đổi số phận duy nhất của hắn. Nếu mà cứ đi trở về như vậy, sẽ là giống như cha mẹ hắn làm ruộng cả đời, hoặc là bị cha mẹ đưa đi làm một tên học đồ mặc cho người đánh chửi. Chẳng qua là, do cảm giác kính sợ từ bản năng đối với võ giả, hắn cũng không dám áp sát quá gần, chỉ dám đứng ở phía xa xa nhìn. Trương Tiểu Hải nhìn một hồi, đột nhiên cảm giác được cái vị cao thủ kia trở nên không giống với lúc trước. Còn không giống chỗ nào, lại không nói ra được. Lúc này, cái vị cao thủ kia mở mắt, quay đầu trông về phía bên này. Hắn chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo bắn tới. Trong lòng sợ hãi một trận, cả người cứng đờ, người lại đây dẫn đường. Ngay sau đó, một thanh âm bình thản vang lên bên tai hắn. Trương Tiểu Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó thì cực kỳ vui mừng, liền vội vàng đứng dậy. Kích động nói, vâng, đại nhân, ta tên là Cố Dương, không phải cái gì đại nhân, vâng, đi thôi. Cố Dương cũng không có dự định trực tiếp thu Trương Tiểu Hải làm đồ đệ. Ở bên trong lần mô phỏng nhân sinh đó, Trương Tiểu Hải đúng là trung thành hết mực, vì báo thù cho hắn mà không tiếc tính mạng, nhưng đó là câu chuyện trong đoạn đời kia. Trương Tiểu Hải sẽ trở thành người như vậy là bởi vì chuyện trải qua trong cuộc đời đó. Bây giờ hắn chỉ có thể nói là bản tính không tệ, vẫn còn là một khối ngọc thô chưa mài giũa, cuối cùng có thể trưởng thành như thế nào, còn phải xem hắn dạy dỗ ra sao. Khảo nghiệm cần thiết, vẫn là phải có, điều này giống như dạy dỗ con nít, nếu con nít muốn cái gì mình cho cái đó thì không được. Như vậy sẽ bị nuông chiều thành hư, không có con la vướng víu, chỉ có hai người Cố Dương cùng Trương Tiểu Hải, tốc độ đi đường nhanh hơn rất nhiều. Trước khi trời tối, bọn họ liền chạy tới gần Mương Vương gia. Trước kia Cố Dương chẳng qua là ở gần ao đầm săn thú, không có đến gần thôn. Người trong thôn này nổi tiếng khó gần, luôn luôn coi người ngoài là kẻ thù. Vị trí đại khái thì hắn biết, Trương Tiểu Hải đi trước dẫn đường, chỉ ra hai chỗ trạm gác ngầm, Cố Dương đi qua lặng lẽ giải quyết hết. Trương Tiểu Hải nhỏ giọng nói, hôm nay là ngày đại hỷ của đại đương gia, thủ vệ tương đối buông lỏng, gần như tất cả lão tạc đều uống rượu mừng rồi. Người ban đầu trong thôn thì sao? Đều bị giết. Cố Dương hướng phương hướng trong thôn nhìn, nhờ ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy độ lớn của thôn, không nhỏ hơn Lưu gia thôn bao nhiêu. Hắn khẽ nói, trẻ nít cùng nữ nhân thì sao? Trương Tiểu Hải nhớ tới tình hình hôm đó, sắc mặt hơi trắng bệch, sầu thảm nói, tất cả đều bị giết. Cố Dương nói mà không có biểu cảm gì bên trong, người giống như ngươi, không nhuốm qua máu thôn dân, có bao nhiêu? Còn có 13 người, đều là giống như ta vậy, quần áo rách tung tóe. Rất dễ nhận ra, Quá Sơn Phong ở căn nhà nào? Căn nhà lớn nhất ở chính giữa. Cố Dương nắm chặt quỷ đầu đao trong tay, đi vào bên trong, nói, ngươi ở đây chờ ta. Trương Tiểu Hải nhìn bóng lưng hào hùng của hắn, trong lòng có chút kích động, nhỏ giọng nhắc nhở, công tử, cẩn thận, Mương Vương gia thay vì nói là cái thôn, không bằng nói là cái trại. Bốn phía đều xây lên tường đất cao vài thước, chỉ có một cửa trại ra vào, không trách sẽ bị Quá Sơn Phong vừa ý. Nơi này chính là địa phương tuyệt hảo làm sơn trại thổ phỉ. Tường như vậy, dĩ nhiên là không ngăn được võ giả như Cố Dương. Một cái xoay mình, liền lặng yên không một tiếng động lẻn tiến vào. Hắn hướng trung tâm thôn đi tới, dọc theo đường đi không có gặp phải một người. Những thổ phỉ kia, hẳn là tất cả đều chạy đi uống rượu mừng. Một lát sau, hắn liền nghe được một chút âm thanh, là tiếng huyên náo uống rượu oản tù tì. Cố Dương lặng lẽ đến gần, thấy trên một mảnh đất trống, bày vài cái bàn, mấy chục người đang ở nơi đó uống rượu, còn có một vài người ở bên cạnh hầu hạ. Từ ăn mặc đến xem, quả thật rất dễ dàng phán đoán ai là thổ phỉ, ai là người bị bắt tới. Hắn lạnh lùng nhìn những người này một cái, đi vòng qua sau nhà, lật mình vào trong sân. Trọng yếu nhất là tìm được cái dương tài bảo kia của Quá Sơn Phong trước. Thổ phỉ giống như Quá Sơn Phong, nhất định là không tin được bất luận kẻ nào, chỉ có thể mang cái dương tài bảo kia để ở trong phòng. Trực tiếp đi vào phòng tìm liền không có sai. Cố Dương hướng gian phòng sáng đèn duy nhất kia đi tới. Mới vừa lại gần, chỉ thấy cửa bị đẩy ra, một cô thiếu nữ lau nước mắt đi ra. Hai người đối diện đụng mặt, thiếu nữ nhìn thấy bên ngoài có người, mày liễu dựng lên, liền muốn phát cáu. Cố Dương tay mắt lanh lẹ, một tay bịt miệng của nàng, kéo nàng qua một bên. Thiếu nữ dáng dấp mi thanh mục tú, da thịt trắng tinh, quần áo nàng mặc hình như là một loại vải vóc tơ lụa xa hoa. Đến gần, càng có thể ngửi được trên người nàng có một luồng mùi thơm cơ thể nhàn nhạt. Sau khi xuyên việt tới, đây là cô em đầu tiên phù hợp thẩm mỹ mà hắn đụng phải. Điều kiện sinh hoạt trong Lưu Gia Thôn đều rất gian khổ. Các cô gái đều có chút dinh dưỡng không đầy đủ, ngày ngày làm việc, da thịt cũng rám đen, quần áo thì càng khỏi phải nói, đều là vá đi vá lại. Dưới điều kiện như vậy, tự nhiên không có khả năng xuất hiện mỹ nữ gì. Cố Dương một mực không muốn thành thân, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Ở trong ổ cướp đụng phải một thiếu nữ như vậy, hắn có chút không nắm chắc được thân phận của nàng. Hắn ở bên tai nàng nói đừng lên tiếng, ta có chuyện muốn hỏi cô. Đúng liền gật đầu, không phải thì chỉ lắc đầu. Nghe hiểu sao? Thiếu nữ ánh mắt trợn to, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, trên lông mi còn vương nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu. Nghe vậy dùng sức gật đầu, cô biết dương tài bảo của Quá Sơn Phong giấu ở nơi nào sao? Thiếu nữ ngây ngẩn, trợn to trong mắt nhìn hắn. Cố Dương cau mày nói đang hỏi cô đây, có biết hay không? Thiếu nữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, ở phòng nào, chỉ cho ta. Thiếu nữ tay chỉ một cái, chỉ nhưng là miệng giếng trong sân kia, giấu ở trong giếng. Cố Dương không có buông thiếu nữ ra, lo lắng nàng phát ra âm thanh, đem người dẫn tới. Hắn lôi kéo thiếu nữ đi tới bên cạnh giếng, hướng bên dưới nhìn một cái, đen như mực, chỉ có thể mơ hồ thấy một chút ánh nước. Cô nếu dám gạt ta, liền đem cô nhấn chìm bên trong. Thiếu nữ liều mạng lắc đầu, hắn ôm lấy thiếu nữ, liền nhảy vào, một cái tay bấu vào kẽ hở vách giếng nước, từ từ tuột xuống, chỉ chốc lát, liền rơi vào trong nước. Nước giếng lạnh như băng thấu xương, thiếu nữ trong ngực vừa vào nước, thân thể liền không nhịn được mà run rẩy. Nước giếng chỉ có chừng một thước sâu, Cố Dương rất nhanh lại đụng phải chiếc giương dưới đáy kia. Hắn nhắc nhở thiếu nữ không cho phép lên tiếng, sau đó buông tay ra. Thiếu nữ quả nhiên mím chặt môi, không dám lên tiếng. Cố Dương tay dò được đáy nước, đem chiếc giương kia nhấc lên, mở ra bảng hệ thống, lựa chọn nạp, nạp thành công, số dư còn lại trước mắt 532 năm. Năm, thấy cái số dư còn lại này, hắn mừng rỡ trong lòng, lần này phát tài. Chương 14, lẽ nào đây là chân ái? Một dương tài bảo Quá Sơn Phong mang tới này, lại có hơn 5.000 lượng, vượt ra khỏi dự đoán của Cố Dương. Số tiền này, đủ cho hắn tiến hành hơn 100 lần mô phỏng. Không đúng, cảnh giới của hắn sau khi đột phá đến thất phẩm, nhất định sẽ tăng cao. Cố Dương mở ra hệ thống nhìn một cái, có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 500 tiền tài. Hắn nheo mắt, lại tăng gấp 10 lần. Cái này liền có chút quá mức đi. Thật may, hắn lần này thu hoạch đủ nhiều. 5.000 lượng, đủ hắn tiến hành 10 lần mô phỏng, không ngừng tích lũy xuống. Đột phá đến lục phẩm, cũng không thành vấn đề. Cách cách, cách cách, đột nhiên, một trận âm thanh hàm răng va chạm, để cho Cố Dương phục hồi tinh thần lại. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy thiếu nữ bên cạnh sắc mặt trắng bệch, cả người không nhịn được run rẩy, hiển nhiên bị đông cứng có chút không chịu nổi. Mới vừa muốn nói, đột nhiên nghe được phía trên truyền tới một thanh âm say lướt khướt mỹ nhân. Ta tới, tiếp đó, chính là một tiếng đẩy cửa bịch bịch thô lỗ. Thiếu nữ bên cạnh Cố Dương sắc mặt đại biến, đột nhiên dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn thiếu hiệp. Cách cách, cầu, cầu, ngươi, cách cách, cứu, cứu tỷ, tỷ tỷ, nhà ta. Theo phản ứng của nàng, Cùng lời mới vừa nói, Cố Dương đã có thể nhớ lại đại khái nội dung cốt truyện. Một cái tiểu thư cùng nha hoàn nhà nào đó, bị một nhóm sơn phỉ bắt tới, làm phu nhân áp trại, cũng là người đáng thương. Đừng lên tiếng, Cố Dương một tay nắm cánh tay của nàng, một cái tay khác vịn vách giếng, giống như con thằn lằn leo lên, rơi xuống đất rồi. Hắn thấy bộ dáng thiếu nữ lạnh đến run lẩy bẩy, tay đè ở sau lưng của nàng, truyền qua một đạo xích dương chân khí. Thiếu nữ vốn là sắp lạnh cóng, chỉ cảm thấy sau lưng một luồng khí nóng vọt tới, cả người ấm áp, lạnh lẽo tan hết. Cố Dương buông tay ra, nhấc lên thanh quỷ đầu đao kia, hướng căn nhà kia đi tới. Trong phòng, một cái thanh âm nóng nảy truyền ra, ngươi nói muốn cưới hỏi đàng hoàng, kiệu lớn tám người khiêng ngươi xuất giá, lão tử đều làm được, ngươi còn muốn như thế nào? Tiếp đó, chính là thanh âm đồ vật nện trên mặt đất. Cố Dương đi tới trước cửa khép hờ, thấy bên trong đốt hai cái nến đỏ lớn, theo góc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một người nam nhân mặc y phục tân lang không vừa vặn. Mặt đầy râu quai nón, người này chắc là vị tội phạm quá sơn phong giết người không chớp mắt kia. Ngươi đừng không biết điều, nhẫn nại của lão tử đối với ngươi là có hạn độ. Còn mụ nội nó, lão tử đối với đàn bà khác, cho tới bây giờ đều là trực tiếp xử, lúc nào giống như bây giờ. Cố Dương nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, rốt cuộc thấy được nữ nhân bên trong, một thân hỉ bào đỏ thẫm, ở dưới nến đỏ chiếu rọi, là một tấm mặt đẹp tuyệt vọng mà thê lương, trong tay lại nắm lấy một thanh dao găm, để ngang trên cổ, quyết tuyệt nói ta cho dù chết, cũng sẽ không gả cho một tên thổ phỉ, thật là đẹp. Cố Dương cảm giác hai mắt tỏa sáng, đây là nữ nhân xinh đẹp nhất, có khí chất nhất mà hắn hai đời này gặp qua, cái vẻ mặt thần thái quyết tuyệt kia, động lòng người. Không trách hạng người hung tàn hai tay dính đầy máu tanh như Quá Sơn Phong. Cũng si mê nàng, dừng tay, Quá Sơn Phong thấy lưỡi đao rạch vỡ làn da trắng như tuyết của nàng. Có máu tươi thấm ra, kinh hãi đến biến sắc, hoảng nói ngươi không nên như vậy, ta về sau không làm thổ phỉ, có được hay không? Ngươi buông đao xuống, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Cố Dương nhìn bộ dáng gần như cầu khẩn của Quá Sơn Phong. Đều kinh ngạc, đây thật là Quá Sơn Phong giết người không chớp mắt. Ngay cả trẻ nít nữ nhân đều không buông tha. Chẳng lẽ, đây chính là chân ái trong truyền thuyết? Người nữ tử mặc hỉ bào kia nói một cách lạnh lùng được. Ta bây giờ muốn ngươi đi chết. Quá Sơn Phong nghe vậy, hét ật như sấm, ngươi liền hận ta như vậy sao? Cô gái ánh mắt như dao. Ngươi không chết, chính là ta chết. Không được, ta nếu mà chết, lão tam nhất định sẽ đem ngươi chiếm đoạt. Ta không thể để cho ngươi rơi vào trong tay của hắn. Vậy ngươi trước khi đi chết, đem thủ hạ của ngươi đều giết sạch, đó là huynh đệ anh em của ta, ngươi đây là muốn đẩy ta vào bất nghĩa. Ai? Quá Sơn Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, tức thì, chỉ nghe một tiếng oái, dao găm trong tay nàng kia đã bị Quá Sơn Phong cướp đi. Thằng này cao lớn thô kệch, lại sẽ giở trò lừa bịp, ngay cả Cố Dương đều thiếu chút nữa cho là mình bị phát hiện. Không nghĩ tới, đây là kế sách Dương Đông kích Tây, thừa dịp nữ tử vừa phân tâm, phi thân đi qua. Đoạt lấy dao găm trong tay của nàng, Quá Sơn Phong nhìn vết thương trên cổ nàng, trong mắt có chút thương tiếc, dùng thanh âm ôn nhu nói ta sẽ không để cho ngươi chết. Tối nay, chúng ta liền động phòng hoa chúc, chờ ngươi mang bầu con ta, tự nhiên sẽ dứt khoát đi theo ta. Nữ tử mặt xám như tro tàn, môi run rẩy, khàn khàn nói ngươi dám đụng ta một chút, ngày mai, ta liền đập đầu chết ở chỗ này. Quá Sơn Phong chân thành tình cảm nói ta sẽ 12 canh giờ canh giữ ở bên người ngươi. Sẽ không để cho ngươi tìm cái chết, ngươi không ăn đồ ăn, ta liền đổ cho ngươi nước canh, ta tuyệt sẽ không cho ngươi chết mất. Nói như vậy, nghe vào trong tai nữ tử, càng là tuyệt vọng tới cực điểm, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đột nhiên, trong ánh mắt có chút trống rỗng của nàng, nhiều hơn một vệt thần thái, một bóng người, phản chiếu ở trong con ngươi của nàng. Trong phòng, lại chẳng biết lúc nào nhiều thêm một người. Bốp bốp bốp. Ba tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, để cho Quá Sơn Phong thất kinh, chợt xoay người, thấy là một tên thiếu niên áo trắng, sau lưng đeo một cây trường kiếm, thiếu niên khen đều nói Quá Sơn Phong giết người như ngoé. Là một đồ tể máu lạnh, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là một người tình cảm, có tình có nghĩa, còn là một hạt giống si tình. Các hạ là ai? Quá Sơn Phong trong lòng kêu khổ, dạng phong thái khí độ như vậy, rõ ràng là con em thế gia. Cố Dương ngoài cửa cũng là sợ hết hồn, hắn mới vừa cảm giác bên người một cái bóng xẹt qua. Tốc độ nhanh đến hắn không phản ứng kịp, cái thiếu niên đột nhiên xuất hiện này, thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi, giọng nhưng là ông cụ non, bày ra đủ khí độ, chẳng qua, đã có người ra tay cứu giúp, vậy càng tốt, hắn còn tiết kiệm chút khí lực, trên tay không cần lại dính lên máu tanh, dù sao, thứ trọng nhất đã tới tay, Trịnh Nhâm Kiệt, thiếu niên áo trắng giọng nói bình thản, nhưng mà cái loại ngạo khí từ trong xương này, hoàn toàn không che giấu được, con mắt Quá Sơn Phong co rụt lại Trịnh gia. Cô gái tuyệt sắc ngồi ở mép giường trong mắt sáng lên ánh sáng hy vọng. Lấy tầm mắt của nàng, tự nhiên nhìn ra được, thực lực thiếu niên này trên xa Quá Sơn Phong, càng rõ ràng hơn, Trịnh gia là thế gia quan trọng hàng đầu quận Tượng. Quá Sơn Phong ở quận Tượng làm ác nhiều năm, vị con em Trịnh gia này, nhất định là tới tiêu diệt Quá Sơn Phong. Lần này, rốt cuộc được cứu, nàng thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Quá Sơn Phong xoay người, nhìn nữ tử ở mép giường một cái thật sâu, sau đó xoay người, đối mặt với Trịnh Nhâm Kiệt, thản nhiên nói động thủ đi, chỉ hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho những thủ hạ của ta. Còn nữa, hy vọng Trịnh công tử có thể đối xử tử tế với nàng. Ta đến nay còn không có chạm qua nàng. Được, Trịnh Nhâm Kiệt vỗ tay nói quả nhiên là một tên hán tử. Về sau, ngươi liền theo bổn công tử đi. Những lời này, để cho ba người tại chỗ gần như không thể tin vào tai của mình. Chương 15, tiểu thư nhà ta có tiền. Quá Sơn Phong sửng sốt một chút, sau đó phát ra một tiếng cười lạnh, muốn ta làm trâu ngựa cho ngươi à? Có thể, chỉ cần ngươi không chia rẽ chúng ta, không động tới thủ hạ huynh đệ của ta, cái mạng này của ta, về sau sẽ là của ngươi. Được, Trịnh Nhâm Kiệt một tiếng đáp ứng, từ đầu đuôi cuối, cũng không có nhìn cô gái kia một cái, hoàn toàn là tác phong coi mỹ nữ như mây trôi. Quá Sơn Phong lúc này quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói về sau, phàm là công tử có mệnh lệnh, Quá Sơn Phong ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Trịnh Nhâm Kiệt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói nhớ kỹ lời ngươi nói, sáng sớm ngày mai, mang theo người của ngươi, ở bên ngoài ao đầm chờ ta. Nói xong, người vèo một cái, liền tại chỗ biến mất. Cố Dương lần nữa cảm giác một cái bóng từ bên người xẹt qua. Quay đầu nhìn, chỉ có thể thấy một đạo bóng trắng bay qua tường viện. Biến mất không thấy gì nữa. Lục phẩm, khinh công như vậy, chỉ có võ giả lục phẩm trở lên mới có thể có. Tuổi như vậy, đã có tu vi như vậy, cộng thêm hắn họ Trịnh, rất có thể chính là cái Trịnh gia hắn đã từng đầu nhập vào ở bên trong mấy lần mô phỏng kia. Cố Dương nghĩ đến tác phong của vị Trịnh Nhâm Kiệt mới vừa rồi. Cảm nghĩ đối với cái gọi là thế gia, thật sự là kém tới cực điểm, một câu người tình cảm, liền có thể bất kể đối phương là thổ phỉ giết người như ngoé. Không có chút gánh nặng trong lòng mà thu làm thủ hạ. Biết rất rõ ràng cô gái kia là bị bắt tới, cũng có thể mặc cho Quá Sơn Phong khi dễ, vung tay mà đi, cái này là dạng tam quan gì vậy? Có thể tưởng tượng được những con em thế gia này là chịu giáo dục ra sao? Ngươi là người nào? Lúc này, Quá Sơn Phong quát một tiếng chói tai, đã đem một thanh đại hoàn đao để ở trên bàn giơ cao ở trong tay. Vẻ mặt tàn bạo mà nhìn Cố Dương đứng ở cửa, nữ tử ngồi ở mép giường ở lúc Trịnh Nhâm Kiệt rời đi. Trái tim chìm vào đáy cốc, hy vọng vừa mới dâng lên, lại lần nữa bị phá hủy triệt để. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vị con em Trịnh gia này, vì lôi kéo một vị thổ phỉ, dĩ nhiên lại bất kể sống chết của nàng như vậy. Mới vừa rồi, Quá Sơn Phong dùng chân khí chế trụ nàng, nàng ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được, căn bản là không có cách tỏ rõ thân phận, lần này thật hoàn toàn xong rồi. Sau đó, Quá Sơn Phong nói cái gì, nàng đã hoàn toàn không nghe được, trong đầu của nàng lúc này trống rỗng. Người giết ngươi, Cố Dương nhấc lên quỷ đầu đao, nói một cách lạnh lùng. Lão Tam, Quá Sơn Phong thấy lên quỷ đầu đao trong tay hắn, ánh mắt co rụt lại. Vừa kinh vừa sợ nói ngươi làm gì lão Tam? Ngươi đoán, Quá Sơn Phong đôi mắt trợn tròn, sát ý sôi trào, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Hắn dậm chân một cái, mặt đất vỡ vụn, phi thân mà lên, mang theo khí thế vô cùng hung hãn, bổ về phía Cố Dương. Trên người người này, có một cổ khí thế hung tàn trời sinh, hơn nữa không sợ chết, đối mặt đối thủ thực lực ở trên hắn, cũng có thể phát huy ra 12 thành thực lực, thật sự là chiến sĩ trời sinh. Cố Dương ở bên trong lần mô phỏng nhân sinh đó, đã lĩnh giáo rồi, đối mặt một đao khí thế hùng hổ, thế đại lực trầm này, hắn không tránh không né, cũng một đao bổ ngang mà ra. Suy, một đao này, nhanh như chớp giật, Quá Sơn Phong cảm giác nơi cổ họng chợt lạnh, một cơn gió nhẹ xẹt qua, trên mặt hung ác biến thành kinh hãi, miệng mấp máy thất phẩm. Một ngụm lớn huyết dịch từ cổ họng của hắn văng tung tóe đi ra. Ầm ầm ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, đến chết, hắn cũng không thể quay đầu liếc mắt nhìn nữ nhân sau lưng. Trong mắt lưu lại không cam lòng cùng không nỡ. Cái tên thổ phỉ giết người như ngóe này, cuối cùng kết thúc cả đời tội ác của hắn. Tiểu thư, cô gái một mực tránh ở ngoài cửa kia nhìn thấy cái tên đại ác nhân đó rốt cuộc chết. Mừng đến phát khóc, vọt vào, ôm lấy tiểu thư nhà mình chúng ta rốt cuộc được cứu. A, tại chỗ khóc giống thành tiếng, Cố Dương không có để ý các nàng, tự mình tìm tòi chiến lợi phẩm trong phòng. Chi Tinh, Tô Thanh chỉ đang đắm chìm trong tuyệt vọng, đột nhiên nghe được tiếng khóc lóc của thị nữ. Rốt cuộc giật mình tỉnh lại, có chút sợ hãi nói ngươi vì sao vào đây, mau đi ra. Nàng tuyệt không muốn bị thị nữ tình như tỷ muội thấy chuyện sắp xảy ra. Tỷ, tỷ, chúng ta được cứu rồi. Chi Tinh ôm lấy nàng, khóc không thành tiếng nói. Được cứu rồi. Tô Thanh chỉ trong nháy mắt mờ mịt, nhìn chằm chằm thị nữ một hồi lâu, mới đột nhiên kịp phản ứng. Lặp lại một lần, chúng ta được cứu rồi. Chi Tinh lau sạch nước mắt, đúng vậy tiểu thư, chúng ta được cứu rồi. Cái tên ác nhân kia đã chết. Tô Thanh chỉ vừa quay đầu, nhìn thấy cỗ thi thể trên đất kia, đúng là Quá Sơn Phong không thể nghi ngờ, lực lượng cả người phảng phất bị hút hết, suy nghĩ chuyện trải qua những ngày qua, lại cũng không khống chế được, nước mắt giống như sợi chân châu rớt xuống. Cố Dương đem căn phòng đều lật một phen, ngay cả thi thể Quá Sơn Phong đều không bỏ qua cho. Thu hoạch không coi là nhiều, tổng cộng tìm tới hơn 100 lượng, trên thi thể cũng không có cái công pháp bí tịch gì. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm chém giết đánh nhau. Cố Dương trong lòng hơi động, chẳng lẽ là chi đội săn thú Liễu gia kia. Hắn quay đầu nhìn một đôi chủ tớ vẫn còn đang khóc giống kia. Đột nhiên nghĩ thông rất nhiều sự tình lúc trước cảm thấy nghi ngờ. Liễu gia sở dĩ sẽ phái người tới Liên Sơn, chính là vì nữ nhân này đi, là vị Tô Thanh chỉ xếp hạng thứ 13 hồng nhan bảng trong tin đồn kia. Mấy vị bán dạo kia từng nói qua, Liễu gia muốn mang nữ nhân này hiến tặng cho một vị đại nhân vật nào đó. Ai ngờ, bị nàng chạy thoát, dưới cơn nóng giận, tiêu diệt cả nhà Tô gia. Thì ra, nàng chạy trốn tới bên trong Liên Sơn, Liễu gia phái người một đường đuổi tới. Sau đó, nàng bị Quá Sơn Phong bắt đến Mương Vương gia, người Liễu gia cũng truy lùng mà tới. Đây cũng là nguyên do đội săn thú Liễu gia xuất hiện ở Mương Vương gia. Cố Dương nghĩ tới đây, lên tiếng nhắc nhở người Liễu gia đến. Các ngươi nếu là không đi nữa, liền không đi được. Hai chữ Liễu gia, để cho một đôi chủ tớ còn đắm chìm trong mừng như điên khi thoát ra từ chỗ chết tỉnh hồn lại. Tô Thanh chỉ mặt liền biến sắc, cũng nghe đến tiếng chém giết bên ngoài. Nói không được, Chi Tinh, chúng ta phải mau rời đi nơi này. Chi Tinh thấy Cố Dương căn bản không để ý đến các nàng, sắp từ cửa sổ chui ra, gấp giọng nói N công, có thể hay không dẫn chúng ta cùng rời đi? Ta không giúp được các ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi. Cố Dương cũng không muốn rước họa vào thân. Từ trong tay Quá Sơn Phong cứu các nàng, đã là tận tình tận nghĩa. Chi Tinh nghe được tiếng chém giết kia càng ngày càng gần. Thấy Cố Dương đã phá cửa sổ mà ra, lòng như lửa đốt, đột nhiên sáng dạ nghĩ ra. Hồ tiểu thư nhà ta có tiền, 30.000 lượng. Vèo, một bóng người lần nữa từ ngoài cửa sổ chui vào, rơi vào bên cạnh của các nàng. Không nói hai lời, một tay nắm lấy bả vai một người, phá vỡ cửa sổ, thoát đi nơi này. Chương 16, kiếm tiền không dễ. Một lát sau, Cố Dương mang theo hai nữ nhân, đã đến bên ngoài đầm lầy, ở trên một chỗ đất trống, buông các nàng xuống, hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hai nữ nhân, các ngươi thật có thể lấy ra 30.000 lượng. Nếu như các ngươi dám gạt ta, ta đem các ngươi đưa về trong thôn. Chi Tinh vội nói nô tỳ sao dám lừa gạt ân công. Tô Thanh chỉ ở bên cạnh nhờ vào ánh trăng, lần đầu đánh giá vị nam tử cứu mình ra từ trong tay Quá Sơn Phong này. Một thân ăn mặc như thợ săn, trên tay đều là vết chai, trên mặt quả thật có hàn lên dấu vết dãi nắng dầm mưa. Nhưng đây tuyệt không phải một người thợ săn bình thường, bởi vì ánh mắt hắn nhìn nàng, không có nửa phần gợn sóng nào. Tô Thanh chỉ cũng không phải không có đụng phải nam nhân coi khuôn mặt đẹp của nàng như không. Giống như là Trịnh Nhâm Kiệt mới vừa rồi, chính là một người trong đó, nhưng mà người như vậy, hoặc là xuất thân đại gia tộc, thường thấy sắc đẹp, lại có chí hướng thật ra, tâm trí bền bỉ, không phải là sắc đẹp có thể dao động, hoặc là lão hồ ly kiến thức rộng, lòng dạ thâm trầm. Theo lý thuyết, một tên thợ săn trong núi, không nên có biểu hiện như vậy. Còn nữa, người này có thể giết được Quá Sơn Phong, thực lực cũng không phải chuyện đùa. Trọng yếu hơn chính là, người này lại biết người giết vào trại chính là Liễu gia. Tô Thanh chỉ có chút không nhìn thấu người đàn ông trước mắt này. Trong lòng ai oán sầu bi, mở miệng hỏi ngươi vì sao biết những người kia là tới từ Liễu gia. Cố Dương thấy nàng hoàn toàn không biết rõ tình thế, còn dùng thái độ chất vấn, hơi không kiên nhẫn nói bọn họ rất nhanh sẽ truy đến. Ngươi không có bao nhiêu thời gian, Tô Thanh chỉ thấy thái độ của hắn không chút khách khí. Trong lòng buồn bực, nàng chưa từng bị nam nhân đối xử qua như thế, cho dù là ở Liễu gia, ngoài mặt, bọn họ đối với nàng cũng là khách khí, không dám xem nhẹ chút nào. Sau đó, bị bắt vào sơn trại, ở trước tối nay, Quá Sơn Phong thô lỗ không chịu nổi ở trước mặt nàng. Cũng là ngoan ngoan ngoãn ngoãn, không dám đối với nàng có một chút xíu vô lễ. Lại nghĩ tới trước đây, người này sau khi biết người Liễu gia đến, không chút do dự liền bỏ lại nàng mà chạy. Phải đến lúc Chi Tinh nói có thể cho hắn 30.000 lượng. Hắn liền lập tức quay trở lại, tham tiền, thô bỉ. Trong lòng Tô Thanh chỉ giãn hai cái nhãn mác cho người đàn ông này. Tiểu thư, Chi Tinh biết tính tình tiểu thư nhà mình, nắm ống tay áo của nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ nếu mà chúng ta bị người Liễu gia bắt. Thì xong rồi, Tô Thanh chỉ nhớ tới đại thù của cha mẹ, chỉ có thể đè xuống không cam tâm trong lòng. Xoay người, từ trong quần áo lót thân lấy ra một sấp giấy, đút vào trong tay Chi Tinh. Chi Tinh đưa đến trong tay Cố Dương N công, đây là ngân phiếu 30.000 lượng. Cố Dương nhận lấy ngân phiếu còn mang nhiệt độ cơ thể của Tô Thanh chỉ. Mở ra xem, tổng cộng 7-8 tấm ngân phiếu viết tứ thông tiền trang, khoản mức từ 10.000 đến mấy ngàn không giống nhau, cộng lại vừa đúng 30.000 lượng. Hắn thử mở ra hệ thống, lựa chọn nạp, không có bất kỳ phản ứng. Hắn nhìn Tô Thanh chỉ, nói các ngươi không phải lấy một chồng ngân phiếu giả tới đùa bỡn ta chứ. Tô Thanh chỉ thấy hắn ngay cả ngân phiếu của tứ thông tiền trang đều không nhận biết. Khinh thường cùng hắn nói chuyện, Chi Tinh vội vàng giải thích N công yên tâm. Tứ thông tiền trang là tiền trang lớn nhất Đại Chu, ở mỗi cái quận đều có chi nhánh. Ngân phiếu này là lão gia tự mình giao vào tay tiểu thư, tuyệt sẽ không là giả. Cố Dương thấy nàng nói như vậy, chỉ có thể tạm thời tin nàng, đem ngân phiếu thu cất. 30.000 lượng này có thể cho ngươi, nhưng mà, ngươi phải dẫn chúng ta đi quận Bình. Lúc này, Tô Thanh chỉ nói chuyện, đây là một cái địa danh xa lạ. Cố Dương hỏi quận Bình ở đâu? Có xa lắm không? Chi Tinh thay tiểu thư giải thích N công, quận 3 ở phía đông Giang Châu, quận Bình ở phía tây Giang Châu, đại khái 1.000 dặm, đi đường thủy mà nói, cũng chỉ nửa tháng lộ trình, xa là xa một chút, chẳng qua, đi chuyến này, có thể kiếm 30.000 lượng, cũng thật có lời. Cố Dương liền đồng ý có thể, ở dưới tình huống ta đủ khả năng, ta mới có thể bảo vệ được các ngươi. Hắn không có hứa quá chắc, nếu như đụng phải tình huống hắn không có năng lực xử lý. Vậy chỉ có thể xin lỗi, 30.000 lượng, còn chưa đủ để cho hắn lấy mạng đi liều mạng. Tô Thanh chỉ cảnh cáo nói ngươi cũng đừng nghĩ đánh chủ ý nửa đường đem chúng ta bỏ rơi. Mang theo ngân phiếu chạy đi, đây là ngân phiếu chuyên dụng của Tô gia ta, nhất định phải có chữ ký của ta, mới có thể hối đoái. Đến lúc tới quận Bình, ta sẽ tự cùng ngươi đi tứ thông tiền trang, đem bạc lấy ra. Nói cách khác, những ngân phiếu này, chẳng qua là tương đương với sổ tiết kiệm. Cố Dương mặc dù cảm thấy phiền toái, nhưng là không có biện pháp, bất kể ở thế giới nào, tiền đều không phải là dễ dàng kiếm như vậy, 30.000 lượng cũng không phải là một con số nhỏ. Nhớ mấy ngày trước, lúc hắn còn chỉ là một thợ săn, tốn thời gian 2 năm mới tích góp đến 10 lượng bạc, 30.000 lượng này, muốn tích góp bao nhiêu năm a? Vừa nghĩ như thế, hắn nhất thời bình thường trở lại. Cố Dương đi trước cùng Trương Tiểu Hải hội họp, "Công tử, người đã về rồi." Ô, Trương Tiểu Hải liền núp ở vị trí cũ, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhận ra chính là Cố Dương. Đang lúc mừng rỡ, phát hiện phía sau hắn còn đi theo hai nữ nhân, dưới bóng đêm, cũng không thấy rõ tướng mạo các nàng. Chẳng qua là, trong trại chỉ có hai nữ nhân, Trương Tiểu Hải tự nhiên có thể đoán được thân phận hai nữ nhân này. Trong lòng có chút khiếp sợ, nói như vậy, Quá Sơn Phong thật bị công tử giết. Cố Dương không có nói nhảm nhiều lập tức rời đi nơi này. Bốn người thừa lúc bóng đêm, rời đi mảnh ao đầm này. Hắn nhớ chuyện phía sau đầm lầy có một cái quái vật ăn thịt người. Không dám hướng cái hướng kia đi, mang theo 3 cái gánh nặng, có thể hay không né tránh tai mắt của Liễu gia cùng Trịnh gia. Hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Trương Tiểu Hải thì không nói, không có luyện võ qua, tiểu thị nữ chi tinh hơi chút luyện qua, còn không có nhập phẩm, vị đại tiểu thư xếp hàng thứ 13 hồng nhan bảng kia. Cũng là tay trói gà không chặt, Liễu gia nhất định là có võ giả thất phẩm, có hay không lục phẩm, cũng không biết, vị Trịnh Nhâm Kiệt Trịnh gia kia, tu vi ít nhất ở lục phẩm trở lên, bằng thực lực trước mắt của Cố Dương, đụng phải một nhóm trong hai nhóm người này, đều chỉ có đường chạy, chớ nói chi là bảo vệ các nàng, đi không tới một giờ. Đột nhiên, Tô Thanh chỉ kêu ui cha một tiếng, thiếu chút nữa té ngã trên đất, chân nàng bị chặt, bị thị nữ chi tinh dìu lấy, nói là cũng không muốn đi nữa. Cố Dương khi tiếp nhận loại chuyện xấu này, liền đoán được đoạn đường này sẽ không thuận lợi, đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như nàng này, phòng trừng cho tới bây giờ chưa chịu qua khổ gì, bây giờ là thời tiết đầu xuân, trong núi giá rét dị thường, đường núi khó đi, lại là buổi tối. Cố Dương chỉ có thể ở phụ cận tìm cái sơn động trước nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại nói. Ngược lại, hắn cũng không trông cậy vào như vậy thì có thể cắt đuôi người Liễu gia cùng Trịnh gia. Bọn họ có thể tìm được Mương Vương gia, chứng minh trong đội ngũ có người am hiểu cách truy tung tìm dấu vết. Nhiều nhất ngày mai, phòng trừng là có thể đuổi kịp tới. Chạy là vô dụng, muốn giải quyết cái phiền toái này, biện pháp duy nhất chính là giải quyết hết hai đợt người kia. Vừa vặn lợi dụng thời gian này, tăng cường một ít thực lực. Cố Dương ngồi ở cửa hang, mở ra máy mô phỏng nhân sinh. Có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 500 tiền tài. Có, chương 17, kẻ cầm đầu khiến Lưu Gia Thôn bị diệt. 22 tuổi, người thành võ giả thất phẩm, rời đi Lưu Gia Thôn, ở Mương Vương Gia, từ trong tay Quá Sơn Phong cứu Tô Thanh Chỉ. Lúc này, người Liễu Gia đuổi tới Mương Vương Gia. Người mang theo Tô Thanh Chỉ mấy người thoát đi. Ngày hôm sau, người Liễu gia đuổi theo. Một trận đại chiến, người giết 4 người Liễu gia. Cuối cùng, chết tại trong tay võ giả lục phẩm Liễu gia. Hưởng thọ 22 tuổi, bên trong chi đội ngũ Liễu gia này, quả nhiên có võ giả lục phẩm. Cố Dương mở mắt, lần mô phỏng này, cũng không có nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn bây giờ đã cơ bản thăm dò phương pháp sử dụng của cái hệ thống này. Hướng đi mô phỏng nhân sinh. Quyết định ở hướng ý nghĩ trước mắt của hắn, khi hắn suy nghĩ muốn thử một chút thực lực tên Liễu gia này. Chính hắn khi mô phỏng nhân sinh sẽ lưu lại cùng bọn họ đánh một trận. Mô phỏng kết thúc, người có thể giữ lại một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 22 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 22 tuổi. Cố Dương lựa chọn loại thứ 2. Nhất thời, trong đầu của hắn, nhiều hơn một tràng kinh lịch chém giết thảm thiết. Hắn lấy một địch 10, ngay từ đầu, đối phương hoàn toàn là tâm tính trêu đùa, cho đến lúc bị hắn giết 4 người, vị võ giả lục phẩm Liễu gia kia xuất thủ, chỉ dùng 2 kiếm, liền phá vỡ phòng ngự của hắn, đâm xuyên qua trái tim của hắn, kiếm pháp thật đáng sợ, Cố Dương lòng vẫn còn sợ hãi thầm nói, 2 kiếm kia, để cho hắn có một loại cảm giác tuyệt vọng, phảng phất bất kể như thế nào, đều không cách nào né tránh chiêu kiếm chí mạng cuối cùng kia. Công, ngay tại lúc Cố Dương sầu não về phương pháp phá giải 2 kiếm kia. Tiểu thị nữ có chút run run nói chuyện này. Trong này quá lạnh, tiểu thư thân thể không chịu nổi. Ta biết cách đó không xa có một cái thôn. Chúng ta có thể đi nơi đó ở một đêm. Phụ cận có cái thôn gì? Cố Dương thường xuyên ở khu vực này săn thú. Đối với phụ cận rất quen thuộc. Ngạc nhiên nói thôn ngươi nói ở đâu? Đi về phía nam là có thể đến. Cái thôn đó, kêu Lưu Gia Thôn. Cố Dương đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm tiểu thị nữ đang cùng Tô Thanh Chỉ giúp vào với nhau. Hắn rốt cuộc biết, Lưu Gia Thôn tại sao 5 lần 7 lượt, đều không tránh được độc thủ của Liễu gia. Té ra, kẻ cầm đầu lại là người tiểu thị nữ này. Trước đó hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, giống như là Lưu Gia Thôn có bảo tàng A, hoặc là ẩn giấu cửu nhân Liễu gia A, vân vân, lại không nghĩ rằng, chỉ là bởi vì đôi chủ tớ này muốn tìm một chỗ tá túc. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, đi tới đâu, chỗ đó sẽ chết người. Đến Mương Vương gia, thôn dân Mương Vương gia bị thổ phỉ giết sạch, tiến vào ổ thổ phỉ cũng bị giết sạch. Đến Lưu Gia Thôn, liên lụy Lưu Gia Thôn cả thôn bị tàn sát. Công, thế nào? Tiểu thị nữ cảm giác ánh mắt hắn cứng lại, có chút sợ hỏi. Cố Dương hỏi, làm sao ngươi biết nơi đó có một cái thôn? Tiểu thị nữ giải thích ông ngoại ta chính là thôn trưởng cái thôn đó. Ta khi còn bé đã tới, nàng lại là cháu ngoại thôn trưởng. Cố Dương nhớ thôn trưởng nói qua, hắn chỉ có một con gái, gả đến rất xa, cho nên rất ít trở lại. Không nghĩ tới a, cái tiểu nha đầu trước mắt này chính là cháu ngoại thôn trưởng. Cái thôn đó thật xa, trước khi trời sáng chưa chắc có thể đi đến nơi đó. Nàng bây giờ không đi được đường xa như vậy, nếu biết mấu chốt ở đâu, Cố Dương tự nhiên không thể đem các nàng đưa tới Lưu Gia thôn, gieo họa cho người cả thôn. Nhưng là, Chi Tinh nhìn về phía tiểu thư bên người, cảm giác thân thể của nàng bởi vì giá rét mà run lẩy bẩy. Vô cùng lo lắng tiểu thư nàng, Cố Dương nói các ngươi tới ngồi bên cạnh ta. Tiểu thư, không được, Tô Thanh chỉ bị cóng, răng cách cách vang dội, nàng chỉ mặc một bộ áo cưới đơn bạc, hôm nay cũng không ăn thứ gì, đi gần một giờ dưới gió núi, mất độ ấm nghiêm trọng, đã có chút không kiên trì nổi. Nhưng mà, để cho nàng ngồi vào bên cạnh người nam nhân kia, nàng dẫu có chết cũng không muốn. Cố Dương cảm thấy có chút buồn cười, đều đã đến lúc này, còn muốn ôm kiêu căng của đại tiểu thư, nếu không phải xem ở phân thượng 30.000 lượng, hắn mới lười quản. Hắn lạnh nhạt nói ngươi nghĩ kỹ, nếu mà ngươi chết cóng chết ở chỗ này, gia tộc đại thù, nhưng là không còn người thay ngươi báo. Tô Thanh chỉ thân thể cứng đờ, Chi Tinh dùng sức đưa nàng kéo dậy, đi tới bên người Cố Dương ngồi xuống, nàng cuối cùng không dãy dụa nữa. Vì đại thù của cha mẹ, nàng lựa chọn chịu nhục, ngồi sát bên một người nam nhân, ngửi được mùi máu tanh trên người của hắn, nàng vô cùng khó chịu, cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng cố nén. Cố Dương nói đưa tay cho ta, Chi Tinh nắm lên tay tiểu thư, đặt vào trong tay của hắn. Cố Dương đem tay hai nữ nhân đồng thời cầm, vận lên xích dương công, truyền tới, hai nữ nhân nhất thời cảm thấy một cỗ nhu hòa ấm áp theo cái bàn tay thô ráp kia truyền tới. Trong nháy mắt xua tan dùng mình trên người, cả người ấm áp, thoải mái không nói ra được. Tô Thanh chỉ vốn là vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ dâng trào, mí mắt càng ngày càng chìm, rốt cuộc không kìm nổi, nghiêng đầu một cái, tựa vào trên bả vai Cố Dương. Đã ngủ, Trương Tiểu Hải ngồi tại đối diện nhưng là không có đãi ngộ như vậy. Một người giúp một góc tránh gió, tự mình ôm lấy chính mình sưởi ấm. Thật may hắn cơ trí. Mới vừa rồi sau khi Cố Dương giải quyết mấy tên tai mắt, hắn từ trên người vài tên tai mắt kia lột ra mấy bộ áo bông, mặc trên người mình, ở dưới nhiệt độ như vậy, cũng không cảm thấy lạnh. Hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà đem lời đối phương đối thoại nghe vào trong tai. Đã hiểu được, thì ra, hai vị này là sư mẫu tương lai a. Trong lòng Trương Tiểu Hải, đã đem Cố Dương coi thành sư phụ tương lai của mình. Vị võ giả này nhìn như lạnh lùng, nhưng là thông qua sống chung ngắn ngủi này, hắn đã nhìn ra, đối phương nhưng thật ra là một người rất tốt, so với cái sư phụ thợ rèn coi hắn là thành người giúp việc sai bảo. Cơm cũng không để cho hắn ăn no, tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nói là để cho hắn dẫn đường, lại để cho hắn ở lại bên ngoài thôn, không để cho hắn đi mạo hiểm, lúc đi, cũng mang theo hắn. Trương Tiểu Hải có thể cảm giác được, đối phương là thật coi hắn là một người, mà không phải một kẻ khổ sai. Một cái người hầu có thể làm việc, một cái nô lệ có thể tùy ý sai xử. Mặc dù bây giờ Cố Dương còn không có thu nhận hắn, nhưng hắn tin tưởng nếu đủ thành tâm, trời đất cũng cảm động, sẽ có một ngày hắn có thể đánh động đối phương. Trong lòng Trương Tiểu Hải đã đem hắn coi thành sư phụ của mình. Cố Dương cũng không biết tâm tư những người khác, vừa vận động thay hai nữ nhân xua rét, vừa tiếp tục tiến hành mô phỏng. Sau khi biết nguyên do Lưu Gia thôn bị diệt, liền rất dễ giải quyết, chỉ cần không để cho hai nữ nhân đi nơi đó, cũng sẽ không có bi kịch phát sinh. Hắn cũng buông xuống một cái khúc mắc, sau khi dò xét ra thực lực chi đội ngũ Liễu gia này. Tiếp đó, chính là lợi dụng máy mô phỏng nhân sinh tăng thực lực lên. Tối thiểu, phải đột phá đến lục phẩm, hơn nữa, phải nắm giữ thực lực lục phẩm hoàn chỉnh. Bây giờ, hắn còn có 9 lần cơ hội mô phỏng. Chương 18, 7 lần mô phỏng. 22 tuổi, người thành võ giả thất phẩm, rời đi Lưu Gia thôn, ở Mương Vương gia, từ trong tay Quá Sơn Phong cứu Tô Thanh Chỉ. Lúc này, người Liễu gia đuổi tới Mương Vương gia, người không muốn chọc phải phiền toái, liền một thân một mình rời đi. Một tháng sau, người đến Tượng Thành dưới quản lý của quận Tượng, mấy tháng sau, liền bắt đầu bộc lộ tài năng, đạt được quận trưởng coi trọng, bị tiến cử trở thành một trong những tướng lãnh vệ quân, phụ trách bắt cướp. Trong 5 năm, ngươi dẫn binh lính, đem thổ phỉ trong địa vực quận Tượng toàn bộ diệt sạch. Quận trưởng bởi vì có công lao mà thăng chức, lại không có mang ngươi đi thủ phủ. Quận trưởng mới nhậm chức, 2 tháng sau, ngươi bị đổi chức vụ, phụ trách phòng thủ kho lương. Ngươi bắt đầu chuyên tâm võ đạo, lại tiến bộ chậm chạp, người cảm giác mình đụng phải bình cảnh. 35 tuổi, Giang Châu lũ lụt, tình hình tai nạn đi qua, lương thực kho lương người phụ trách trông chừng tất cả đều không cánh mà bay. Người thấy tình thế không ổn, một đường giết ra quận thành, từ nay gặp phải quan phủ truy nã, người trốn vào bên trong Liên Sơn, trải qua sinh hoạt ẩn cư, tu vi lại không cách nào tiến thêm. Mấy năm sau một buổi tối, bị một cái bóng đen thần bí tập kích, lúc đó tử vong, hưởng dương 40 tuổi. Cố Dương nhìn thấy kết quả lần mô phỏng này, trong mắt lóe lên chút lo lắng. Chuyện hắn lo lắng nhất xảy ra, tư chất của hắn không cao, đến cảnh giới nhất định, liền sẽ đụng phải trần nhà. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngày này, sẽ đến được nhanh như vậy. Hắn bây giờ mới thất phẩm à? Đương nhiên, hắn lại nhanh như vậy gặp phải bình cảnh. Hẳn là không chỉ là nguyên nhân này. Cố Dương nhớ lại lần trước mô phỏng, vị võ giả lục phẩm Liễu gia kia xuất hai kiếm, lưu lại bóng mờ trong lòng của hắn. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 40 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 40 tuổi. Hắn trực tiếp chọn loại thứ nhất. Chính bởi vì lượng biến đưa tới chất biến, hắn lần lượt mô phỏng tích lũy xuống, cũng không tin không cách nào đột phá đến lục phẩm. Ngay sau đó, Cố Dương cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể đang không ngừng tăng lên. Ước chừng tăng lên gần gấp đôi, đây là tích lũy suốt gần 20 năm bên trong lần mô phỏng nhân sinh này. Xem ra, con đường tòng quân này cũng không thể thực hiện được. Cố Dương tổng kết một chút kinh nghiệm trong lần mô phỏng nhân sinh này. Cảm thấy hẳn là đắc tội quá nhiều người, chạm tới lợi ích của quá nhiều người, mới có thể rơi vào kết cục như vậy. Ngay cả quận trưởng vốn là thưởng thức hắn, đều từ bỏ hắn. Thế đạo này, muốn làm chút chuyện, thật là quá khó khăn. Suy đi tính lại, vẫn là bởi vì hắn xuất thân quá thấp, không có chỗ dựa. Cố Dương nghĩ tới đây, có quyết định, lại bắt đầu một lần mô phỏng mới. Ngươi đến Châu Thành Giang Châu, hỏi thăm tin tức những cao thủ võ đạo chứ danh. Rất nhanh có mục tiêu, muốn bái cao thủ dùng đao Sử Minh Xuyên làm sư phụ. Nửa năm sau, thành ý của ngươi đả động Sử Minh Xuyên. Hắn tiếp kiến ngươi, nói cho ngươi biết, tư chất ngươi quá bình thường, không làm nổi học trò của hắn, để ngươi không nên uổng phí khí lực, lại còn chỉ cho ngươi một con đường, có thể gia nhập Lâm gia. Ngươi do dự mãi, vẫn là nghe theo đề nghị của Sử Minh Xuyên, tại dưới sự đề cử của hắn, gia nhập Lâm gia, trở thành một gã hộ vệ. Ngươi khổ tu hơn 10 năm, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bình cảnh. 36 tuổi, một trận ngập lụt đi qua, Giang Châu xảy ra rối loạn, loạn quân công phá Giang Châu thành, ngươi ở trong một trận hỗn chiến, bị loạn quân giết chết. Hưởng dương 36 tuổi, lần này, lại tu luyện vài chục năm, vẫn là không cách nào đột phá bình cảnh. Cố Dương vẫn là lựa chọn cảnh giới võ đạo, công lực lại có tăng lên, chẳng qua là so với lần trước, phải ít hơn rất nhiều. Tiếp tục, ngươi bị một vị võ giả trẻ tuổi đi ngang qua giết chết. Hưởng dương 30 tuổi, ngươi phá vỡ một việc mưu sát, bị diệt khẩu tại chỗ. Hưởng dương 32 tuổi, ngươi không biết đắc tội người nào, bị giết bằng thuốc độc. Hưởng dương 27 tuổi, Cố Dương lần lượt mô phỏng, sắc mặt lại một lần so với một lần khó coi. Đến lần thứ 6, công lực của hắn gần như không tăng thêm nữa, chân chính dừng bước không tiến lên. Chuyện này ý nghĩa là, hắn đã đến thất phẩm đỉnh phong, đi về trước nữa, chính là lục phẩm, nhưng mà, bước này, với hắn mà nói, nhưng là giống như rãnh trời. Tại bên trong nhiều lần mô phỏng như vậy, hắn đều là gia nhập mấy cái thế gia mạnh nhất Giang Châu. Cuối cùng kết cục cũng không tính là quá tốt, chủ yếu là tu vi của hắn quá thấp, tư chất lại kém, tiếp xúc không tới võ học cao thâm. Ở một lần cuối cùng, hắn thậm chí gia nhập nhánh loạn quân công phá Giang Châu kia. Đáng tiếc, vẫn là bị cuốn vào tầng tầng đấu tranh, bị chết không giải thích được. Cố Dương nhìn một chút số dư còn lại trong hệ thống. Chỉ còn lại có hơn 1.500 lượng, số tiền này còn có thể tiến hành 3 lần mô phỏng, xem ra phải thay đổi ý nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, triển khai lần mô phỏng mới. 22 tuổi, sau khi ngươi rời đi Liên Sơn, ở lại một cái thành nhỏ ngoài núi. 23 tuổi, ngươi bắt đầu mua sắm bất động sản, lấy vợ sinh con, trong vài năm, cưới 6 người thê thiếp. 30 tuổi, ngươi đã có 13 đứa con, dưới sự bồi dưỡng hết lòng của ngươi. Ngươi có 2 đứa con trai biểu hiện ra thiên phú võ đạo rất tốt. 36 tuổi, ngươi có 1 đứa con đã nhập phẩm. Bởi vì Giang Châu xuất hiện loạn quân, ngươi mang theo người nhà vào Liên Sơn né tránh binh tai. 40 tuổi, loạn quân Giang Châu bị trấn áp, ngươi mang theo người nhà đi Thiên Thủy thành định cư, ngươi không tranh lợi nhuận với người, chẳng qua là vùi đầu sinh con. 43 tuổi, con trai trưởng của ngươi trưởng thành, ngươi bắt đầu vì hắn lo liệu hôn sự, cùng các gia tộc Thiên Thủy thành thông gia. Năm sau, cháu đích tôn của ngươi ra đời. 50 tuổi, thế hệ cháu trai của ngươi đã đạt hơn 20 mấy người. Hai đứa con trai của ngươi cũng tấn nhập thất phẩm, cũng bắt đầu gặp phải bình cảnh. 60 tuổi, người cháu trai thứ 12 của ngươi ở tuổi 14. Triển lộ ra võ đạo thiên phú hơn người, ngươi tự mình mang theo hắn, đi núi Thiên Môn, để cho hắn bái nhập phái Thiên Môn. 70 tuổi, vị cháu trai kia của ngươi thành công đột phá tới lục phẩm. Ngươi cuối cùng từ trong miệng của hắn, biết được nguyên nhân ngươi dừng bước tại thất phẩm nhiều năm như vậy. Chính là vì cái tâm ma nhiều năm trước đó, muốn tiến thêm một bước, chỉ có phá vỡ tâm ma. 82 tuổi, con cháu dòng chính của ngươi, đã đạt hơn 256 người, người cảnh giới cao nhất, nắm giữ tu vi tứ phẩm, Cố gia thành gia tộc quan trọng hàng đầu Thiên Thủy thành. Ở một buổi sáng sớm, ngươi mỉm cười mà chết, kết thúc cả đời này. Sau khi Cố Dương xem xong, hít sâu một hơi, sống 82 tuổi, cả đời bình an, vô tai vô kiếp, lúc đi, lưu lại hơn 200 con cháu, còn bồi dưỡng được một vị võ giả tứ phẩm. Hóa ra, đây mới là phương thức chính xác để kéo dài sống tiếp thật tốt ở cái thế giới này. Mà giá cao là, cả một đời, cũng không cách nào đột phá đến lục phẩm. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 60 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 82 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 82 tuổi. Cố Dương có chút ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên xuất hiện lựa chọn không cùng tuổi. Nói cách khác, lúc ở 60 tuổi, là thời công lực của hắn đỉnh cao. Qua 60 tuổi, liền bắt đầu đi xuống dốc rồi hả? Lần này, hắn lựa chọn là loại thứ hai. Sau một khắc, trong đầu Cố Dương, phảng phất bị nhét vào vô số trí nhớ. Đây là đủ loại võ kỹ hắn học tập suốt 60 năm trong lần mô phỏng nhân sinh này. Chương 19, Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Cố Dương tốn thời gian rất lâu, mới hoàn toàn tiêu hóa hết những kinh nghiệm võ đạo kia. 60 năm tích lũy, bề bộn tới cực điểm, nắm giữ đao pháp, kiếm pháp các loại võ kỹ, bất luận là chất hay là lượng, đều vượt qua tổng số nhiều lần mô phỏng trước. Hắn nhìn về phía bên ngoài sơn động, bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Tổng cộng 8 lần mô phỏng nhân sinh, lại tốn cả một buổi tối thời gian, vẻ mặt Cố Dương có chút ngưng trọng, số dư còn lại trong hệ thống chỉ còn lại hơn 1.000. Còn có thể tiến hành 2 lần mô phỏng cuối cùng, hắn thử đủ loại biện pháp, đi con đường nhân sinh bất đồng, lại đều không cách nào đột phá đến lục phẩm, thật là quá khó khăn, xem ra, muốn phải dựa vào sống tạm bợ, trở thành cường giả võ đạo, là không có khả năng, võ đạo cái thế giới này. Chỉ luyện công là không đủ, còn phải tu luyện tâm cảnh, đặc biệt là cái bước ngoặt lục phẩm này, cửu phẩm đến thất phẩm, là hạ tam phẩm, thuộc về võ giả tam lưu, lục phẩm đến tứ phẩm, là trung tam phẩm, coi như là cao thủ nhị lưu, tam phẩm trở lên, là thượng tam phẩm, mới là cường giả hạng nhất, từ thất phẩm đến lục phẩm, cùng từ tứ phẩm đến tam phẩm, đều là một cái bước ngoặt, muốn phải đột phá, không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ có thể mạo hiểm một chút, Cố Dương trong lòng định hướng, bắt đầu lần mô phỏng thứ 9, 22 tuổi, ngươi thành võ giả thất phẩm, rời đi Lưu Gia Thôn, ở Mương Vương Gia, cứu Tô Gia Tô Thanh Chỉ, đáp ứng hộ tống nàng đi quận Bình. Ngày hôm sau, người nhà họ Liễu truy lùng mà tới, ngươi một người một đao, trong nháy mắt, liền chém chết 10 người, võ giả lục phẩm Liễu Gia lúc này ra tay, sau 10 chiêu, bộ ngực của ngươi bị đâm trúng một kiếm. Thời khắc mấu chốt, tránh được chỗ hiểm chí mạng, trở tay một đao, chém bị thương đối phương. Thời khắc này, người rốt cuộc phá vỡ tâm ma, bước vào cảnh giới lục phẩm. Đáng tiếc, người bị thương quá nặng, như cũ không là đối thủ của đối phương. Năm chiêu sau, bị một kiếm đâm thủng mi tâm, hưởng dương 22 tuổi, rốt cuộc lục phẩm. Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, lần này, coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết, lấy thực lực thất phẩm. Lần nữa đối mặt vị võ giả lục phẩm Liễu Gia để lại bóng ma trong lòng hắn kia. Cái này cùng chịu chết không có khác nhau. Nếu mà không thể đột phá mà nói, liền lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội mô phỏng. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể buông tha 30.000 lượng thù lao. Mang theo Trương Tiểu Hải chạy trốn, chuyện uổng công chịu chết. Hắn nhưng không làm. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 22 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 22 tuổi. Ta chọn 1. Nhất thời, chân khí trong cơ thể Cố Dương ầm ầm nổ tung, phảng phất bốc cháy, đem rất nhiều khiếu huyệt từng cái giải khai. Ai ui, tiểu thị nữ Chi Tinh đang ngủ say cảm giác lòng bàn tay nóng một trận. Giật mình tỉnh lại, theo bản năng rụt tay về. Nàng mới vừa rồi cảm giác giống như là cầm vào một cái cục sắt nung đỏ. Chờ mở mắt nhìn một cái, lại không có dị trạng gì. Tay tiểu thư nhà mình còn cùng ân công nắm tay nhau. Cả người co ro tựa vào bên cạnh của hắn, đang ngủ ngon, nhìn lại ân công, cũng nhắm mắt lại, như là đang buồn ngủ. Thế nào? Ngược lại, Trương Tiểu Hải ngủ tại đối diện bị đánh thức. Cảnh giác hỏi, không, không có gì, tiểu thị nữ ngượng ngùng nói. Nàng còn tưởng rằng mới vừa rồi là ảo giác của mình mơ. Thấy ác mộng, không việc gì là tốt rồi. Trương Tiểu Hải nhìn bên ngoài mặt trời đã sắp sáng, đứng lên, rón rén đi ra ngoài. Chi Tinh không yên tâm tiểu thư nhà mình, vẫn là ngồi dựa vào bên người nàng, nhìn hai cái tay nắm chung với nhau, nhớ tới tối hôm qua, tay của mình cũng bị bàn tay lớn kia nắm, trên mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng. Nàng nhắm mắt lại, không dám lại suy nghĩ lung tung, lại không dám đưa tay đặt vào lại. Ồ, nhưng nói đến Cố Dương, khi đột phá, không cách nào khống chế xích dương chân khí trong cơ thể. Hắn một mực đang chuyển vận chân khí cho hai nữ nhân bên người. Lần này, chuyển vận chân khí quá liều, tiểu thị nữ bị nóng đến, rụt tay về, nhưng là Tô Thanh chỉ lại không có bất kỳ phản ứng. Rất nhanh, Cố Dương liền phát giác dị thường, chân khí của hắn lại xuyên thấu qua tay nàng, tràn vào trong cơ thể nàng. Sau đó, trong cơ thể nàng liền có một đạo khí tức mát lạnh truyền ngược trở lại. Hơi lạnh, cảm giác dị thường thoải mái. Đây là, Cố Dương mặc dù không biết luồng khí tức mát lạnh này là cái gì, nhưng mà kinh nghiệm võ đạo của hắn vô cùng phong phú. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này với hắn không có chỗ xấu. Ngược lại, là một chuyện tốt. Phải biết, Xích Dương công mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng là cũng có thiếu sót cực lớn. Môn công pháp này tu luyện ra được là chân khí cực dương. Chính bởi vì chỉ có dương thì không hay. Cảnh giới càng cao, đối với thân thể tổn hại cũng càng lớn. Đặc biệt là lúc đến thượng tam phẩm, thì có họa tự thiêu. Chính vì vậy, môn công pháp này truyền lưu rất rộng, lại không có người con em thế gia nào sẽ tu luyện nó. Chỉ có thể truyền cho hộ vệ cùng thủ hạ dưới chót. Nghe nói, chỉ có người nắm giữ thể chất đặc thù, mới có thể đem môn công pháp này tu luyện đến đại thành. Nhưng là, người như vậy ít lại càng ít. Dù vậy, đối với người xuất thân phổ thông lại không có thiên phú hơn người giống như Cố Dương mà nói, Xích Dương công đã là công pháp cao thâm nhất có khả năng có được. Ở Đại Chu, công pháp có thể tu luyện đến thượng tam phẩm, đều bị các đại thế gia cùng môn phái đem lũng đoạn. Không phải là con em nồng cốt, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Người bình thường muốn phải học được, so với lên trời còn khó hơn. Cố Dương lúc đầu dự định, chờ sau khi đến lục phẩm, lại đi giải quyết cái tai họa ngầm này. Chuyển tu công pháp mặc dù rất phiền toái, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền không là vấn đề. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Khó khăn là làm sao lấy được một môn công pháp thuộc tính dương cương cao thâm. Bây giờ, Cố Dương ngoài ý muốn dẫn ra khí tức lạnh lẽo trong cơ thể Tô Thanh Trì, lại có thể trung hòa một phần cường dương trong xích dương chân khí, để cho xích dương chân khí của hắn ít đi một phần bá đạo, lại thêm mấy phần tính bền dẻo. Sau khi truyền qua lại mấy vòng tuần hoàn, chân khí của Cố Dương so với trước tăng lên gần gấp đôi. Trình độ tinh thuần càng là cùng khi trước tốt hơn quá nhiều. Cố Dương mở mắt, nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, nàng như cũ đang trong giấc mộng, bên trên gương mặt trắng tinh có thêm hai vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Đẹp để cho người ta hoa mắt, em mở Dương điều hòa sao? Hắn có thể đủ chắc chắn, trên người nàng không có một chút chân khí, nhất định là không có luyện võ qua. Như thế, chỉ có một cái khả năng, nàng có thể chất đặc biệt, trong cơ thể âm khí ứ động, đây chính là nguyên nhân nàng xuất thân thế gia, lại không có luyện võ qua. Lúc này, lông mi thật dài của Tô Thanh chỉ giật giật, mở mắt, vừa vặn cùng ánh mắt của hắn va vào nhau. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình lại dựa vào trên người người đàn ông này ngủ. Tay còn cùng bị hắn cầm một buổi tối, nhất thời tức giận đan xen, người thoáng cái bắn ra, tay cũng rút đi về. Ngươi, Tô Thanh chỉ sắc mặt đỏ bừng chỉ vào hắn, muốn mắng lên, lại thấy hắn quay đầu qua, lại nhắm hai mắt lại, lại không để ý nàng. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy đầy bụng ủy khuất, nước mắt thiếu chút nữa vỡ đê mà ra, tiện nghi gì đều bị hắn chiếm. Hắn lại giống như là người không liên quan vậy. Tiểu thị nữ ở một bên thấy tình thế không ổn, vội nói, tiểu thư, ta dìu ngươi đi ra ngoài rửa mặt. Nói xong, kéo tiểu thư nhà mình ra khỏi sơn động. Chương 20, đứng xa một chút. Bên trong sơn động, chỉ còn lại một mình Cố Dương. Hắn lần nữa mở ra hệ thống, đã nhìn thấy một cái nhắc nhở. Số dư còn lại chưa đủ, có hay không nạp? Hắn còn lại hơn 830 tiền tài, nhưng mà sau khi đột phá đến lục phẩm, giá cả mô phỏng nhân sinh lại tăng cao. Lần này phiền toái, lấy thực lực của hắn bây giờ, chống lại cái tên lục phẩm Liễu gia đó cũng không hoàn toàn chắc chắn, vẫn là rút lui đi. Đúng rồi, ta còn có tiền. Hắn vừa muốn nửa đường bỏ cuộc, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Sau khi giết Quá Sơn Phong, hắn ở trong căn phòng kia tìm ra hơn 100 lượng. Cố Dương vội vàng đem những bạc kia lấy ra, lựa chọn nạp, nạp thành công. Trước mắt số dư còn lại 1.001. Có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 1.000 tiền tài, lại vừa vặn đủ dùng một lần. Vận khí thực là không tồi. Cố Dương trong bụng buông lỏng một chút, nói thật, hắn quả thật không nỡ bỏ lần cơ hội kiếm 30.000 lượng này. Bỏ lỡ lần này, muốn đụng phải cơ hội một lần kiếm nhiều tiền như vậy, nhưng là không dễ dàng như thế. Phải, 22 tuổi, ngươi đã là võ giả lục phẩm. Sau khi rời đi Lưu Gia thôn, ở Mương Vương gia cứu Tô Thanh Chỉ, sau đưa nàng mang rời khỏi thôn, ngươi không muốn đối địch với Liễu gia. Sáng sớm ngày hôm sau, mang theo Trương Tiểu Hải lặng lẽ rời đi. Một tháng sau, ngươi đến Tượng Thành, dựa vào thực lực lục phẩm, bị nhìn chăm chú, thế lực khắp nơi rối rít chìa ra cành ô liu. Ngươi sau khi suy tính, quyết định tiếp nhận quận trưởng mời chào, bị tiến cử trở thành phó thống lĩnh thành vệ quân. Ngươi lấy được công pháp tầng thứ tư, Xích Dương Công, học được huyết sát đao pháp truyền lưu trong quân. Ngươi say mê với võ đạo, khắp nơi tìm võ giả cùng cảnh giới luận bàn, thua nhiều thắng ít, danh tiếng mê võ nghệ của ngươi bắt đầu lan truyền ra. 30 tuổi, quận trưởng được điều đi nơi khác nhận chức, dự định mang ngươi cùng rời đi quận tượng. Đêm trước khi rời đi quận tượng, bạn đồng sự mở tiệc cho ngươi. Trong lúc tiệc rượu, Tô Thanh Chỉ đột nhiên xông vào, một kiếm đem ngươi chém chết tại chỗ. Hưởng Dương 30 tuổi, cái quỷ gì? Một bước chuyển ngoặt sau cùng, khiến Cố Dương nhìn mà bối rối. Hắn trải qua rất nhiều kiểu chết, cái gì bị gia chủ vứt bỏ, chủ có ân hạ độc vân vân, nhưng là cũng không có không hợp thói thường như lần này. Hắn lại bị Tô Thanh Chỉ giết đi. Thời điểm chết, hắn mới 30 tuổi, cũng chính là 8 năm sau. Bây giờ Tô Thanh Chỉ, một điểm võ công cũng không biết, 8 năm sau thì có thực lực một kiếm đem hắn giết chết, ít nhất phải là ngũ phẩm chứ. Mỗi một người, tư chất cũng có thể nghiền ép hắn thật sao? Còn nữa, hắn cùng Tô Thanh Chỉ không thù không oán, thậm chí còn từ Quá Sơn Phong nơi đó cứu nàng, để cho nàng giữ nguyên trong sạch. Đây cũng tính là đại ân đi, nàng tại sao muốn giết hắn? Cố Dương đơn giản là không giải thích được, rất muốn hỏi một chút Tô Thanh Chỉ bên trong nhân sinh mô phỏng 8 năm sau kia một câu. Tại sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn ở trước sự truy đuổi của Liễu gia bỏ lại nàng chạy, cho nên nàng hận mình rồi hả? Hận đến nếu không lấy tính mệnh của hắn thì không được. Cố Dương sững sờ chốc lát, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài, người tốt khó làm a. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 30 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 30 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 30 tuổi. Cố Dương không nghĩ nhiều cái vấn đề này, lựa chọn 2, sau một khắc, trong đầu hắn tức thì có thêm mấy môn đao pháp lợi hại. Còn có mười mấy trận kinh nghiệm giao thủ cùng võ giả lục phẩm bất đồng. Lúc này, hắn nghe được phụ cận có một ít động tĩnh, người Liễu gia đuổi tới. Tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn không có động, gắng hết sức tiêu hóa những trí nhớ cùng kinh nghiệm tràn vào óc này. Hắn phải lấy trạng thái tốt nhất, tới nghênh chiến vị lục phẩm Liễu gia kia. Liễu gia tốn nhiều công sức như vậy, chính là vì bắt người mà thôi. Nàng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Tiểu thư, chân của ngươi thế nào? Còn đau không? Tiểu thị nữ Chi Tinh dìu Tô Thanh Chỉ đi tới trước một dòng sông nhỏ gần đó. Ân ngần hỏi, Tô Thanh Chỉ bị nàng hỏi mới phát hiện chân đã không đau. Hoạt động một chút, nói thật giống như đã tốt rồi. Ta xem một chút, Chi Tinh ngồi xổm người xuống, cởi xuống giày của nàng, thấy mắt cá chân không có bất kỳ dị trạng, cũng không đỏ cũng không sưng, quả thật không có bị thương, lúc này mới yên lòng, ngẩng đầu một cái, lại thấy nàng như cũ một bộ dáng thất thần, khuyên bảo nói: "Tiểu thư, tối hôm qua đó là tình thế bắt buộc, ngươi không cần để ở trong lòng." Tô Thanh chỉ còn chưa lên tiếng, bên cạnh đột nhiên có một cái thanh âm chen vào: "Tô đại tiểu thư, cuối cùng là tìm tới ngươi, công tử nhà ta cho mời." Hai nữ nhân sắc mặt đều là biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại, thấy phía trước đứng một người, một thân trang phục màu đen. Chi Tình trước tiên đem Tô Thanh chỉ bảo hộ ở sau lưng, lớn tiếng nói: "Tiểu thư, đi mau." Ai ngờ, phía sau lại truyền tới một âm thanh không cần uổng phí sức lực: "Các ngươi không chạy thoát được. Tô đại tiểu thư, mời." Xoay người nhìn lại, sau lưng cũng đứng một người, đồng dạng là một thân trang phục màu đen: "Các ngươi đừng tới đây." Chi Tình to tiếng nói, vừa che chở Tô Thanh chỉ đi tới cạnh đại thủ, vừa gương mặt lo lắng. Hai người kia nói: "Tô đại tiểu thư, vẫn là đi thôi, chúng ta không muốn dùng biện pháp mạnh." Lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên, mấy thớt ngựa xuất hiện ở trước mặt các nàng, cầm đầu là công tử ca trẻ tuổi cả người khoác áo lông màu đen. Nhìn thấy các nàng, ánh mắt chính là sáng lên: "Hồng nhan bảng thứ 13, băng cơ ngọc cốt, quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc." Tô Thanh chỉ vẻ mặt lạnh giá, trong mắt lộ ra cừu hận thấu xương, thanh âm phảng phất theo giữa hàm răng nghiến ra: "Tam công tử Liễu gia." "Liễu Nặc?" Công tử ca kia có chút mừng rỡ nói: "Tô cô nương lại cũng biết tên tại hạ, thật là vinh hạnh a." Tô Thanh chỉ lạnh giọng nói: "Liễu gia, các ngươi mong muốn đem ta tặng cho Ngũ hoàng tử, chẳng lẽ sẽ không sợ có một ngày ta được sủng ái, để cho Ngũ hoàng tử tiêu diệt Liễu gia các ngươi sao?" "Ha ha." Liễu Nặc cười to mấy tiếng, ngạo nghễ nói: "Chỉ cần nhị ca ta còn sống, liền không người động được Liễu gia ta, dù là Ngũ hoàng tử tương lai lên làm hoàng đế, cũng không ngoại lệ." Tô Thanh chỉ trầm mặc: "Liễu gia nhị công tử Liễu Chiết, 20 tuổi, cường giả nhị phẩm, thiên kiêu bảng thứ 9, sư phụ là cường giả thần thông cảnh, một trong 10 kiếm thiên hạ, Đông Hải kiếm thánh, có người sẽ vì nàng cùng nhân vật như thế là địch sao?" Tô Thanh chỉ nghĩ tới đây, trong đầu lại đột nhiên chợt hiện ra một bóng dáng. Liễu Nặc tựa như cười mà không phải cười nói: "Ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì kéo dài thời gian đi, muốn nhắc nhở vị võ giả thất phẩm đem ngươi cứu ra từ trong tay Quá Sơn Phong sao? Đáng tiếc a, thời gian dài như vậy, hắn đều chưa từng xuất hiện, ngươi đoán, hắn đi đâu? Có phải hay không là một mình chạy?" Tô Thanh chỉ nghe được hắn nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Liễu Nặc cũng không gấp động thủ, vẫn ung dung thong thả nói: "Ngươi còn phải chờ sao? Ta khuyên ngươi hay là dẹp ý niệm này đi, ở bên trong Giang Châu nơi này, cho dù là Lâm gia cũng sẽ không vì ngươi cùng Liễu gia ta là địch." Thanh âm của hắn giống như là một trận gió lạnh, đem trái tim Tô Thanh chỉ từng chút một kéo vào vực sâu không đáy. Siêu, siêu, đột nhiên, hai gã nam tử mặc trang phục màu đen ngăn ở trước sau các nàng đột nhiên ngã xuống đất. Bóng người lóe lên, một đạo thân ảnh cũng không quá cao lớn xuất hiện ở trước mắt Tô Thanh chỉ. Cái thanh âm quen thuộc, thanh âm không biết khách khí là vật gì kia truyền vào trong tai. Đứng xa một chút, giờ phút này, lòng của nàng bị đạo thân ảnh này lấp đầy. Chương 21, ta đi với ngươi. Liễu Nặc thấy hai tên thủ hạ bị giết, một người bộ dáng thợ săn xuất hiện, ngăn ở trước mặt Tô Thanh chỉ, nụ cười trên mặt liền cứng lại. Hắn vừa mới lớn tiếng, ở toàn bộ Giang Châu, không người nào dám lo chuyện bao đồng của Liễu gia, kết quả là có người ra mặt cho nàng. Thần sắc hắn trầm xuống, âm lãnh nói: "Đồ điếc không sợ súng, giết hắn đi." Liễu Nặc nói nhiều lời như vậy, mục đích đúng là phá hủy niềm tin của nàng, để cho nàng lâm vào vực sâu tuyệt vọng, để trong lòng nàng ám ảnh ý nghĩ Liễu gia không thể dung chuyển. Về sau, coi như nàng thật được Ngũ hoàng tử sủng ái, đối với Liễu gia cũng sẽ mang trong lòng sợ hãi, không dám tùy tiện đối địch với Liễu gia. Ai ngờ, lại bị một tên thợ săn không biết từ nơi nào nhô ra làm hỏng, còn giết thủ hạ của hắn. Chỉ nhìn nét mặt Tô Thanh chỉ lúc này, cũng biết lời nói mới vừa rồi kia hoàn toàn uổng phí. Liễu Nặc trong lòng sát ý sôi trào, tám tên thủ hạ phía sau hắn giơ roi, dục ngựa vượt qua con suối nhỏ kia, rút binh khí ra, nương theo tiếng ngựa hí, hướng tên thợ săn kia đánh tới. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu nghiêng qua cành lá, chiếu vào bên trên binh khí, chiếu ra từng đạo ánh sáng rét lạnh. Tô Thanh chỉ cùng tiểu thị nữ nhìn tám tên kỵ sĩ kia khí thế hung hăng xông về Cố Dương. hai tay nắm thật chặt vào nhau, trái tim lộp bộp liên hồi. Sau một khắc, các nàng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên kim quang, chỉ thấy từng đạo máu tươi bắn tung tóe. Tám tên kỵ sĩ Liễu gia nhau nhau từ trên ngựa rơi xuống. Mùi máu tươi nồng nặc xông lên, thiếu chút nữa làm Tô Thanh chỉ nôn ói. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Cố Dương ra tay, nàng thậm chí không có thấy rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy thân hình hắn lóe lên. Tám người đã chết rồi, nàng chưa từng thấy qua đao pháp nhanh như vậy, giết người lưu loát dứt khoát như vậy, giơ tay chém xuống, liền giết tám người. Một màn này mang đến cho nàng rung động cực lớn. Huyết sát đao pháp, bên người Liễu Nặc còn có một người đàn ông trung niên. Thoáng cái nhận ra đao pháp thợ săn kia sử dụng, trong mắt thêm mấy phần ngưng trọng, ngươi là người trong quân đội. Huyết sát đao pháp này, từ trước đến giờ truyền lưu trong quân đội, chỉ có sĩ quan cấp giáo mới có thể được truyền thụ. Hoặc là, người này là người trong quân, hoặc là, chính là xuất từ thế gia nhà quân, tuyệt không phải thợ săn thông thường. Người trong quân đội, từ trước đến giờ không dễ trêu chọc, không cẩn thận, rất có thể sẽ chọc tới mấy vị sát thần kia trong quân. Chỉ nghe người kia lạnh nhạt nói thế nào, sợ, lần này, Liễu Nặc lên tiếng. Liễu Nặc, Liễu gia quận 3, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hắn lúc này, thái độ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, đối phương cho thấy đủ thực lực, sử dụng đao pháp còn là bí truyền trong quân, để cho hắn không thể không thận trọng, muốn biết rõ ràng lai lịch đối phương. Cố Dương, Liễu Nặc ánh mắt lẫm liệt, là Cố gia Vân Châu, hay là Cố gia Thần Đô, trong thiên hạ. Hai cái Cố gia chứ danh nhất, một ở Vân Châu, một ở Thần Đô. Vân Châu Cố gia, truyền thừa ngàn năm, là thế gia quan trọng. Thần Đô Cố gia, cùng Cố gia Vân Châu có ngàn vạn tia quan hệ. Dòng dõi Võ An Hầu, một trong khai quốc công thần Đại Chu. Võ An Hầu bây giờ, càng là thương vương nổi tiếng thiên hạ. Bất kể cái nào, đều là tồn tại Liễu gia không dám tùy tiện đắc tội. Người kia lại tránh không đáp, chỉ nói hai nữ nhân này, ta muốn mang đi. Liễu Nặc nhìn hắn chằm chằm một hồi, lắc đầu nói vậy cũng không được, nàng là người ngũ hoàng tử muốn. Người kia như là thở dài vậy thì không cần phải nói tiếp. Liễu Nặc đối với người này vẫn còn có chút kiêng kỵ, nói các hạ cần gì phải vì một nữ nhân, cùng Liễu gia ta cùng ngũ hoàng tử là địch, trong thiên hạ nữ nhân còn rất nhiều, các hạ chớ có sai lầm, ra tay đi. Cố Dương lười nói nữa, thiên hạ nhiều nữ nhân là đúng, nhưng mà chịu xuất ra 30.000 lượng cho hắn, sẽ không có người thứ hai. Tô Thanh chỉ một bên nghe được Liễu Nặc nhắc tới ngũ hoàng tử. Ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Cố Dương, lại thấy trên mặt hắn không có một chút do dự, một câu ra tay đi biểu hiện quyết tâm không thể dao động. Nàng đầu mũi nóng lên, tầm mắt mơ hồ, trên tay không tự chủ dùng sức, đem tay chi tinh đều bóp đau, lại không cảm giác được. Đồng thúc, Liễu Nặc nói với người trung niên bên người, trịnh trọng nói giao cho ngươi. Người trung niên bước ra, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, nhắm vào Cố Dương, nói Trương Đồng, thỉnh giáo huyết sát đao pháp của các hạ. Cố Dương cảm ứng được cổ khí tức quen thuộc kia trên người đối phương, cũng biết người này chính là vị võ giả lục phẩm đã từng để lại cho hắn bóng ma trong lòng. Ở bên trong lần mô phỏng nhân sinh trước nữa, hắn mặc dù giải trừ tâm ma, đột phá đến cảnh giới lục phẩm, nhưng vẫn không thể nào thắng nổi người này. Bây giờ hắn trải qua một lần mô phỏng nhân sinh, lấy được gần 10 năm khổ tu, học được đao pháp uy lực mạnh mẽ như huyết sát đao pháp. Rốt cuộc có nắm chắc cùng đánh một trận, dừng tay, ngay lúc chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, thanh âm một nữ nhân vang lên, ba người quay đầu nhìn, nói chuyện chính là Tô Thanh Chỉ. Nàng đẩy ra chi tinh trước người, đi ra, dùng thanh âm có chút khàn khàn nói Liễu Nặc, ta đi với ngươi. Những lời này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tiểu thư, tiểu thị nữ chi tinh sợ ngây người, trong gió rét căm căm, thân thể nhu nhược của Tô Thanh Chỉ đứng thẳng, nàng không có nhìn Cố Dương bên cạnh mà kiên quyết nói đây là chuyện của Tô gia ta, không có quan hệ gì với người ngoài. Liễu Nặc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, nói Tô cô nương có thể nghĩ thông suốt, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Ánh mắt vị võ giả lục phẩm Trương Đồng kia nhìn nàng cũng là rất phức tạp, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, vị Tô đại tiểu thư này là không muốn Cố Dương vì nàng bỏ mạng, một người vì đối phương, không tiếc cùng Liễu gia cùng ngũ hoàng tử là địch, một người vì không muốn đối phương mất mạng, thà hy sinh tự thân. Tình cảm như vậy, ngay cả người tâm địa sắt đá như hắn, cũng không khỏi cảm động lên. Tiểu thư, tiểu thị nữ chi tinh nhìn tiểu thư nhà mình, đã nước mắt ràn rụa. Tô Thanh Chỉ biết, Vì nàng, người chết thật sự là quá nhiều. Cha mẹ nàng, cả gia tộc, đều là bởi vì nàng mà chết. Nàng không muốn lại có thêm người bởi vì nàng mà chết. Tai họa của nàng, sẽ do chính nàng gánh vác. Đại thù của nàng, cũng phải do tự nàng báo thù. Tô Thanh chỉ nhớ tới đêm qua hắn cả đêm đang thay mình xua rét. Trong lòng dịu dàng vương vấn, nhẹ giọng nói, Cố đại ca, ân đức của ngươi, kiếp sau ta, ngu đần. Lúc này, thanh âm Cố Dương vang lên, tiếp theo là một luồng kinh phong nổi lên, keng một tiếng vang lớn, chấn động đến mức làm nàng đau màng nhĩ. Tô Thanh chỉ chợt xoay người, thấy Cố Dương đã cùng Trương Đồng giao thủ, cuốn lên kinh phong, thổi đến nàng gần như không mở mắt ra được. Trái tim của nàng giống như là bị một bàn tay lớn gắt gao bóp lấy. Hồi hộp không thở nổi, một lát sau, hết thảy bình ổn lại, nàng trợn mắt nhìn tới, thấy Cố Dương đứng ở nơi đó, cả người nhuốm máu, đầu óc ong một tiếng, suýt chút nữa ngất xỉu. Chương 22, ý nghĩ thông suốt, người ở quanh chỗ này, chỉ có Liễu Nặc mới có thể thấy rõ tình hình giao thủ của Cố Dương cùng Trương Đồng. Bản thân hắn nắm giữ thực lực thất phẩm, cùng với vị nhị ca giống như yêu nghiệt của hắn dĩ nhiên là không cách nào so sánh được. Vốn lấy tuổi của hắn mà nói, ở trong con em thế gia tầm thường, coi như là đạt yêu cầu. Bình thường mà nói, phải sau 25 tuổi, mới là thời kỳ tu vi nhanh chóng tăng lên, phải đến sau 40 tuổi, mới tới thời đỉnh cao. Biến thái giống như Liễu Chiết, toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có 9 vị mà thôi. Cố Dương cùng Trương Đồng chỉ liều mạng đấu 3 chiêu. Ở chiêu thứ 3, Trương Đồng liền bị một đao bêu đầu. Liễu Nặc thấy một màn như vậy, chỉ sợ đến hồn phi phách tán, không chút do dự bỏ ngựa mà chạy. Vèo, người đang giữa không trung, đột nhiên lưng đau xót, một cổ cự lực nện hắn vào trên một cây đại thụ bên cạnh. Không, hắn cúi đầu nhìn một cái, thấy thân thể của mình bị một cây đao đâm xuyên qua. Cả người đóng vào trên thân cây, hắn phát ra một tiếng gào thét bi thương thống khổ, liều mạng giãy giụa, càng giãy giụa, chảy máu càng nhanh, rất nhanh, hắn liền không động đậy. Cố Dương thấy Liễu Nặc rốt cuộc chết, trong lòng dâng lên một loại cảm thụ khó có thể dùng lời diễn tả được. Từ sau khi hắn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh, cái tên Liễu Nặc cùng Trương Đồng này, tựa như là ác mộng bao phủ ở trong đầu hắn. Gần như mỗi một lần mô phỏng, Lưu Gia Thôn cũng không chạy thoát vận mệnh bị diệt. Hắn hoàn toàn là từng bước một bị buộc đến cái tình cảnh bây giờ. Không ngại dính vào đại phiền toái như Tô Thanh chỉ, cuối cùng là tích lũy đến đủ thực lực. Bây giờ giải quyết triệt để cái đại họa trong lòng này. Cố Dương cảm giác cả người đều buông lỏng, tảng đá đè ở trong lòng bị dỡ xuống, tâm linh đều trở nên linh động. Hắn nghĩ thầm đây chính là cái gọi là ý nghĩ thông suốt đi. Công tử, ngươi không sao chứ? Lúc này, Trương Tiểu Hải không biết từ nơi nào nhô ra, vọt tới bên cạnh hắn, vẻ mặt lo lắng hỏi. Cố Dương biết, hắn một mực núp ở phụ cận, tiểu tử này quả thật cơ trí, phát hiện tình huống không đúng, lập tức núp vào, không có gây thêm loạn. Hắn cúi đầu nhìn vết thương kiếm đâm trên cánh tay phải. Nói không việc gì, bị thương nhẹ mà thôi. Huyết sát đao pháp, tất cả đều là chiêu thức liều mạng. Chú trọng là một chữ ác. Đối với địch nhân ác, đối với chính mình ác hơn. Tất cả đều là chiêu thức lấy mạng đổi mạng. Đây là một môn đao pháp thuần giết chóc. Vừa ra đao, không phải là địch chết, chính là ta vong. Bí quyết trong đó, chính là một chữ nhanh. Chỉ cần ta nhanh hơn ngươi một chút, ta liền có thể đem ngươi giết. Lúc ra chiêu, phàm là có một chút do dự, chết chính là mình. Kiếm pháp của Trương Đồng cũng cực kỳ bất phàm, thực lực Cố Dương cao hơn hắn một bậc, nhưng là phản công của hắn trước khi chết cũng là phi thường đáng sợ. Cố Dương vẫn bị đâm trúng cánh tay, bị thương, hắn phân phó nói đi, đem những thi thể này đều xử lý, nhớ, đem vật trên người bọn hắn đều lục soát ra. Trương Tiểu Hải vốn định giúp hắn xử lý vết thương một chút, thấy tiểu thị nữ đã kéo xuống một cái góc áo, tiến lên giúp công tử băng bó, liền thức thời mà chạy qua một bên, xử lý thi thể, thực lực của hắn nhỏ, có thể làm, cũng chỉ có những việc chân tay này. Khóc cái gì, ta lại không chết. Cố Dương thấy tiểu thị nữ vừa băng bó, nước mắt lại không ngừng được mà chảy ra ngoài, phải không ngừng dùng mơ u bàn tay lau nước mắt, thì cười nói, Chi Tinh nghe được, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, vội la lên, N công đừng nói loại lời không may mắn này. Mới vừa rồi, hù chết nô tì. Cố Dương nói về sau đừng kêu ân công, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi kêu ta đại ca đi. Chi Tinh đôi môi mím thật chặt, chỉ là lắc đầu. Cố Dương nghiêm mặt thế nào, ngươi không muốn làm em gái của ta? Không phải vậy, Chi Tinh thấy hắn tức giận, vội vã giải thích, sợ hãi nói nô tỳ chỉ là một thị nữ. Cố Dương không cho là đúng nói, ta cũng chỉ là một thợ săn trong núi mà thôi. Không cha không mẹ, cao quý hơn ngươi không bao nhiêu. Chi Tinh ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói không, ngài là đại anh hùng, ngài vì cứu tiểu thư nhà ta, không tiếc đắc tội Liễu gia cùng Ngũ hoàng tử. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Cố Dương sửa chữa cách nói của nàng ta ra tay, chỉ là vì 30.000 lượng kia mà thôi, tiền còn chưa tới tay, dĩ nhiên không thể để cho nàng đi cùng Liễu Nặc Nha. Cũng không phải là muốn làm cái anh hùng chó má gì. Chi Tinh nhỏ giọng nói ở trong lòng nô tỳ, ngài chính là đại anh hùng. Cố Dương thấy đề tài kéo xa, thái độ cương quyết nói được rồi, để cho ngươi gọi ngươi liền gọi, ngươi nếu mà không đổi cách gọi, ta sẽ phải tức giận. Chi Tinh thật sự là không dám không nghe, rốt cuộc cố lấy dũng khí, nhỏ giọng kêu một tiếng Cố đại ca. Vậy thì đúng rồi. Cố Dương nhìn bộ dáng nàng thẹn thùng, cảm giác lần này bị chút vết thương cũng là đáng. 2 năm qua, hắn ở Lưu Gia Thôn chịu không ít chiếu cố của Lưu lão đầu. Hắn có thể ở lại trong thôn, cũng là vì Lưu lão đầu gật đầu đồng ý. Bằng không, hắn ở cái thế giới này không người thân không bằng hữu, lại không có một nghề thành thạo, hoặc là đã sớm chết đói, hoặc là bị dã thú coi là bữa tối. Lưu lão đầu còn dạy hắn biết chữ. Chi Tinh nếu là cháu ngoại Lưu lão đầu, dĩ nhiên là có thể giúp sẽ giúp. Hơn nữa, cô bé hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, rất khó để cho người đối với nàng có ấn tượng không tốt. So với Tô Thanh chỉ luôn là ôm kiêu căng của tiểu thư đại gia, luôn chỉ trích đối với việc hắn làm, gần như đem 2 chữ ghét bỏ viết lên mặt, thì Chi Tinh đáng yêu hơn nhiều. Cố Dương đang suy nghĩ, chỉ thấy Tô Thanh chỉ đi tới, nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất, lạnh nhạt nói xin lỗi, người tạm thời không được làm vương phi. Một câu nói khiến Tô Thanh chỉ tức giận đến xanh mặt. Ngươi phải biết vừa rồi nàng trong lòng do dự mãi, rốt cuộc mới lấy dũng khí đi tới nói cảm ơn. Nàng hốc mắt thoáng cái đỏ, cũng không nhịn được nữa, xoay người chạy về phía một bên rừng cây. Nàng chạy ra thật xa, sau đó đột nhiên ngừng lại, chỉ cảm thấy trong lòng muôn vàn ủy khuất, cực kỳ chua xót, rốt cuộc không nhịn được ngồi chồm hổm xuống khóc giống nghẹt ngào. Chi Tinh thấy tiểu thư thoáng cái chạy ra, trong lòng có chút quính lên, nhưng là miệng vết thương của Cố Dương còn không có băng bó xong, lại không dám cứ như vậy bỏ đi. Nàng vội vàng giải thích những lời tiểu thư nàng mới vừa nói đó không phải là ý đó, nàng chẳng qua là. Cố Dương không chờ nàng nói xong liền nói ta biết a. Hắn dĩ nhiên có thể đoán được Tô Thanh chỉ mới vừa rồi tại sao phải cùng Liễu Nặc đi. Nói thật, nàng có thể làm ra hành động như vậy thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Điều này cũng làm cho hắn có chút đổi cách nhìn đối với nữ nhân này. Có điều, Cố Dương từ trước đến giờ là một người thù dai, vừa nghĩ tới bên trong lần mô phỏng nhân sinh trước, Tô Thanh chỉ lấy oán trả ơn, giết hắn, hắn liền trong lòng khó chịu, hắn thật sự là rất khó bày ra vẻ mặt tốt đẹp gì đối với nữ nhân này. Chương 23, truyền công. Sau nửa giờ, Trương Tiểu Hải đem 12 cỗ thi thể kia đều xử lý tốt. Cuối cùng ở trong hành lý thớt ngựa, tìm ra hơn 1.000 lượng hiện ngân, không hổ là công tử thế gia, đi ra một chuyến, liền mang theo hơn 1.000 lượng bạc. Cố Dương dĩ nhiên là tu nhận, xuất ra 1.000 lượng, nạp đến trong hệ thống, sau đó, mang theo hết thảy thớt ngựa cùng binh khí, hướng phương hướng ngược với quận 3 đi tới. Liễu Nặc là con cháu dòng chính Liễu gia, bị người giết, Liễu gia không có khả năng không có bất kỳ phản ứng. Quận 3 là địa bàn Liễu gia, dĩ nhiên là cách càng xa càng tốt. Bất kể là ngựa hay là binh khí, đều là hàng hóa khan hiếm. Liễu Nặc bọn họ cưỡi cũng đều là ngựa khỏe, bán mấy trăm lượng không thành vấn đề. Nơi này tổng cộng 12 con ngựa, ít nhất trị giá hơn mấy ngàn lượng. Binh khí mặc dù không bán được giá cả cao như vậy, nhưng mà thịt muỗi cũng là thịt. Tô Thanh chỉ cùng tiểu thị nữ Chi Tinh một người một ngựa. Về phần Trương Tiểu Hải, không biết cưỡi ngựa, một người dắt 9 con ngựa còn lại, đi theo ở phía sau. Đường núi gập ghềnh, ngựa đạp bước sâu bước nông, đi cũng không nhanh. Cố Dương ngay từ đầu mới đầu còn lo lắng ở đường núi như vậy, chân con ngựa đạp vào trong hố nào đó, liền phế đi, lại thấy dưới chân những con ngựa này giống như là có mắt vậy. Trung quy có thể né qua những cái hố kia, đi trên đường núi cũng là thông suốt không trở ngại, cũng không biết là cái chủng loại gì. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó nghĩ tới nơi đây nhưng là võ đạo thế giới, cũng liền bình thường trở lại. Phải biết, võ đạo cái thế giới này, đỉnh chóp là cao vô cùng, cứ nhìn hắn chẳng qua là tu vi lục phẩm, một quyền đã có thể đập gãy một cây đại thụ một người ôm. Cách không chỉ một cái, có thể đâm vỡ tảng đá, thả vào trong quân đội, làm người một địch trăm dư giả. Vậy võ giả tam phẩm trở lên, phải mạnh đến mức nào? Chớ nói chi là mặt trên còn có thần thông cảnh càng cường đại hơn. Thế giới như vậy, chủng loại thớt ngựa cùng trên địa cầu không giống nhau, cũng là rất bình thường. Vào buổi trưa, Cố Dương bọn họ tìm khối đất trống dừng lại nghỉ ngơi. Thuận tiện ăn một chút gì, trên thớt ngựa Liễu gia lưu lại, cũng không thiếu lương khô, cho nên không cần lo lắng không có đồ ăn. Cố Dương ngồi ở trên một tảng đá, mở ra hệ thống, mở ra một lần mô phỏng mới. 22 tuổi, ngươi rời đi Lưu gia thôn, ở Mương Vương gia cứu Tô Thanh Chỉ, cùng nàng đạt thành giao dịch, đáp ứng hộ tống nàng đi quận Bình. Ngày hôm sau, người Liễu gia đuổi theo, ngươi đem bọn họ toàn bộ giết, mang theo chiến lợi phẩm, rời đi Liên Sơn. 10 ngày sau, các ngươi đến Thiên Thủy Thành, ngươi mang chiến lợi phẩm bán đi, sau đó tiếp tục tiến lên. Nửa tháng sau, các ngươi ở ngoài thành tượng, gặp gỡ người Liễu gia phái tới, ngươi và Trương Tiểu Hải bị giết chết tại chỗ. Hưởng Dương 22 tuổi, Cố Dương sau khi xem xong, ánh mắt co rụt lại, lần mô phỏng này, không ngờ lại ngắn thế, nói cách khác, không tới một tháng sau, hắn cũng sẽ bị cao thủ Liễu gia đuổi kịp, hơn nữa giết chết, người Liễu gia làm sao sẽ đến được nhanh như vậy. Cố Dương nhíu mày, Liễu gia sẽ báo thù cho Liễu Nặc, hắn đã sớm có tâm tư chuẩn bị, chẳng qua là, nơi này là ở trong núi lớn, Liễu Nặc cùng thủ hạ của hắn chết hết, lại bị chôn. Liễu gia muốn chắc chắn tin tức cái chết của hắn, ít nhất phải cần một đoạn thời gian đi. Đột nhiên, hắn nghe được tiếng ngựa hí, quay đầu nhìn lại, thấy con dấu trên mông ngựa, thoáng cái hiểu rõ ra. Hắn thầm mắng mình hồ đồ, những con ngựa này, trên người đều có đánh dấu của Liễu gia. Người khác nhìn một cái cũng biết những con ngựa này là thế nào tới. Nhất định là những người mua ngựa thông báo Liễu gia. Cố Dương sau khi nghĩ thông suốt điểm này, liền biết. Những con ngựa này nhất định là không thể mang đi Thiên Thủy Thành. Nghĩ tới cứ vậy tổn thất mấy ngàn lượng, hắn liền đau lòng không thôi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 22 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 22 tuổi. Cố Dương lần này chọn là cái 2. Hắn muốn biết, sát thủ Liễu gia phái tới, rốt cuộc là dạng thực lực gì? Chợt. Một đoạn kinh lịch chiến đấu liền hiện lên trong đầu, quá trình chiến đấu cực kỳ ngắn gọn, hắn chỉ chống được chiêu thứ 3, liền bị người ra một kiếm đứt cổ, ít nhất là ngũ phẩm. Cố Dương chỉ có thể đoán được, thực lực của đối phương vượt xa lục phẩm, ít nhất cũng là tu vi ngũ phẩm, tứ phẩm cũng không phải là không thể. Ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, bây giờ, tiền của hắn đều xài hết, không cách nào lại tiến hành mô phỏng, truy binh Liễu gia không biết lúc nào đuổi theo. Cái này làm cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Xem ra, phải nghĩ biện pháp tìm một chút tiền. Cố Dương nghĩ tới đây, đột nhiên hướng Trương Tiểu Hải ngoắc ngoắc tay, nói ngươi biết Liễu gia sao? Trương Tiểu Hải lắc đầu, vậy ngươi biết Trịnh gia sao? Trương Tiểu Hải gật đầu, đó là thế gia lớn nhất quận tượng, nói là vua một cõi cũng không quá đáng. Liễu gia so với Trịnh gia còn lợi hại hơn, mới vừa rồi ta giết, chính là con ruột chủ nhà họ Liễu. Liễu gia tuyệt sẽ không chịu để yên, một khi phát hiện con trai chết, sẽ phái cao thủ tới chặn giết chúng ta. Cố Dương chỉ ra chỗ đáng sợ của Liễu gia, nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta có thể cho ngươi một khoản tiền, ngươi đi về nhà đi, đặt mua chút ruộng đất, có thể trải qua ngày tháng bình an. Trương Tiểu Hải vừa nghe liền cuống lên, bịch một tiếng quỳ xuống đất công tử, van cầu ngươi, đừng đuổi ta đi. Cố Dương nhìn hắn, nói Liễu gia cao thủ nhiều như mây. Thực lực ở trên ta chỗ nào cũng có, đến lúc đó người Liễu gia đến, ta nhưng mà không che chở được ngươi, ta không sợ, ngày hôm qua, là công tử đã cứu ta một mạng, từ đó trở đi, mạng của ta liền là của công tử, ngươi nghĩ kỹ. Trương Tiểu Hải đem đầu dập mạnh xuống, nói chỉ cầu công tử để cho tiểu nhân ở lại bên người ngài. Được, ngươi đứng lên trước đi. Cố Dương không nói thêm nữa, về sau, liền xem biểu hiện của hắn. Ta bây giờ truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hắn vừa nói, lại quay đầu hướng tiểu thị nữ Chi Tinh ngoắc ngoắc tay, ngươi qua đây cùng nghe. Chi Tinh đều nghe vào trong tai lời hai người nói, tự nhiên biết hắn là muốn truyền công. Nghe vậy liền vội vàng lắc hai tay, không không không, không được, lại không phải là cái công pháp cao thâm gì. Ngươi học một chút, về sau mới có thể bảo vệ tiểu thư nhà ngươi. Cố Dương vừa nói, bắt đầu đọc khẩu quyết. Hắn truyền cho bọn họ, chính là Huyền Nguyên Công tầng thứ nhất. Đây là một môn công pháp nhập môn rất là tốt, trung chính ôn hòa, nguồn gốc từ huyền môn chính tông một. Hắn cũng không có khống chế âm lượng, chẳng những Trương Tiểu Hải cùng Chi Tinh nghe thấy, ngay cả Tô Thanh chỉ cũng là nghe rõ ràng. Trương Tiểu Hải dĩ nhiên là nghe cực kỳ nghiêm túc, Chi Tinh cũng bị câu nói mới vừa rồi kia của hắn thuyết phục. Cẩn thận đem khẩu quyết ghi nhớ, Tô Thanh chỉ từ sau sự kiện buổi sáng kia, liền một câu nói đều không nói, nàng vốn không muốn nghe những khẩu quyết kia, nhưng mà càng không muốn nghe, thanh âm kia lại càng hướng trong lỗ tai chui vào, từng câu khẩu quyết chảy vào bụng dạ của nàng, trong lúc vô tình, theo bản năng dựa theo khẩu quyết vận chuyển, trong cơ thể thật sinh ra một cổ khí cảm, ở trong người vận hành tự nhiên, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Lúc Cố Dương đem khẩu quyết đọc xong, nàng đã vận công một chu thiên, đả thông một chỗ huyền quan, trong đan điền nhiều hơn một đạo chân khí. Đây là, khi Tô Thanh chỉ phản ứng lại, còn có chút không thể tin, một huyền môn chính tông, đạo giáo chính thống, chương 24, tại sao phải đối xử với ta như vậy? Làm sao có thể? Tô Thanh chỉ sau khi nhiều lần xác nhận đoàn chân khí yếu ớt trong cơ thể kia lại là tồn tại chân. Thật, cả người đều ngốc trệ. Nàng xuất thân Tô gia, cũng là thế gia có uy tín trong quận 3, loại gia tộc địa phương nhỏ giống như này, bên trong cực kỳ cạnh tranh cầu tiến, chỉ cần ra một người con em thiên tư xuất chúng, là có thể để cho gia tộc thịnh vượng vài chục năm. Ngược lại, nếu là trong một hai thế hệ không có nhân vật gì ra dáng, cũng rất nhanh sẽ suy sụp xuống. Liễu gia là một cái ví dụ mặt phải, một vị Liễu Chiết, để cho Liễu gia nhảy một cái trở thành gia tộc danh tiếng thịnh nhất Giang Châu. Ví dụ mặt trái chính là Tô gia. Tô gia lúc trước đã từng rạng rỡ qua, sau đó liên tiếp mấy đời chưa từng sinh ra nhân vật xuất sắc, liền sa sút, đến một đời này, chỉ còn lại một vị ngũ phẩm giữ thể diện. Gia tộc ở loại tình huống này, cũng không có cái gì quy củ truyền nam bất truyền nữ. Bất luận nam nữ, từ nhỏ đều phải tập võ. Phụ thân của Tô Thanh chỉ chính là gia chủ đương thời. Nàng từ nhỏ cũng nhận được phụ thân chỉ điểm, chẳng qua là, bất luận nàng cố gắng thế nào, đều không cách nào luyện được dù là một tia chân khí. Cho tới nay, nàng đều cho là mình là một phế nhân không cách nào luyện võ. Cho đến hai tháng trước, nàng đi miếu ngoài thành dâng hương, trên đường đi gặp một vị lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nhìn nàng một cái, liền cả kinh thất sắc, nói nàng người mang băng cơ ngọc cốt trong truyền thuyết. Chuyện này rất nhanh thì lan truyền ra. Sau đó, nàng không giải thích được lên hồng nhan bảng, xếp hạng người thứ 13, mà cũng vì vậy mang đến cho Tô gia họa diệt tộc. Cái gọi là băng cơ ngọc cốt này mang đến cho Tô Thanh chỉ quá nhiều bất hạnh, vì vậy nàng mới từ nhỏ không cách nào tu luyện, thành phế nhân trong mắt người khác, lại vì vậy leo lên cái gì hồng nhan bảng, làm hại nàng cửa nát nhà tan. Bây giờ nàng lại có thể tu luyện, chân chân thật thật ngưng tụ ra một tia chân khí, vấn đề thể chất khốn nhiễu nàng vài chục năm lại không hiểu sao được giải quyết. Tô Thanh chỉ gần như mừng đến chảy nước mắt. Cái tư chất này, Cố Dương ở lúc Tô Thanh chỉ vận chuyển chu thiên, liền phát giác, sau khi nhìn nàng vận chuyển một vòng, trong mắt lóe lên một luồng ánh sáng kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn thăm dò qua hư thật của nàng, biết trong kinh mạch của nàng có tồn tại khí tức cực âm. Loại tình huống giống như nàng, là không có khả năng ngưng luyện ra chân khí, trừ phi, có cao thủ tam phẩm trở lên dùng chân khí giúp nàng giải khai âm khí trong kinh mạch, mới có thể tập võ giống như người thường. Tối hôm qua, hắn đánh bậy đánh bạ, dùng xích dương chân khí đem trong âm khí cơ thể nàng trung hòa xuống. Cho nên nói, đây cũng là lần đầu tiên nàng chính thức tu luyện, không tới một phút đồng hồ, thì có khí cảm, ngưng luyện ra luồng chân khí thứ nhất. Tư chất như vậy, tuyệt đối là đứng đầu. Nếu là hắn có loại thiên tư này, phỏng chừng sớm đã đột phá nhất phẩm đi. Cố Dương nghĩ tới việc này, liền có chút thổn thức. Hắn tiến hành nhiều lần mô phỏng nhân sinh như vậy, từ đầu đến cuối tu luyện hơn 100 năm, tích lũy xuống, mới khó khăn lắm đột phá đến lục phẩm mà thôi. Cái tư chất kém như này, cũng là không ai bằng. Một lúc lâu sau, bốn người Cố Dương tiếp tục lên đường. Lần này, hắn quả quyết mà đem thớt ngựa dư thừa đều phóng sinh, chỉ để lại bốn con, còn có những binh khí in ký hiệu Liễu gia, cũng đều cùng nhau bỏ đi. Cứ như vậy, bọn họ ban ngày đi đường, ban đêm hạ trại nghỉ ngơi. 10 ngày sau, rốt cuộc đi ra ngọn núi lớn này. Trước lúc xuống núi, Cố Dương mang 4 con ngựa kia cũng phóng sinh, bao gồm lều vải người nhà họ Liễu lưu lại, cũng hết thảy vứt đi. Lần này, khắp toàn thân 4 người Cố Dương, chỉ còn lại đồ vật của mình. Sau khi xuống núi, ban đêm hôm ấy, Cố Dương cũng không có lựa chọn đi những thôn hoặc là chợ kia ngủ trọ, mà là ở trong vùng hoang dã tìm một tòa miếu đổ nát, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Trương Tiểu Hải tay chân rất lanh lẹ, đốt lên một đống lửa, lại quét dọn một chút trong miếu, tìm chút cỏ khô trải ở trong góc. 4 người ngồi ở bên cạnh đống lửa, Cố Dương tiếp tục truyền thụ võ đạo cho bọn hắn. Trương Tiểu Hải cùng Chi Tinh thiên tư cũng không tệ, Chi Tinh có một ít cơ sở, lấy được chỉ điểm, rất nhanh thì nhập môn. Trương Tiểu Hải thắng ở đủ chăm chỉ, biết võ đạo là cơ hội duy nhất thay đổi vận mạng tự thân. Tu luyện cực kỳ khắc khổ, mà Tô Thanh chỉ thiên phú cao nhất, lại gặp phải phiền toái. Từ sau khi nàng phát hiện mình có thể tu luyện, đơn giản là mừng rỡ như điên. Nàng rốt cuộc thấy được hy vọng báo thù. Nhưng mà, mấy ngày kế tiếp, tiến bộ của nàng càng ngày càng chậm. Càng đáng sợ hơn chính là, chân khí nàng khổ cực tu luyện ra được, lại từng chút một biến mất. Đến ngày hôm trước, một luồng chân khí cuối cùng trong cơ thể nàng cũng tiêu tán. Một đêm trở lại trước giải phóng, Tô Thanh chỉ lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà không có chút biện pháp nào. Một lần nữa cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng khi từng không cách nào tu luyện kia. Hai ngày nay, nàng nghĩ tới nghĩ lui, đoán được chân tướng chính mình đột nhiên có thể tu luyện. Hẳn là cùng đêm hôm đó, Cố Dương thay nàng vận công xua hàn có liên quan. Nàng ngồi ở một góc, nhìn trên một mặt tường phản chiếu thân ảnh to lớn của Cố Dương. Nghe hắn giảng giải lần lượt từng câu yếu quyết, huyền nguyên công, cắn chặt môi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Đêm đã khuya, Trương Tiểu Hải một thân một mình ngồi ở một góc tĩnh tọa. Cố Dương thì nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, nghe được từng trận âm thanh răng va chạm cách cách, hơi ngẩn ra, ngay sau đó nhếch miệng hiện lên một nụ cười châm biếm. Nhiều ngày như vậy, vị đại tiểu thư này không có nói câu nào với hắn. Tính tình thật là bướng, bây giờ, rốt cuộc không nhịn được đi. Hắn những ngày gần đây, truyền huyền nguyên công cho Trương Tiểu Hải cùng Chi Tinh, cho tới bây giờ không có tránh né Tô Thanh chỉ. Chờ, chính là một ngày này. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiểu thị nữ Chi Tinh lo âu hỏi, lập tức kinh hô Cố đại ca. Không xong, thân thể của tiểu thư lạnh quá, giống như là khối băng vậy, ngươi mau đến xem. Cố Dương nghe vậy đứng dậy đi tới, thấy Tô Thanh chỉ giúp ở chỗ đó, đưa tay sờ về cái trán của nàng, chạm tay cảm thấy lạnh như băng. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nói, nguy rồi, nàng âm hàn nhập thể, tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ hạ thân nhiệt mà chết. Chi Tinh nghe xong liền cuống lên, mất hết hồn vía, nói vậy làm sao bây giờ? Muốn cứu nàng, chỉ có một biện pháp, cởi đi xiêm y của nàng, ta đem nàng ôm vào trong ngực, da thịt kề nhau, vận chuyển huyền công, truyền nhiệt cho nàng, có lẽ có thể cứu nàng một mạng. À, chuyện này, Chi Tinh nghe được cái loại biện pháp cứu này, trợn tròn mắt, đều loại thời điểm này, vẫn còn để ý những thứ tiểu tiết làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng sống sờ sờ mà bị chết rét? Chi Tinh nghe được chữ chết, cắn răng một cái, nói tốt, đưa tay liền muốn cởi đi thắt lưng tiểu thư. Đột nhiên, một cái tay duỗi tới, nắm chặt tay nàng. Chi Tinh nhìn một cái, đúng là tiểu thư nhà mình. Ngươi đã mở mắt, vui vẻ nói, tiểu thư, ngươi cuối cùng là tỉnh rồi. Tô Thanh chỉ không để ý tới nàng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cố Dương. Nàng biết, hắn đây là cố ý. Cố Dương lại không nhìn nàng, nói, nàng nếu tỉnh rồi, như vậy đại biểu không sao, trở về lại vị trí cũ ngồi xuống. Tô Thanh chỉ mí mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng lên xuống, cũng không nhịn được nữa, chất vấn, tại sao phải đối xử với ta như vậy? Chương 25, ngươi nghĩ kỹ rồi. Cố Dương nói với giọng điệu bình thản, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái thế giới này, không có gì là chuyện đương nhiên, ngươi muốn cái gì, thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Tô Thanh chỉ nghe được hắn, thân thể run lên, sắc mặt biến thành xám trắng, nàng cắn chặt môi, một lát sau, lần nữa đứng thẳng người, dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, cười lạnh nói, hóa ra, ngươi cùng hạng người như Quá Sơn Phong, đều là loại giống nhau, ha ha. Cố Dương phát ra hai tiếng cười khẽ, ngươi mặc dù có mấy phần sắc đẹp, nhưng mà cái vẻ mặt tự cho là đúng, cảm thấy khắp thiên hạ đều thiếu nợ ngươi này, thật sự là để cho người phát ngán, ta đối với ngươi cũng không có thú tính. Tô Thanh chỉ làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ nói lời như vậy, trong đầu vo vo ve ve, ánh mắt trở nên đờ đẫn, hồn bay phách lạc, thiếu chút nữa đứng không vững. Chi Tinh bên cạnh liền vội vàng đỡ lấy nàng. Nàng thấy hai người tranh cãi dữ dội như vậy, trong lòng vừa sốt ruột lại vừa sợ hãi, đều nhanh muốn khóc. Một bên là tiểu thư nhà mình, một bên là ân nhân cứu mạng, là Cố đại ca đối với nàng rất tốt, nàng thật không biết nên làm thế nào mới phải. Cố Dương sau khi nói xong đã nhắm hai mắt lại. Trương Tiểu Hải ở một góc vẫn như cũ chuyên tâm luyện công, căn bản không biết xung đột nơi này. Trong đống lửa đột nhiên truyền tới một tiếng đôm đốp, phá vỡ sự yên tĩnh trong tòa miếu đổ nát. Tiểu thị nữ thấy Cố Dương không lên tiếng nữa, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ tiểu thư nhà mình ngồi xuống. Thấy nàng đem mặt vùi trên đầu gối, bộ dáng không nói tiếng nào, trong lòng vô cùng lo lắng. Ban đêm lặng lẽ trôi qua ở trong yên tĩnh như vậy, chân trời vừa mới ửng lên, Trương Tiểu Hải liền tỉnh rồi, đang muốn ngồi dậy luyện công, đã nhìn thấy Tô Thanh Chỉ đột nhiên đứng lên, hướng Cố Dương đi tới. Nàng muốn làm cái gì? Trong lòng của hắn thật tò mò, lần đầu tiên khi thấy rõ chân dung vị Tô tiểu thư này. Trương Tiểu Hải cũng kinh sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, cõi đời này lại có cô gái xinh đẹp như thế, thật là giống như là tiên nữ hạ phàm. Với óc tưởng tượng cằn cỗi của hắn, cũng chỉ có thể dùng từ ngữ như tiên nữ để hình dung. Hắn tự nhận vị tiên nữ hạ phàm này là sư mẫu tương lai, đối với nàng cũng là một mực cung kính. Chẳng qua là, một đường tới nay, nàng cho tới bây giờ không có nhìn thẳng hắn một chút. Cái này cũng không kỳ quái, những ngày gần đây, nàng cùng Cố Dương đang giận dỗi, đối với Cố Dương cũng là lạnh như băng. Trương Tiểu Hải đang suy nghĩ, chỉ thấy Tô Thanh Chỉ đi tới trước mặt Cố Dương, đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Không phải chứ, hắn còn cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Xoa xoa con mắt nhìn lại, thấy nàng đúng là quỳ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Những ngày qua tiếp xúc, Trương Tiểu Hải cũng đã nhìn ra, vị đại tiểu thư như tiên nữ này, chắc cũng là xuất thân từ cái thế gia đại tộc nào đó. Cái loại tư thái mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng này, hắn thấy cũng nhiều. Bây giờ, vị tiểu thư đại gia tâm cao khí ngạo này, lại sẽ hướng Cố Dương quỳ xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Tiểu Hải đều không thể tin được. Tiếp đó, thanh âm Cố Dương vang lên, ngươi làm gì vậy? Ta muốn luyện võ. Thanh âm Tô Thanh Chỉ rất nhẹ, giọng nói lại kiên định lạ thường. Ta biết, ngươi có thể giúp ta, chỉ cần ta có thể trở thành võ giả, bất kể điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Hóa ra là vì học võ. Trương Tiểu Hải bừng tỉnh, một điểm này, hắn ngược lại có thể hiểu. Nếu muốn bái sư, đương nhiên phải quỳ xuống, điều này không mất mặt một chút nào. Có điều, nàng tốn nhiều ngày như vậy mới quyết định, đây cũng quá phân vân rồi, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chỉ nghe Cố Dương nói, ngươi nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ, được, ta có thể giúp ngươi, điều kiện là, ngươi phải làm thị nữ của ta. Thị nữ? Trương Tiểu Hải nghe được Cố Dương nói lên điều kiện như vậy, có chút ngạc nhiên. Hắn lúc đầu cho là Cố Dương sẽ để cho nàng lấy thân báo đáp, lại không nghĩ rằng lại là làm thị nữ. Chẳng lẽ sư phụ ngay cả một cái danh phận cũng không muốn cho nàng? Trương Tiểu Hải nghĩ tới đây, không khỏi sững sờ. Tô Thanh Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, lạc giọng nói, cái gì? Ngươi không có nghe lầm, ta muốn ngươi làm thị nữ cho ta. Cố Dương lặp lại một lần, Chi Tinh bình thường làm sao hầu hạ ngươi, ngươi liền phải hầu hạ ta như thế, có thể làm được không? Tô Thanh Chỉ nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, trong lòng khuất nhục, uất ức, tức giận, thương tâm, đủ loại tâm tình nhét đầy ở ngực. Nàng đã hạ mình đến mức này, đã đi quá sức chịu đựng giới hạn, hắn còn muốn làm nhục chính mình như thế, tại sao phải đối xử với ta như vậy? Răng nàng đều sắp cắn nát, hận không thể nhào tới, cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Về sau, ta ngồi, ngươi chỉ có thể đứng. Ta ăn cơm, ngươi phải gắp thức ăn cho ta. Ta nóng, ngươi phải vẩy quạt cho ta. Ta lạnh, ngươi phải giúp ta mặc quần áo. Thanh âm Cố Dương vẫn không ngừng mà truyền tới, xem như trao đổi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết tai họa ngầm bên trong cơ thể ngươi. Hơn nữa, truyền cho ngươi công pháp, sẽ không có chút nào giữ lại. Ngươi yên tâm, trong lúc này, ta sẽ không đụng ngươi. Ta đã nói rồi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi suy tính một chút, lúc nào suy nghĩ kỹ, cho ta một cái đáp án. Không cần suy tính. Trong hoảng hốt, Tô Thanh Chỉ nghe được tiếng lòng của mình, trong giọng nói không chút nào dao động, ta đáp ứng ngươi. Cố Dương thấy Tô Thanh Chỉ lại thật dứt khoát đáp ứng, ngược lại ngây ngẩn, nói thật, hắn nói điều kiện như vậy, chỉ là cố ý làm khó nàng một chút, sẽ chờ Chi Tinh sang đây cầu tình, sau đó sẽ thuận nước đẩy thuyền, đổi một cái điều kiện khác, giống như là cầm mấy vạn lượng coi như học phí các loại. Bây giờ không có tiền cũng không sao, có thể viết cái giấy nợ, cái này gọi là giao giá trên trời, khi bị trả giá thì xuống đất, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, nàng lại thật đáp ứng, ngay cả giá cả đều không mặc cả. Lần này, làm Cố Dương choáng ngợp, trong lúc nhất thời, lại không biết nên làm ra phản ứng gì. Một bên Trương Tiểu Hải thấy Tô Thanh chỉ lại đáp ứng, trong lòng bội phục tới cực điểm, không hổ là sư phụ, thật lợi hại, mấy cái thủ đoạn, liền đem vị tiểu thư đại gia tựa như tiên nữ chỉ cho dễ bảo. Ngay cả làm thị nữ cũng nguyện ý, chẳng qua là, hắn thật sự là không nghĩ ra, ngày hôm qua, Tô Thanh chỉ vẫn là bộ dáng lạnh như băng kia, làm sao trong một đêm, thì trở thành như vậy, sư phụ rốt cuộc thi triển ma pháp gì với nàng. Nếu có thể học được cái bản lĩnh này của sư phụ, vậy cũng tốt. Trong lòng Trương Tiểu Hải sinh ra vẻ mong đợi. Một lát sau, Cố Dương rốt cuộc vẫn phải lên tiếng, cũng không thể một mực cứng đờ như vậy đi, nói ngươi đứng lên trước đi. Tô Thanh chỉ theo lời đứng lên, một mực cúi đầu. Cố Dương nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nàng, biết lời nói tối hôm qua khẳng định mang đến cho nàng kích thích rất lớn, bằng không cũng sẽ không trong một đêm có thay đổi lớn như vậy. Trong lòng ngược lại có chút không đành lòng, lời nói tối hôm qua dường như có chút quá đáng. Hắn nói ta muốn rửa mặt, Tô Thanh chỉ xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát, bưng một chậu nước tiến đến, sau khi đem một tấm khăn mặt vắt khô, đưa tới trước mặt hắn. Cố Dương thấy nàng vẻ mặt thẫn thờ, nói bộ dáng bất đắc dĩ như ngươi vậy, cũng không giống như là một thị nữ. Tô Thanh chỉ dùng sức nắm chặt khăn mặt trong tay, đem đầu cúi xuống thấp hơn, thanh âm có chút nghẹt ngào, đúng. Không giống, như vậy cũng không trở mặt. Cố Dương có chút nhức đầu, chẳng lẽ, thật phải đem nàng coi là thị nữ. Chương 26, chịu nhục. Sau khi ra khỏi Liên Sơn, chính là Thiên Thủy Thành. Vào lúc giữa trưa, bên ngoài Thiên Thủy Thành, có bốn người đến, hai nam hai nữ, chính là bọn người Cố Dương. Tô Thanh chỉ cùng Chi Tinh dáng dấp thật xinh đẹp, để tránh làm người khác chú ý, đều đeo mạng che mặt. Thiên Thủy Thành. Cố Dương nhìn ba chữ trên cửa thành, hắn đối với tòa thành thị này ấn tượng rất sâu. Ở bên trong một lần mô phỏng nhân sinh, hắn ở nơi này cắm rễ, thành nhà giàu nhất nơi này. Trương Tiểu Hải một bên hỏi, công tử, ngươi đã tới qua? Cố Dương lắc đầu, nói đi thôi, lúc vào thành, bọn họ cũng không có bị gây khó dễ. Bọn họ mới nhìn qua liền biết không dễ chọc. Bốn người đi khách sạn lớn nhất trong thành, mớn hai gian phòng, Trương Tiểu Hải một người một gian. Cố Dương cùng hai nữ nhân một gian, Tô Thanh chỉ là thị nữ, đương nhiên phải cùng chủ nhân một gian, mà Chi Tinh là thị nữ của Tô Thanh chỉ, dĩ nhiên phải cùng tiểu thư nhà mình ở một gian. Cố Dương dĩ nhiên là cố ý, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, vị đại tiểu thư này có thể nhịn bao lâu. Mười mấy ngày nay, bốn người một mực ở trong núi, ăn gió nằm sương, bây giờ tiến vào thành, tự nhiên muốn thật tốt nghỉ dưỡng sức một chút. Cố Dương sai Trương Tiểu Hải đi ra ngoài mua chút đồ dùng thường ngày. Sau khi trở về phòng, chỉ thấy Tô Thanh chỉ đang thu dọn giường. Chi Tinh ở bên cạnh nhỏ giọng nói tiểu thư, em làm cho, thấy hắn đi vào, vội vàng lại im miệng, xoay người, đưa lưng về phía hắn. Từ sau khi cô gái nhỏ này biết hắn muốn Tô Thanh chỉ làm thị nữ cho hắn, đã nổi giận, một đường đi cũng sẽ không tiếp tục để ý đến hắn. Còn rất có tính nóng nảy. Cố Dương đi tới trước mặt Tô Thanh chỉ. Thấy nàng cúi đầu, một bộ dáng đã chấp nhận, nàng lại có thể nhịn đến bây giờ, ngay cả hắn mới vừa nói muốn cùng với nàng ở một gian phòng, cũng không có phản đối, thật là có chút để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cố Dương đưa tay ra, gỡ xuống một cây ngọc châm cắm trên đỉnh đầu nàng, nói mượn dùng một chút, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đợi ở chỗ này, không nên đi lung tung, nói xong, xoay người rời đi. Chi Tinh kêu một tiếng. Đang muốn ngăn trở, bị Tô Thanh chỉ kéo lại, nàng vội la lên tiểu thư, cái cây châm kia là di vật phu nhân để lại cho ngươi. Tô Thanh chỉ lắc đầu, vật ngoại thân mà thôi, không quan trọng, tiểu thư, em đi cầu xin Cố đại ca, để cho hắn tha cho ngươi một mạng, em tới làm thị nữ cho hắn. Chi Tinh không muốn nàng bị ủy khuất như vậy, Tô Thanh chỉ nói ta phải sống sót, còn phải tập võ, tự mình thay cha mẹ báo thù, bây giờ, chỉ có hắn có thể giúp ta. Phải chịu nhục, tiểu thư, Chi Tinh nước mắt lã chã, cảm thấy tiểu thư thật thay đổi. Trước đây, sau khi bị Quá Sơn Phong bắt đi, nàng dẫu có chết cũng không nguyện ý khuất phục. Bây giờ, ở Cố đại ca nơi này gặp khuất nhục như vậy, lại cũng có thể nhịn xuống. Tiểu thư ban đầu là một người kiêu ngạo biết bao, bây giờ lại làm thị nữ cho người khác. Cố đại ca thật là rất quá đáng rồi. Sau khi Cố Dương ra khỏi khách sạn, cùng người đi đường hỏi thăm một phen, đi tới một gian cửa hàng, hắn lấy ra cái ngọc châm kia đưa tới, hỏi cái này có thể cầm bao nhiêu bạc. Trong tiệm cầm đồ là một lão trưởng quỹ, nhìn cây ngọc châm kia một cái, liền để mắt đánh giá Cố Dương, thấy là một gã thợ săn, nghe giọng nói, cũng biết là vùng khác tới, trong lòng liền có tính toán, nói một cây ngọc châm xanh, cầm được 2 lượng bạc, ít như vậy, không cầm. Cố Dương nghe một chút, đưa tay liền muốn đem cây châm cầm về, chờ một chút, lão trưởng quỹ bắt lại tay hắn, nở nụ cười tiểu huynh đệ, có thể hay không vào nhà nói chuyện. Cố Dương cũng là khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, nói, được, vào trong phòng, lão trưởng quỹ để cho người dâng lên nước trà, nói mạo muội hỏi một chút, tiểu huynh đệ cái cây châm này, là từ chỗ nào có được, ngươi mặc kệ ta từ nơi nào có được, ngươi liền nói, có thể cầm bao nhiêu tiền. Lão trưởng quỹ cười ha ha, đúng dịp, bổn tiệm trước đó vài ngày bị mất trộm, bị mất mấy thứ đồ, trong đó có một loại, chính là cây châm này. Lão phu phỏng đoán, ngươi nếu là tên trộm kia, cũng sẽ không ngu xuẩn cầm theo đồ vật trộm từ nơi này của chúng ta tới cầm. Cứ coi như ngươi nhặt đi, 2 lượng bạc này, ngươi nhận lấy, đồ vật, liền vật quy nguyên chủ. Nói y như thật, Cố Dương không nghĩ tới, bọn họ đơn giản như vậy liền bị lừa. Uổng công hắn còn chuẩn bị không ít thủ đoạn, kết quả hoàn toàn không cần. Xem ra, bọn họ lừa bịp người bên ngoài đã lừa thành quen, làm mới thuần thục như vậy. Cố Dương quýnh lên nói thúi lắm, đây là sính lễ cho nương tử ta, tại sao có thể là đồ vật cửa hàng các ngươi, đem đồ vật trả lại cho ta. Lão trưởng quỹ sắc mặt phát lạnh, nói xem ra, cho ngươi thể diện mà ngươi không cần. Nhất thời, ngoài cửa xuất hiện 2 tên tráng hán tay cầm gậy gộc, đem hắn bắt lên quan phủ, liền nói hắn trộm một cây ngọc châm giá trị 300 lượng của cửa hàng chúng ta. Vâng, 2 gã tráng hán khí thế hung hăng tiến lên, lại muốn bắt người. Cố Dương nhìn bọn hắn, cười hắc hắc, các ngươi thật là đủ ác. Ui ra 2 tiếng, trong lúc hắn nói chuyện, nhấc chân liền đem 2 tên tráng hán đạp lộn mèo trên đất, cũng không đứng lên nổi nữa. Lão trưởng quỹ nhất thời trợn tròn mắt, cheng, một cây đao để ngang trên cổ của hắn. Hắn tay run run, đùng một tiếng, ly trà vỡ nát bấy, một cái thanh âm ngả ngớn ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi nói. Chuyện này phải giải quyết như thế nào? Lão trưởng quỹ trong lòng kêu khổ. Làm sao không biết mình nhìn lầm, lại đá vào một khối tấm sắt. Hắn run giọng nói, hảo hán tha mạng, mọi việc từ từ thương lượng. Được, ngươi nói, thương lượng nha. Cố Dương đem đao cắm vào trên bàn, nói phái người thông báo chủ nhân của ngươi. Trong nửa canh giờ, hắn nếu không tìm đến ta, ta liền sẽ tìm tới cửa, cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Vâng, vâng, lão trưởng quỹ nào dám nói một chữ không, liền vội vàng phái người đi thông báo. 1 phút đồng hồ sau, Cố Dương 2 chân đong đưa, đang nhàn nhã uống trà. Hắn từ trên người Tô Thanh chỉ lấy ra cây ngọc châm này, chính là vì làm mồi nhử, giả làm người bị lừa để câu con cá lớn. Không có cách nào, hắn nghèo đến điên rồi, trực tiếp cướp, thật giống như có chút không thích hợp. Hắn liền nghĩ tới cái chủ ý này, sàng lọc chọn lựa những thương gia vì làm giàu mà bất nhân kia. Kết quả, thuận lợi đến kỳ lạ, tên tiểu tạc nào, dám chạy đến Thiên Thủy Thành giở trò lưu manh. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng mắng yêu kiều, một bóng người từ bên ngoài xoay mình bay vọt đi vào. Một thanh đao trong tay đâm về phía hắn, người tới thực lực là cửu phẩm, Cố Dương tiện tay vung lên, liền đem người tới đập bay, người kia chỉ cảm thấy một cổ kình lực đáng sợ vọt tới, trực tiếp đụng vào trên vách tường mới dừng lại, toàn thân bùn rùn, đao trong tay đều cầm không vững, rơi xuống đất kêu lạch cạch. Đại tiểu thư, lão trưởng quỹ kinh hô. Cố Dương nhìn về nữ tử kia, cũng chỉ 17-18 tuổi, dáng dấp thật thanh tú, nàng chắc là thê tử ta cưới ở trong lần mô phỏng nhân sinh đó chứ. Hắn nghĩ tới đây, cảm giác có chút là lạ. Không sai, ông chủ nhà cửa hàng này, chính là gã cha vợ hạ độc hắn ở bên trong lần mô phỏng nhân sinh đó. Mặc dù, cái kia hết thảy chẳng qua là phát sinh ở trong nhân sinh mô phỏng, nhưng mà hắn là người thù dai, cái món nợ này, thế nào cũng phải đòi trở về. Ngọc Nhi, lúc này, một tiếng nói thô lỗ vang lên, tức khắc, một người trung niên từ ngoài cửa xông vào, chính chủ đến, chương 27, giải thích, Đổng Huyền, hảo thủ dùng đao nổi danh Thiên Thủy Thành, mười mấy năm trước đi tới Thiên Thủy Thành, xuất thân của hắn không rõ ràng, nhưng nhìn chiêu thức võ công, hẳn là xuất thân môn đệ Vũ gia Thanh Châu. Ngoài cửa Đồng phủ, một già một trẻ đang bàn luận về Đồng Huyền người này. Thiếu niên nghe vậy có chút kinh dị, 18 năm trước là cái Vũ gia một trong 10 họ Thiên Hạc, cái Vũ gia đã bị diệt môn kia. Lão giả nói Đao Mộ Vũ gia từng là thánh địa đao đạo. Cái tên Đồng Huyền này dù là học được một chút gia lông, đối với đao đạo của ngươi cũng rất có chỗ tốt. Lần rèn luyện này của ngươi, ngoại trừ mở mang kiến thức về thế gia võ đạo, cũng phải nhìn nhiều một chút võ công của những võ giả bình thường này, mới có thể hấp thu sở trường của trăm nhà. Thiếu niên chợt nói, không trách tiền bối dẫn ta tới Thiên Thủy Thành. Lúc này, quản gia Đồng phủ đi ra, nói xin lỗi, hai vị, lão gia mới vừa đi ra ngoài, tiệm cầm đồ bên kia có người gây chuyện, hắn trước đi xử lý. Lão giả sau khi hỏi rõ vị trí tiệm cầm đồ, liền cáo từ. Một già một trẻ thi triển thân pháp, trong chốc lát, liền đi tới cái đường lớn trong thành kia, vừa vặn nhìn thấy một đạo thân ảnh phía trước, tốc độ cực nhanh, ít nhất cũng là tu vi lục phẩm. Người này chính là Đồng Huyền không thể nghi ngờ. Mục đích của hai người chuyến này, chính là mở mang kiến thức về đao pháp của Đồng Huyền. Liền đi theo ở phía sau, không lâu lắm, đến cái cửa tiệm cầm đồ kia, Đồng Huyền dường như rất gấp, trước tiên vọt vào, một già một trẻ kia cũng theo tới cửa. Lúc này mới đứng lại, Ngọc Nhi, Đồng Huyền nhìn thấy con gái bị thương, trong lòng vừa quýnh vừa giận, con không sao chứ? Người thiếu nữ kia chỉ cảm thấy cả người rã rời, chân khí trong cơ thể phảng phất đều bị đánh tan, cố nén chỗ đau, lắc đầu nói cha, ta không sao. Đồng Huyền thấy bộ dáng đau đớn của nàng, trong lòng tức giận tới cực điểm, quay đầu nhìn về phía tên thợ săn trẻ tuổi kia, ánh mắt lạnh giá, các hạ ra tay ngoan độc với con gái ta như thế. Hôm nay nếu không cho một lời giải thích rõ, đừng hòng rời đi nơi này. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực thiện chí giúp người, đối với võ giả, đều là cho đủ lễ nghi, rất ít cùng người vạch mặt, có thể nói là giỏi về luồn cúi. Duy chỉ có nữ nhi này là vảy ngược của hắn, hắn lập gia đình nhiều năm như vậy, thiếp cũng nạp mấy người, lại chỉ sinh một cô con gái như vậy, từ nhỏ đã cưng chiều vô cùng. Lúc này, nhìn thấy con gái bị thương, trong lòng của hắn sát ý sôi trào, Cố Dương cười khẩy, nắm lên thanh dao phay trên bàn kia, lạnh nhạt nói đây chính là lời giải thích của ta. Thân hình thoát một cái, đã lướt đến trước mặt Đồng Huyền, một đao chém tới thẳng mặt, lục phẩm. Trong lòng Đồng Huyền chấn động mạnh, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái người tuổi trẻ thoạt nhìn là thợ săn này, lại là một vị võ giả lục phẩm. Hắn vốn cho là, đối phương nhiều nhất là tu vi bát phẩm hoặc cửu phẩm. Đây là căn cứ vào tuổi tác người này làm ra phán đoán. Lại không nghĩ tới, bên trong Thiên Thủy Thành, sẽ xuất hiện lục phẩm trẻ tuổi như vậy. Loại thời điểm này, Đồng Huyền đã không kịp suy nghĩ nhiều. Đao trong tay đã rút ra, một cái chớp mắt tiếp theo, con người của hắn co rụt lại. Trên trán đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một đao kia, biến hóa thất thường, hắn lại không cách nào nắm bắt quỹ tích lưỡi đao. Căn bản không biết làm sao ngăn cản. Xong rồi, không ngăn được. Bất kể xuất đao từ góc độ nào, cũng không đỡ nổi một đao kia. Đồng Huyền đắm chìm trong đao đạo vài chục năm, tự nhận ở bên trên đao pháp có thành tựu nhất định, nhưng mà vào giờ khắc này, thậm chí ngay cả dũng khí xuất đao cũng không có. Theo người ngoài nhìn, hắn chính là ngây ngốc đứng ở nơi đó, mặc cho một đao kia chém tới trên đầu của hắn. Ngay tại lúc Đồng Huyền cho là mình hẳn phải chết, lưỡi đao dừng lại trên chóp mũi của hắn, từ cực động đến cực tĩnh. Phần lực khống chế này, kỳ diệu tới đỉnh phong, giải thích rõ như vậy, ngươi liệu đã hài lòng? Khi những lời này truyền tới trong tai Đồng Huyền, hắn mới tỉnh cơn mơ, bảo đao coi như mạng sống trong tay lạch cạch một tiếng. Rơi xuống đất, hắn cũng bịch một tiếng, ngã xuống đất, hắn khàn giọng nói tiểu nhân mạo phạm công tử, tội đáng chết vạn lần, đa tạ ơn công tử không giết, còn có tiểu nữ, đa tạ công tử giơ cao đánh khẽ, thật là lợi hại. Ngoài cửa, thiếu niên mắt thấy toàn bộ quá trình trận chiến này, ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói đây là đao pháp gì? Lão giả trong mắt cũng có chút kinh dị, thở dài nói một đao này giống như linh dương móc sừng, không dấu vết mà lần theo. Người này đã thấy được ngưỡng cửa đao đạo, bên trong Thiên Thủy Thành nho nhỏ này lại xuất hiện một nhân vật như vậy, chỉ cần không giữa đường chết yểu, trong vòng 10 năm nói không chừng trên bảng Tiềm Long hắn liền có một chỗ cắm rùi. Thiếu niên không nghĩ tới lão giả đối với tên thanh niên kia đánh giá cao như vậy. Tiềm Long bảng, chỉ có võ giả 30 tuổi trở xuống mới có thể lên bảng. Tổng cộng 20 vị trí, có thể lên bảng, đều là người trẻ tuổi tài giỏi xuất chúng nhất khắp thiên hà. Thiếu niên có chút không phục, làm sao mà biết, hắn mới tu vi lục phẩm, khoảng cách tam phẩm còn kém xa, muốn phải leo lên tiềm long bảng, không có tu vi tam phẩm, đó là chớ hòng mơ tưởng. Lão giả vuốt râu nói, lấy tuổi của hắn, có thể đem đao pháp luyện đến loại trình độ này, chính là kỳ tài luyện đao, ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn, thiên phú như vậy, chỉ cần tu vi theo kịp, leo lên tiềm long bảng dĩ nhiên là không chút vấn đề nào. Thiếu niên biết lão giả có con mắt tinh tường, chẳng qua là trong lòng như cũ có chút không phục, đổi một vấn đề tiền bối có thể nhìn ra được lai lịch của hắn. Lão giả trầm ngâm nói, xem đao pháp như là đao pháp thoát thai từ trong quân đội, nhưng căn cơ nhưng là chiêu số vũ gia, hắn mang hai thứ dung hợp vào một chỗ, sáng chế ra đao đạo thuộc về riêng mình. Thiếu niên nói, chẳng lẽ hắn là truyền nhân vũ gia? Chưa chắc, năm đó vũ gia bị diệt, công pháp cũng theo đó thất lạc giải rác vào trong chốn giang hồ. Người lấy được đao pháp vũ gia không phải số ít, Cố Dương cũng không biết một già một trẻ ngoài cửa đang nghiên cứu lai lịch của hắn. Hắn mặc dù nhìn thấy hai người ở cửa, lại không nghe được thanh âm. Lúc này, sự chú ý của hắn đều ở trên người Đổng Huyền. Phản ứng của Đổng Huyền sinh động giải thích bản chất cái thế giới này. Người mạnh là vua, mới vừa rồi, Đổng Huyền còn khí thế hung hăng, đằng đằng sát khí. Sau một chiêu bại trận, liền quỳ trước mặt hắn, thái độ hết sức hèn mọn. Hắn đem đao thu hồi, nói, bây giờ, ngươi nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Đổng Huyền nơm nớp lo sợ nói, công tử xin bảo cho biết. Ta lấy một cây ngọc châm tới quý điếm, muốn phải cầm đồ, người của ngươi, liền vu hại ta trộm đồ vật của các ngươi, muốn phải chiếm đoạt đồ của ta. Chuyện này, tính thế nào? Đổng Huyền sau khi nghe xong, ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm tên trưởng quỹ kia, hận không thể tại chỗ lột ra hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trận tai họa này, càng là do tủ hạ trêu chọc mà đến. Lão trưởng quỹ thấy ánh mắt ác độc của chủ nhân, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, tê liệt ngồi ở chỗ đó. Đổng Huyền cắn răng nói, tại hạ dạy dỗ không nghiêm, mới sẽ phát sinh loại chuyện này, tất nhiên sẽ cho công tử một lời giải thích. Nói một chút coi, ngươi định giải thích cho ta như thế nào? Đổng Huyền đã hiểu, mời công tử chỉ rõ. Cố Dương đưa ra một ngón tay 1 vạn lượng, hiện ngân, nội trong hôm nay, chuyển tới trước mặt của ta. Chuyện này, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Chương 28, đỉnh cấp thế gia. Một lúc lâu sau, vài người mang hai cái dương lớn đi vào. Đổng Huyền đầu đầy mồ hôi nói, thời gian quá gấp, thật sự là góp không đủ nhiều hiện ngân như vậy. Nơi này là ngân phiếu 4.000 lượng, là tất cả cuộc cải của tại hạ. Được, Cố Dương cũng không có làm khó hắn. Thu lại ngân phiếu, nhấc lên hai cái dương lớn, rời đi. Thiên Thủy Thành là một thành nhỏ, phương pháp kiếm tiền đều bị từng cái thế lực lũng đoạn. Đổng Huyền là võ giả, bản thân chi tiêu cũng lớn, số tiền này cũng đủ để cho hắn thương gân động cốt, phải bán lấy tiền không ít thứ mới có thể góp đủ. Bắt chẹt một số tiền lớn như vậy, hắn cũng coi là xả được cơn giận, lòng muốn giết cũng nhạt đi. Dù nói thế nào, con gái Đổng Huyền và hắn ở trong nhân sinh mô phỏng từng là vợ chồng, dù sao cũng có một phần tình cảm. Mới vừa rồi một đao kia, hẳn là có thể lưu lại ám ảnh ở trong lòng Đổng Huyền. Sau đó, võ đạo đoạn tuyệt, muốn phải tiến thêm một bước cũng rất khó. Đây coi như là tự tay giết đi tính mệnh võ đạo của hắn. Trừng phạt vậy cũng đủ rồi. Cố Dương cứ như vậy xách hai cái dương gỗ lớn hoanh hoang đi qua chợ, đưa đến người người ghé mắt, nhưng không ai dám đến gần, đều là lẩn tránh xa xa. Có thể xách hai cái dương lớn như vậy, tất nhiên là võ giả không thể nghi ngờ. Người bình thường dĩ nhiên là kính sợ tránh xa. Trở lại khách sạn, lên lầu, hắn thấy không người chú ý, mở ra hệ thống, lựa chọn nạp, nạp thành công, số dư còn lại trước mắt 8.217.4. Cố Dương thấy cái số dư còn lại này, trong lòng đặc biệt an tâm, hơn 8.000 lượng, đủ tiến hành 8 lần mô phỏng, vận khí tốt, nói không chừng có thể dựa vào mấy lần này đột phá đến ngũ phẩm. Đến lúc đó, đối phó sát thủ Liễu gia phái tới, liền hoàn toàn chắc chắn. Hắn trở lại trong phòng, đem hai cái dương rỗng để xuống một góc, ngồi vào trước giường, còn chưa mở miệng, Tô Thanh chỉ đã bưng một chậu nước nóng tới, giặt sạch một cái khăn mặt đưa tới trước mặt hắn, nhanh như vậy liền thay đổi vai trò. Cố Dương có chút ngoài ý muốn, không thể không than thở, năng lực thích ứng của người thật là kinh người. Tối hôm qua, nàng vẫn là làm giá như đại tiểu thư, bây giờ lại sẽ chủ động bưng nước cho hắn. Hắn lấy ra cây ngọc châm kia, cắm lại trên đỉnh đầu nàng, nói vật quy nguyên chủ. Tô Thanh chỉ nhị nữ đều rất tò mò hắn vì sao xách hai cái dương trở về. Lại cũng không hỏi, Cố Dương sau khi rửa mặt, nói ta phải luyện công. Hai người Tô Thanh chỉ lui ra ngoài, có hay không sử dụng máy mô phỏng nhân sinh? Sử dụng một lần, tiêu hao 1.000 điểm tiền tài. Có, 22 tuổi, ngươi đã là võ giả lục phẩm. Sau khi rời đi Lưu Gia Thôn, ở Mương Vương Gia cứu Tô Thanh chỉ, ngày kế, người Liễu Gia đuổi theo, ngươi giết sạch toàn bộ bọn họ. 10 ngày sau, ngươi đến Thiên Thủy Thành, ngươi gài bẫy bắt chẹt Đổng Huyền, được 12.000 lượng, một màn ngươi một đao đánh bại Đổng Huyền, bị con cháu Lâm Gia Lâm Tử Thụy nhìn thấy. Ngay đêm đó, hắn tới khách sạn, muốn lôi kéo ngươi gia nhập vào Lâm Gia, ngươi cự tuyệt. Sau 5 ngày, ngươi ở trên đường gặp gỡ một tên kiếm khách, hắn lên tiếng khiêu chiến ngươi, sau 3 chiêu, đem ngươi đánh chết tại chỗ, sau đó nghênh ngang mà đi. Hưởng Dương 22 tuổi, Cố Dương sau khi xem xong, ngây ngẩn, lần này, lại bị chết so với lần mô phỏng trước còn nhanh hơn. Kiếm khách này lại là nơi nào nhô ra? Vốn cho là, sau khi đến lục phẩm, thì có một chút sức tự vệ. Ai ngờ, vẫn bị người giết loạn dạ. Lần trước, là người Liễu gia phái tới. Kiếm khách một lần này, lại là ai phái tới? Không phải là cái tên Lâm Tử Thụy đó chứ? Cố Dương nghĩ tới lần mô phỏng này. Biến số duy nhất chính là Lâm gia Lâm Tử Thụy muốn mời chào hắn. Bị hắn cự tuyệt, Lâm gia, hắn ở bên trong nhiều lần mô phỏng đều đụng phải, là thế gia cao cấp nhất Giang Châu. Mẹ nó chứ, đám con cháu thế gia này, đúng là mỗi một người đều có độc. Cự tuyệt, hắn mời chào, liền muốn giết người. Hắn đơn giản là tức đến rét run. Cái thế giới này, đối với võ giả xuất thân bình dân như hắn, cũng quá không tốt đẹp. Không bán mạng cho thế gia, liền phải bị diệt trừ. Ồ, không đúng, trước kia nhiều lần mô phỏng như vậy, cũng không có đụng phải loại chuyện này. Cố Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, trước kia cũng không phải là không có cự tuyệt lời mời chào của người khác, nhưng đều không có bị người giết. Nói như vậy, chính là cái tên Lâm Tử Thụy này lòng dạ đặc biệt hẹp hòi. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại một chút, lúc ấy ở trong tiệm cầm đồ, lúc một đao đánh bại Đổng Huyền, ở cửa quả thật có hai người, một già một trẻ, đều là khí độ bất phàm. Cái tên trẻ, chắc là Lâm Tử Thụy, chẳng qua, hai người này rất nhanh thì rời đi, lúc ấy hắn cũng không có để ở trong lòng. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại bên dưới. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 22 tuổi. 3. Nhân sinh trí tuệ lúc 22 tuổi. Cố Dương suy nghĩ một chút, lần này chọn loại thứ 3. Rất nhanh, trong đầu của hắn liền có thêm một đoạn trí nhớ. Chính là cảnh tượng lúc Lâm Tử Thụy tới mời chào hắn. Còn có hình ảnh lúc hắn bị tên kiếm khách kia giết chết. Nhìn thật bình thường a, theo đoạn trí nhớ đó đến xem, vị Lâm Tử Thụy này vẫn rất có phong độ con cháu thế gia. Bị cự tuyệt, cũng không có nổi giận, chỉ là có chút tiếc nuối. Sau đó rời đi, cho dù ai cũng không nhìn ra người này đã có sát tâm. Cách những con cháu thế gia này xa một chút, bởi vì ngươi không biết có thể hay không đụng phải một người bị bệnh thần kinh. Đây cũng là cảm ngộ lúc sắp chết của hắn bên trong đoạn nhân sinh mô phỏng này. Cái thế giới này, thật là quá nguy hiểm. Cố Dương một lần nữa phát ra cảm thán như vậy. Hắn có thực lực lục phẩm, cũng đều có thể bởi vì một chuyện rất nhỏ, đưa tới họa sát thân, vẫn là quá yếu a. Trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy cơ cực lớn. Phải mau sớm tăng thực lực lên mới được. Bất quá, Cố Dương không gấp tiến hành lần mô phỏng thứ hai. Mỗi một lần mô phỏng đều vô cùng quý báu, không thể tùy tiện lãng phí. Thanh chỉ, hắn kêu Tô Thanh chỉ đi qua, hỏi, người đối với Lâm gia hiểu rõ không? Tô Thanh chỉ hơi ngẩn ra, cái Lâm gia nào? Ngoại trừ cái Lâm gia đó, còn có cái Lâm gia nào? Tô Thanh chỉ tuy là không hiểu vì sao hắn đột nhiên hỏi điều này, vẫn là giải thích cho hắn nói Lâm gia là thế gia cao cấp nhất Giang Châu, là chi nhánh của Lâm gia một trong 10 họ thiên hạ. Gia chủ bọn họ là cường giả nhất phẩm, đứng hàng thứ 15 nhất phẩm bảng. Nàng đem hết thảy thứ mình biết liên quan tới Lâm gia nói ra hết. Lâm gia là thế gia cao cấp nhất Giang Châu, không biết bao nhiêu người muốn dựa dẫm, muốn làm tay sai. Nghiên cứu nhân vật Lâm gia là môn học bắt buộc của các thế lực lớn nhỏ trong địa phận Giang Châu. Cố Dương nghe rất cẩn thận, rốt cuộc nghe được tên Lâm Tử Thụy là con em dòng chính Lâm gia, cháu trai ruột gia chủ hiện nay. từ nhỏ thiên phú xuất chúng, được gia chủ đích thân chỉ dạy. Chuyện này ý nghĩa là Lâm Tử Thụy ngày sau nhất định sẽ trở thành một nhân vật trọng yếu của Lâm gia. Về phần tu vi cụ thể thì không phải là điều Tô Thanh chỉ có thể biết. Cố Dương sau khi nghe xong, cảm thấy tương đối khó giải quyết. Cái Lâm gia này, không thể nghi ngờ là một quái vật khổng lồ, cấp bậc so với Liễu gia mạnh hơn nhiều. Chỉ là cao thủ nhất phẩm thì ít nhất có hai vị, nhị phẩm có chừng mấy vị. Đây chính là đỉnh cấp thế gia hùng mạnh, bá chủ một châu. Phải làm sao đối phó tên Lâm Tử Thụy này đây?